Bừng tỉnh, chẳng lẽ là vì... Nói đến một nửa, Tô Khả Phương vội dừng lời nói. Thấy nàng cuối cùng phản ứng lại đây, Hạng Tử Nhuận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiện tại biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Những người đó là ý của Túy ông không phải ở rượu, cố ý dùng đoạt dược liệu đương ngụy trang, kỳ thật là vì kia buồn bí kíp, vừa rồi nếu không phải hắn cùng Sa Phu ở bên cạnh che chở, này xe ngựa sớm thành cái sảng. Có ngươi tại bên người, ta mới sẽ không sợ hãi đâu. Nàng ỉ đến trên người hắn, giận cười nói. Làm nũng này nhất chiêu đối hắn là trăm thí bách linh, hắn thần sắc quả nhiên hòa hoãn xuống dưới, nói, lần này chỉ là đối phương ở thí thủy, chúng ta cũng đã bị thương nhiều người như vậy, tiếp theo tình hình chiến đấu sợ sẽ càng thảm thiết, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ rõ trốn đi, có nghe hay không? Đã biết. Nàng biết nghe lời phải nói, suy tư sẽ, lại hỏi, Tử Nhuận, những người này có phải hay không một ngày không có được đến muốn đổ vỡ? Nhị thúc liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn vừa rồi bình phục đến nhanh như vậy, nghĩ đến là đoán được nhị thúc sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Có lẽ, Hạng Tử Nhuận ba phải cái nào cũng được trả lời, trong lòng lại cân nhắc khởi mặt khác một sự kiện tới. Tô Khả Phương hầu nghi nhìn hắn một cái, trong lòng có chút nghi vấn, nhưng tưởng tượng đến bên ngoài Sa Phu cùng những cái đó áp giải dược liệu thanh y địa nhân, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Bất quá xem hắn thần sắc như thường, Tô Khả Phương cũng không có vừa rồi như vậy lo lắng. Hạng thần tường tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bà cùng nữ nhi lại là an toàn, Tô Khả Phương tâm tình một chút nhẹ nhàng lên. Nay một nhẹ nhàng, nàng liền cảm giác được đói bụng. Cẩn thận ngẫm lại, nay cả ngày nàng cũng liền ăn một cái màn thầu. Tử Nhuận, ngươi vừa rồi nói phía trước chính là một cái trấn nhỏ, nếu không chúng ta đến trấn trên nghỉ chân một chút ăn một chút gì lại lên đường đi. Tô Khả Phương nói. Cũng hảo. Hạng Tử Nhuận gật đầu. Mọi người đều đuổi một ngày đường, còn có như vậy nhiều người bệnh, là đến nghỉ một chút cũng đem ngày mai lương khô cấp bổ túc. Hạng Tử Nhuận đoàn người đuổi tới trấn nhỏ thời điểm trời đã tối rồi xuống dưới, vừa hỏi biết được này trấn nhỏ cũng chỉ có một cái khách điếm, liền nhắm thẳng khách điếm mà đi. Các vị khách quan là nghỉ chân vẫn là dừng chân. Tiểu Nhị vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận đám người liền thân thiện tiến lên tiếp đón lên. Hạng Tử Nhuận mắt ương hướng khách điếm đảo qua, thanh âm thanh lanh nói, trước cho chúng ta đưa chút ăn đi lên. Được rồi. Tiểu Nhị mặt mày hớn hở nói, các vị khách quan thỉnh chờ một lát, ăn lập tức liền tới. Tô Khả Phương nhìn chung quanh toàn bộ khách điếm liếc mắt một cái, thấy này khách điếm diện tích không lớn, chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất đại đường cũng chính là bọn họ sở ngồi địa phương cũng là có thể bãi hạ tám trương cái bàn, lại nhiều cũng buông không được, mà nàng cùng Hạng Tử Nhuận ngồi một bàn. Hơn 10 người người bệnh phân hai bàn mà ngồi, mà mặt khác chưa bị thương nhân viên tắc không có tiến khách điếm, ở bên ngoài thủ kia mười mấy xe dược liệu. Lúc này sắc trời đã tối, khách điếm trừ bỏ bọn họ không có khác khách nhân dùng cơm, Tiểu Nhị thực mau liền đem đồ ăn bưng đi lên, Tô Khả Phương làm Tiểu Nhị đem đồ ăn cấp những cái đó người bệnh cùng bên ngoài thủ dược liệu người trước đưa đi. Tiểu Nhị cấp những người khác đưa xong đồ ăn, đem dư lại mấy chén đồ ăn đoan tới rồi bọn họ này bàn, cười nói. Chúng ta trấn nhỏ hẻo lánh, thái sắc có chút đơn giản, hy vọng khách quan đừng ghét bỏ. Tiểu Nhị nói đem một chén nấm hầm đậu hủ cùng một cái hấp cá, còn có một cái rau xanh đặt tới trên bàn. Ở Tiểu Nhị bãi đồ ăn thời điểm, Hạ Tử Nhuận tầm mắt từ hắn hổ khẩu đảo qua, ngẩng đầu đối Tô Khả Phương quan tâm nói, ngươi sắc mặt kém như vậy, nếu không chúng ta liền tại đây ngủ lại một đêm. Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói, cũng hảo, đuổi một ngày đường. Sắc thật có điểm mệt mỏi. Chương 351 khả nghi chỗ. Một bên Tiểu Nhị nghe được hai người muốn dừng chân, vội mở miệng nói, không dối gạt khách quan, chúng ta khách điếm phòng thiếu, đêm nay cũng chỉ dư lại một gian phòng. Tiểu Nhị một đốn, nhìn về phía mặt khác hai bà người, có chút khó xử nói, các ngươi nhiều người như vậy chỉ sợ trụ không dưới đâu. Không quan hệ, chúng ta liền phải một gian phòng. Hạng Tử Nhuận nói phân phó những cái đó người bệnh cơm nước xong đến bên ngoài ngủ gật đi. Tử Nhuận, nếu muốn ngủ lại, kia chúng ta đem đồ ăn đoan về phòng ăn đi. Tô Khả Phương nói. Tiểu nhân này liền giúp hai vị đem đồ ăn đưa đến các ngươi phòng đi. Tiểu Nhị cười đem đồ ăn thả lại khay, bưng lên lầu. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nhìn nhau, theo sau cũng lên lầu. Hai vị khách quan thỉnh chậm dùng, có cái gì yêu cầu lại kêu tiểu nhân. Tiểu Nhị dọn xong đồ ăn. Tất cung tất kính rời khỏi phòng. Tô Khả Phương qua đi tướng môn xuyên cấp cài chốt cửa, dùng ngón tay từ chén trà chấm thủy ở trên bàn viết nói, đồ ăn có độc. Hạng Tử Nhuận lắc lắc đầu, đem đèn dầu chuyển qua nơi xa, lúc này mới ở trên bàn viết tiểu nhị hai chữ. Nguyên lai là tiểu nhị có khả nghi. Tô Khả Phương ngộ đạo. Nếu tiểu nhị có khả nghi, kia này đồ ăn vẫn là đường ăn thì tốt hơn, lại viết nói, chúng ta tiến không gian gà nướng ăn. Ngươi nếu mệt trước nghỉ ngơi một hồi lại ăn. Hạng Tử Nhuận đột nhiên mở miệng nói, đem Tô Khả Phương khiếp sợ. Muốn chết ta. Tô Khả Phương kinh hồn chưa định trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải phòng bị có người nghe lén góc tường sao. Làm gì đột nhiên nói chuyện, hù chết nàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm Hạng Tử Nhuận buồn cười, lại ở mặt bàn viết lên. Nhìn đến hắn viết tự, Tô Khả Phương mới nghĩ đến trong phòng ánh đèn đem hai người thân ảnh đều kéo ở cửa sổ phía trên. Nếu là hai người thân ảnh đột nhiên biến mất sẽ rút dây động dừng, bất quá lên giường buông màn lụa nằm xuống liền không giống nhau. Hắn lời nói mới rồi là nói cho âm thầm người nghe. Ta đây đi trước nằm sẽ. Tô Khả Phương nói cho hắn xử cái ánh mắt, không được hắn ăn trên bàn đồ ăn. Hạng Tử Nhuận lại bất đắc dĩ vừa buồn cười gật gật đầu, hắn tức phụ đối hắn thật là quá không tín nhiệm, này đồ ăn có hay không độc, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Tô Khả Phương tiến không gian nướng một con mấy cân trọng gà ra tới, nàng ăn non nửa chỉ, dư lại đều cấp Hạng Tử Nhuận cấp giải quyết. Hai người ăn xong cũng không kêu thủy rửa mặt chải đầu, thổi tắt đèn dầu trực tiếp vào không gian. Vợ chồng hai người dùng nhanh nhất tốc độ ở trong không gian tắm rửa một cái sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo. Tô Khả Phương lúc này mới hỏi, ngươi như thế nào phát hiện kia tiểu nhị khả nghi? Kỳ thật tiếng này khách điếm ta liền cảm thấy không thích hợp. Hạng Tử Nhuận nói, hôm nay vừa mới hát chỉnh gian khách điếm liền như vậy an tĩnh, trừ bỏ này gian nhà ở, mặt khác nhà ở đều cửa phòng nhắm chặt. Này nhà ở thực hiển nhiên là chuyên môn vì chúng ta chuẩn bị, còn có chính là vừa rồi những cái đó đồ ăn. Liền tính động tác lại mau cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đi lên. Kia tiểu nhị cũng nói, đây là cái chấn nhỏ, này gian tiểu khách điếm cũng tuyệt đối không thể lập tức. Chuẩn bị tốt như vậy nhiều đồ ăn chờ khách nhân tới cửa, cho nên duy nhất giải thích chính là bọn họ đã sớm dự đoán được chúng ta sẽ qua tới. Hạng Tử Nhuận một đốn, lại nói, lại có chính là tiểu nhị hổ khẩu chỗ có trường kỳ nắm binh khí ma ra tới vết chai dày, đương nhiên. Này cũng có thể giải thích là trưởng kỳ nắm quốc cụ ma ra tới kén, nhưng hắn trên người mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, cho nên ta đánh giá này tiểu nhị chính là vừa rồi đánh lén chúng ta thổ phỉ chung một viên. Tổng thượng sở thuật, không khó coi ra khách điếm này có cổ quái, nếu hắn đoán không sai, này sẽ bên ngoài những cái đó áp giải dược liệu người chỉ sợ đã lọt vào bất trắc. Tô Khả Phương trầm ngâm một hồi, khó hiểu nói, ngươi nói đồ ăn cùng tiểu nhị có khả nghi ta nghe minh bạch. Chính là ngươi nói này gian nhà ở là bọn họ cấp chúng ta chuẩn bị, này từ đâu mà nói lên. Chúng ta trước đó lại không tính toán ở chỗ này ngủ lại. Chúng ta không tính toán tại đây ngủ lại, bọn họ cũng có thể nghĩ cách làm chúng ta lưu lại. Hạng Tử Nhuận ý vị thâm trường nói. Tô Khả Phương một điểm liền thông, gật đầu nói, ta hiểu được. Tỷ như đổ lộ, tỷ như xe hư chờ, làm cho bọn họ ngủ lại biện pháp nhiều đi, cho nên hắn mới có thể tương kế tự kế. Vợ chồng hai người đang nói chuyện, Hạng Tử Nhuận thần sắc đột nhiên dùng mình, nói, đưa ta đi ra ngoài, ngươi lưu lại. Tô Khả Phương vừa định nói cùng hắn một khối đi ra ngoài, đối thượng hắn không dung phản bác thơm mắt, đành phải bĩu môi, ý niệm vừa động đem hắn tặng đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận một hồi đến trên giường liền ngửi được một cổ không tầm thường hương vị, hắn cảnh giác đóng lại khí, ngay sau đó vài đạo kiếm khí thẳng bức trên giường mà đến. Hắn nội lực chấn động, truyền đến ván giường vỡ ra thanh âm. Hắn thân mình theo ván giường rơi xuống giường đế, trong chớp nhoáng, trong tay hắn nhuyễn kiếm tức hướng mép giường mấy cái hắc ảnh cẳng chân chỗ. Theo vài tiếng kêu thảm thiết vài đạo hắc ảnh ngã xuống, dư lại mấy cái hắc ảnh đem kiếm chỉ hướng giường đế. Nháy mắt, Hạng Tử Nhuận phóng người lên, trước đem ngã xuống đất mấy cái hắc ảnh giải quyết, theo sau cùng vài đạo hắc ảnh dây dưa ở một khối. Trong không gian Tô Khả Phương nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, tâm đều nhắc lên. Lý trí nói cho nàng phải tin tưởng chính mình nam nhân, không thể đi ra ngoài cho hắn thêm phiền, chính là tình cảm lại làm nàng lắc lư không chừng, nàng không xác định đối phương tới bao nhiêu người, cũng không xác định Hạng Tử Nhuận có thể hay không đánh thắng được đối phương. Nàng khẩn trương nhắm mắt lại, do dự mà có nên hay không đi ra ngoài. Nay một nhắm mắt, nàng phát hiện chính mình giống như có thể cảm giác được Hạng Tử Nhuận hơi thở giống nhau, nàng vội tĩnh hạ tâm tới khuynh nhị lắng nghe khởi bên ngoài động tĩnh tới. Nàng thính giác vốn dĩ nhạy bén, hơn nữa chính mình sư phụ mấy tháng huấn luyện, nàng đã sớm có thể dựa thính giác phân rõ quanh thân thật nhỏ động tĩnh cùng phát ra tiếng chỗ, chỉ là cho tới nay không có thể tăng thêm lợi dụng, cho nên nàng chính mình đều đã quên chính mình còn có này bản lĩnh. Người khác tiếng bước chân nàng không quen thuộc, chính là Hạng Tử Nhuận tiếng bước chân cùng khí tức nàng lại quen thuộc bất quá. Nàng tập trung tinh thần cẩn thận nghe xong nghe, rốt cuộc nghe cảm giác được Hạng Tử Nhuận nơi chỗ. Theo hắn thân hình một túng nhảy, Tô Khả Phương tâm cũng tùy theo cùng nhau rơi xuống. Đông dưng, Tô Khả Phương đột nhiên mở mắt ra. Không đúng, nàng vì cái gì chỉ cảm thấy đến hắn nơi chỗ, mà phát hiện không đến hắn hơi thở. Tô Khả Phương trong lòng bất ổn, lại chạy nhanh nhắm lại mắt tận lực làm chính mình tĩnh hạ tâm tới một lần nữa dụng tâm cảm thụ lên. Vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Không, không giống nhau, trong phòng giống như chỉ còn lại có Tử Nhuận tiếng bước chân. Tô Khả Phương vui sướng mở mắt ra, nghe được nhà ở truyền đến mở cửa sổ thanh âm, một lát sau lại nghe được Hạng Tử Nhuận thanh âm, xuất hiện đi. Tử Nhuận, ngươi có hay không bị thương? Trong phòng không có đốt đèn, Tô Khả Phương vừa ra không gian liền hướng đứng ở bên cửa sổ kia đạo quen thuộc thân ảnh phóng đi. Cẩn thận! Hạng Tử Nhuận lời nói mới ra khẩu, Tô Khả Phương dưới chân đã bị thứ gì vướng một chút, cả người đi phía trước đánh tới. Hạng Tử Nhuận thân ảnh chợt lóe, dừng ở nàng trước mặt đem nàng vững vàng tiếp được. Nô Tô Khả Phương kêu lên một tiếng, ngực chỗ truyền đến đau đớn làm nàng toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chương 352 dẫn xả xuất động. Hạng Tử Nhuận trong lòng căng thẳng, bị thương nơi nào? Đau chết mất. Nàng xê dịch thân mình, mang theo khóc nước nở hô. Trước ngồi xuống, ta nhìn xem. Hạng Tử Nhuận khẩn trương từ trên mặt đất nâng dậy một phen ghế dựa đem làm nàng ngồi xuống, sau đó móc ra mồi lửa. Đương nhìn đến nàng trước ngực kia phía nước rầm rề một mảnh sau, hắn mới hậu chi hậu giác nghĩ đến trên người nàng này cổ quen thuộc hương vị từ đâu mà đến, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Tắm rửa thời điểm tẩy đến quá cấp đã quên tễ, đau quá Tô Khả Phương vẻ mặt đưa đám nhìn hắn. Nữ nhi không ở, nay sữa hơn một canh giờ không tễ liền trướng đến nàng khó chịu. Hắn đại gia, này va chạm như thế nào so sinh nữ nhi khi còn đau. Đều mau đau chết nàng. Kia làm sao bây giờ? Hạng Tử Nhuận mãn nhãn sốt ruột rồi lại không biết làm sao nhìn nàng. Giữ cửa sổ đóng, ta tễ một tễ. Tô Khả Phương cắn răng nói. Hạng Tử Nhuận vốn định nói cho nàng trong phòng này có độc hương, bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền tướng môn cửa sổ đóng, thổi tắt mùi lửa, hai người vào không gian. Nhìn nàng một bên nhe răng một bên thống khổ tễ sữa, Hạng Tử Nhuận giúp không được gì chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, nhìn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, nếu không cai sữa tính. Bọn họ đi Hoài Bắc cũng không biết muốn đi bao lâu, tổng không thể làm chính mình tức phụ mỗi ngày đều như vậy thống khổ, hắn xem đến đều lo lắng. Nữ nhi hiện giờ có thể ăn cháo bột, ở sư phụ nơi đó cũng đói không? Nhìn lại đi. Nghĩ đến nữ nhi còn như vậy tiểu liền phải cai sữa, Tô Khả Phương không đành lòng. Ngươi có thể chịu đựng được sao? Hạng Tử Nhuận đỉnh mày ninh ninh. Nhẫn liền đi qua. Tô Khả Phương tễ xong sữa một lần nữa tắm rửa một cái, phu thê hai người mới một lần nữa trở lại khách điếm nhà ở. Hai người không quản phòng trong tình huống, trực tiếp ra nhà ở. Vừa ra nhà ở, hai người liền phát hiện mặt khác mấy gian nhà ở môn đều rộng mở, trong phòng đã không có bóng người, không ngừng này mấy gian nhà ở, toàn bộ khách điếm trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng đã không thấy những người khác thân ảnh. Ra khách điếm, thấy ngừng ở khách điếm cửa mười mấy chiếc vận chuyển dược liệu xe cư nhiên còn ở, hơn nữa liền áp giải dược liệu mấy chục danh thanh y y nhân đều còn sống, chỉ là lúc này tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Hạng Tử Nhuận tiến lên đem vài người mạch, nhíu mày, đều trúng mê hương độc. Này đó thanh y ghi nhân đều là trải qua đặc thù huấn luyện, bình thường mê hương căn bản không có khả năng mê đảo bọn họ, cho nên. Hạng Tử Nhuận trong mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, cấp Tô Khả Phương xử cái ánh mắt, ý bảo nàng lui ra phía sau. Thẳng đến nàng rời khỏi an toàn khoảng cách, hắn mới móc ra một cái tiểu bình sứ phóng tới trong đó một cái sa phu mũi hạ người người, đại hắn tỉnh lại sau đem bình sứ ném cho hắn, làm hắn đem những người khác đánh thức sau đó tiếp tục lên đường. Trong vòng một ngày gặp được hai lần đánh lén, Tô Khả Phương thần kinh đều là căng chặt, tuy rằng Hạng Tử Nhuận cùng nàng nói kế tiếp sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, khuyên nàng không cần khẩn trương, nhưng nàng vẫn là không dám thiếu cảnh giác, mỗi ngày đều trông gà hóa quốc. Còn chưa đến Hoài Bắc địa giới, Tô Khả Phương đám người liền gặp được từ Hoài Bắc phương hướng mà đến dân chạy nạn. Thức mau, này đó dân chạy nạn phát hiện bọn họ đoàn xe, mừng rỡ như điên chạy tới đem xe ngựa bao quanh vây quanh, đám người càng ngày càng nhiều, tranh tiên giống sau cướp đoạt khởi trên xe dược liệu tới, trong đó mấy chiếc lôi kéo dược liệu xe ngựa đều bị phiên đảo lại. Những người này hiển nhiên là đói lả, liền dược liệu đều không buông tha, hạng tử nhuận không được thanh y y nhân thương tổn này đó dân chạy nạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem dược liệu phiên xuống xe. Đột nhiên, có người hô, mã, chúng ta đem ngựa giết liền có thịt ăn. Đúng vậy, giết này đó mã, chúng ta cũng là có thể căng tốt nhất mấy ngày rồi. Này đó dân chạy nạn vứt bỏ dược liệu, một tổ hong hướng những cái đó ngựa chạy tới. Nhìn này đàn điên rồi dường như dân chạy nạn, Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, hỏi, tử nhuận, hiện tại làm sao bây giờ? Công tử, phu nhân, ngồi ổn. Xe đầu xa phu hô to một tiếng, ném khởi roi giá khởi xe ngựa liền hướng không có dân chạy nạn xuất hiện phương hướng chạy như điên mà đi. Hạng tử nhuận bên môi gợi lên một mạt cười lạnh, ở Tô Khả Phương bên thai thấp giọng nói, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Khả Phương sửng sốt, tiện đà trừng lớn đôi mắt. Hắn nói cái kia gian tế chính là cái này sa phu. Ngày đó rời đi khách điếm sau hắn liền nói cho nàng này thuốc nhuộm màu xanh biết ý gì người bên trong co gian tế, bọn họ có lẽ có thể dẫn xà xuất động, cho nên mấy ngày này nàng mới có thể như vậy khẩn trương. Đừng sợ, có ta ở đây. Hắn ôm lấy nàng thân mình, không cho nàng thân mình đụng vào xe trên vách đi. Nếu không phải nàng không gian vô pháp di động, hắn lo lắng quay đầu lại tìm không thấy nàng, hắn cũng không có khả năng làm nàng đi theo hắn mạo hiểm. Ta không sợ. Tô Khả Phương kiên định nhìn hắn. Hạng tử nhuận sốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó liền bông. Xe ngựa không biết chạy bao lâu, vẫn luôn chạy đến núi sâu mới ngừng lại được. Công tử, phu nhân, đã an toàn. Sa phu ở bên ngoài hô. Hạng tử nhuận đỡ Tô Khả Phương xuống xe, sắc bén như chim ưng hai tròng mắt hướng quanh thân đảo qua, nhàn nhạt ra tiếng, biết đây là địa phương nào. Hồi công tử, tiểu nhân cũng chưa từng đến quá cái này địa phương. Sa phu túi đầu cung kính nói. Chưa từng đến quá cái này địa phương. Hạng tử nhuận con ngươi nguy hiểm nheo lại, đột nhiên quát chói thai ra tiếng, cho các ngươi bối lộ tuyến đồ đâu. Sa phu thần sắc biến đổi, đem vùi đầu đến càng thấp. Công tử thứ tội. Hạng tử nhuận thanh âm đột nhiên trầm xuống, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hạng tử nhuận lời còn chưa dứt, kia sa phu giơ tay lên, thân ảnh biến mất ở trong rừng. Hạng tử nhuận thân mình một túng, mang theo Tô Khả Phương nhảy ra mấy trượng ngoại, không dính lên một tia thuốc bột, hướng sa phu biến mất phương hướng đuổi theo. Này cánh rừng so phong quả thôn sau núi sâu cây cối càng thêm rậm rạp, lộ cũng càng thêm khó đi, Tô Khả Phương tuy rằng thân mình nhanh nhẹn, nhưng rốt cuộc không có nội lực, truy lên có chút cố hết sức, không khỏi nói, tử nhuận, nếu không ta ở chỗ này chờ ngươi. Không được. Hạng tử nhuận trầm giọng đánh gãy nàng. Nếu là yên tâm lưu nàng một người, sớm tại cánh rừng ngoại thời điểm liền đem nàng để lại. Hào một cái kiêm điệp tình thâm. Một bén nhọn tiếng cười cắt qua cánh rừng yên lặng, kinh khởi vô số chim bay thú chạy. Tô Khả Phương theo bản năng túm chặt hạng tử nhuận cánh tay. Một đôi con ngươi cảnh giác mọi nơi nhìn chung quanh, khuynh nhị phân rõ người tới phương hướng. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Hạng tử nhuận đem nàng hộ ở trong ngực, thanh âm mềm nhẹ, bình tĩnh trấn an. Khanh khách lại là một chói hai tiếng cười truyền đến, Tô Khả Phương ở hạng tử nhuận bên thai thấp giọng nói, 3 giờ phương hướng. Hạng tử nhuận không nghe hiểu nàng nói cái gì 3 giờ phương hướng, bất quá hắn suy đoán nàng hẳn là đang nói đối phương nơi vị trí, hắn nhẹ nhéo tay nàng. Tỏ vẻ hắn cũng đã biết. Ngươi là người nào, đem chúng ta đưa tới nơi này rốt cuộc có ý đồ gì? Tô Khả Phương đối với người nọ nơi phương hướng mở miệng hô, muốn đem hắn dẫn ra tới. Qua sau một lúc lâu đều không thấy đối phương lên tiếng nữa, Tô Khả Phương không khỏi đối hạng tử nhuận nói thầm nói, tử nhuận, vừa rồi thanh âm kia nam không nam, nữ không nữ, không phải là hoạn quan đi. Nói xong, Tô Khả Phương khoa trương đánh cái dùng mình, nói, nghe thấy thanh âm liền cảm thấy thật ghê tởm. Tô Khả Phương lời vừa ra khỏi miệng, một cổ âm trầm trầm hàn ý bước tới, này sẽ là thật sự nhịn không được đánh cái dùng mình. Chương 353 cứu hạng thần tường 1. Hạng tử nhuận chiều chính mình tức phụ cười, nói, ngươi đoán đúng rồi, thật là cái hoạn quan, hơn nữa vẫn là lao bất tử hoạn quan. Hạng tử nhuận giống như rất rõ ràng như thế nào chọc giận đối phương, hắn tiếng nói vừa dứt. Hữu phía trước đột nhiên bị một màu đỏ rực sở bao phủ, Tô Khả Phương tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái ăn mặc màu đỏ rực to rộng áo choàng nữ nhân, không, là hoàng quan. Nếu không phải Hạng Tử Nhuận phía trước nhắc nhở, Tô Khả Phương nhất định không thể tin được trước mắt cái này là thượng tuổi hoàng quan, bởi vì hắn thật sự mỹ đến không gì sánh được, bàn tay đại mặt trái xoan, tế mà lớn lên mày lá liễu, hơi hơi thượng trọn đơn phượng nhãn, hồn nhiên thiên thành tinh xảo ngũ quan lộ ra nhẹ nhẹ làm nhân tâm đãng gợn sóng vũ mị, ngay cả thân là nữ nhân Tô Khả Phương đều tự thấy không bằng. Nếu không phải trong cổ họng kia rõ ràng nam nhân tiêu chí, chỉ sợ không người có thể nhìn ra được hắn đã từng là cái nam nhân. Hạng Thân Hoàng, ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy ra này phiến cánh rừng. Người áo đỏ tiêm cười một tiếng, nguyên lai mang theo phong hạn phong tình đơn phượng nhãn chợt nổi lên cùng loại ghen ghét cùng tức giận quan mang. Kỳ Phong, ngươi hôm nay dẫn ta tới đây cũng chỉ là vì giết ta. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình hỏi lại, đáy mắt chỗ sâu trong là rõ ràng trào phúng. Hắn ở khách điếm phát hiện chính mình người có gian tế thời điểm không có bài tra là vì dẫn xà xuất động, chính là đi đến một nửa lộ. Sư phụ cho bọn hắn an bài cái kia sa phu đột nhiên sinh bệnh mà thay đổi sa phu. Lúc ấy hắn liền có dự cảm đối phương chân chính mục đích rất có khả năng là vì ngăn cản bọn họ đi Hoài Bắc, mà phi kia bổn ngũ độc bí kíp. Tô Khả Phương mắt hạnh khẽ nhúc nhích, này bất nam bất nữ đồ vật kêu Kỳ Phong. Không nghĩ tới như vậy một cái bất nam bất nữ người còn có một cái như vậy dương cương tên. Chỉ thấy kia Kỳ Phong đỏ bừng môi một nhấp, theo sau lại là dương lên, lại lần nữa khanh khách nở nụ cười, này bén nhọn tiếng cười phá hủy hắn vài phần mỹ cảm. Hạng Thân Hoàng, ngươi chính là thích tự cho là thông minh, thực lệnh người chán ghét. Kỳ Phong môi đỏ một nhấp, nửa đà nửa giận, lại làm người cảm thấy có cổ hàn ý từ bàn chân bước lên. Hạng Tử Nhuận xả khoe môi, không có mở miệng. Một đôi làm người nắm lấy không ra đen nhánh hai tròng mắt không chút để ý nhìn Kỳ Phong, chỉ là bàn tay to gắt gao bắt lấy chính mình tức phụ tay, vì phòng Kỳ Phong đột nhiên ra tay. Kỳ Phong, ngươi biết ta không có gì nhẫn mại. Hạng Tử Nhuận quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở. Tô Khả Phương kinh ngạc nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, này hai người trước kia chẳng những nhận thức, còn thực hiểu biết đối phương. Kỳ Phong cười như không cười hướng Hạng Tử Nhuận bên người Tô Khả Phương nhìn lướt qua, Hạng Thân Hoàng, ngươi biết ta hôm nay vì cái gì dẫn ngươi đến nơi đây tới sao? Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi ngừng, lôi kéo chính mình tức phụ xoay người liền đi. Thấy hắn quả thực như vậy không có nhẫn mại, Kỳ Phong rất là buồn bực, tiêm thanh hô, Hạng Thân Hoàng, ngươi có phải hay không mặc kệ Hạng Thần Tường chết sống? Tử Nhuận, nghe ra Kỳ Phong lời nói uy hiếp, nhưng Hạng Tử Nhuận lại không có bởi vậy mà dừng lại bước chân, Tô Khả Phương không khỏi kéo kéo hắn ống tay áo. Hạng Tử Nhuận cho nàng một cái trấn an ánh mắt, Tô Khả Phương bừng tỉnh, đi theo hắn nện bước hướng cánh rừng ngoại đi đến. Đông chốc, tinh một tiếng, thứ gì rơi xuống đất, Tô Khả Phương theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, kinh hô, Tử Nhuận, là nhị thuốc. Hạng Tử Nhuận khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện nhấp nhấp, lúc này mới chậm rãi xoay người. Thấy Hạng Tử Nhuận tầm mắt rơi trên mặt đất bị buộc chặt vẫn không nhúc nhích Hạng Thần Tường trên người, Kỳ Phong đơn phượng nhãn một trọn, không có hảo ý nở nụ cười, Hạng Thần Hoàng, bắt ngươi phu nhân tới đổi ngươi đệ đệ như thế nào. Kỳ Phong nói hướng trong rừng sâu nhìn mắt, nguyên bản hệ ở Hạng Thần Tường trên người kia căn dây thường vừa động, Hạng Thần Tường bị điếu tới rồi mấy mét cao trên đại thụ. Kỳ Phong, nói đi, có cái gì yêu cầu? Ở xác định chính mình đệ đệ còn có hơi thở sau. Hạng Tử Nhuận không lại cùng hắn vô nghĩa. Ta vừa rồi nói, bắt ngươi phu nhân tới đổi. Kỳ Phong mãn hàm phong tình mắt phượng dừng ở Tô Khả Phương trên người đánh giá lên. Nữ nhân này trường khuôn mặt nhỏ trứng, mắt hạnh rảo hoạt linh động, da thịt kiều nộn như ngọc, phấn trang chưa thi lại có thể cho người một loại kinh diễm cảm giác, chẳng qua này tiểu thân thể quá mức nhỏ xinh nhu nhược. Kỳ Phong nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, ý vị sâu xa nở nụ cười, nguyên lai hắn thích chính là như vậy nữ nhân. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, nguyên lai người này dẫn bọn họ lại đây là bởi vì nàng. Cái này Âu Dương Lân vì tiền, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng hắn thật cho rằng bắt nàng là có thể bức nàng vì hắn kiếm tiền. Tô Khả Phương đôi mắt dừng ở Hạng Thần Tường trên người, trong lòng lại tức lại cấp. Không được, đổi cái điều kiện. Hạng Tử Nhuận không cần nghĩ ngợi cự tuyệt Kỳ Phong yêu cầu. Kỳ Phong bị Hạng Tử Nhuận không ai bì nổi cấp khí cười, Hạng Thân Hoàng. Ngươi rốt cuộc có hay không làm rõ ràng chẳng huống, Hạng Thần Tường ở ta trên tay, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Hạng Tử Nhuận thần sắc bất động nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi lại, ngươi đem ta đưa tới, không phải tỏ vẻ ta có nảy kiện sao? Ngươi! Kỳ Phong một nghẹn, tiêu hư một tiếng, ngay sau đó lại nở nụ cười. Hạng Thần Hoàng, ta thẳng thắn nói cho ngươi, Âu Dương Lân muốn chính là ngươi phu nhân, đây là chính là duy nhất điều kiện, cho nên, hôm nay ngươi đừng nghĩ mang theo ngươi phu nhân đi ra này phiến cánh rừng. Hạng Tử Nhuận không để bụng cười cười, Kỳ Phong, ngươi lòng dạ nếu thực sự có như vậy rộng lớn, Âu Dương Lân cũng không đến mức tuổi này đều không có nửa cái con nối dõi đi. Nếu là đổi thành những người khác, Hạng Tử Nhuận tin tưởng là vì hắn tức phụ mà đến, chính là Kỳ Phong là tuyệt đối không có khả năng. Kỳ Phong đối Âu Dương Lân tâm tư là mọi người đều biết, hắn vì Âu Dương Lân tự cung tiến cung lưu tại hắn bên người hầu hạ, mà Âu Dương Lân đối thái độ của hắn nhiều năm qua cũng là ái muội không rõ, ngay cả Kỳ Phong đem hắn bên người mang thai nữ nhân độc chết, Âu Dương Lân cũng thờ ơ. Ngần ấy năm tới, Âu Dương Lân bên người nữ nhân không ngừng chính là không có một nữ nhân có thể vì hắn sinh hạ con nối dõi, này tất cả đều là bái Kỳ Phong ghen ghét ban tặng, bởi vì hắn không thể chịu đựng được nữ nhân khác sinh hạ Âu Dương Lân huyết mạch. Nhưng hắn không có biện pháp ngăn cản Âu Dương Lân muốn nữ nhân, đây là hắn vẫn luôn vô pháp tiêu tan sự, Hạng Tử Nhuận lời này không thể nghi ngờ là dẫm tới rồi hắn chỗ đau. Hạng Thần Hoàng, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kỳ Phong giận dữ, tiếng nói vừa dứt, đỏ thâm trường tụ vung lên, ở giữa không trung hóa thành một cổ kiếm khí thẳng chỉ Tô Khả Phương. Hạng Thần Hoàng để ý nữ nhân này, Âu Dương Lân cũng muốn nàng, kia hắn liền phải nàng chết. Hạng Tử Nhuận chim ưng hai tròng mắt hàn quang hiện ra, cánh tay dài căng thẳng, đem Tô Khả Phương thân mình mang theo, song song đạp lên Kỳ Phong kia đỏ thâm trường tụ phía trên. Kỳ Phong, ngươi hiện giờ liền điểm này năng lực. Hạng Tử Nhuận châm biếm một tiếng, ngược lại tiếc hận khuyên nhủ, ngươi này công lực so với năm đó nhưng kém xa, nên chịu già. Năm đó Hạng gia xảy ra chuyện, Kỳ Phong phụng Âu Dương Lân chi mệnh đối hắn đuổi tận giết tuyệt, lại thua ở hắn sư phụ trên tay, hôm nay, hắn muốn đem năm đó nợ đòi lại. Kỳ Phong có hai cái kiêng kỵ, một cái chính là Âu Dương Lân nữ nhân, một cái chính là lão tử. Hạng Tử Nhuận một lần hai lần chọc hắn chỗ đau, Kỳ Phong không thể nhịn được nữa, mắt phượng dâng lên sắc ý, Hạng Thần Hoàng, hôm nay ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 354 cứu Hạng Thần Tường. Kỳ Phong trường tụ vũ động, hóa thành từng đạo sát khí thẳng bức hai người mà đến. Tô Khả Phương không nghĩ ngồi chờ chết, vừa định động ý niệm chiều Kỳ Phong bắn ra khắc đao, lại nghe Hạng Tử Nhuận ở nàng bên thai thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, ôm chặt ta. Tô Khả Phương đành phải thu hồi ý niệm, gắt gao ôm hắn eo không cho chính mình ngã xuống đi. Hạng Tử Nhuận bình tĩnh mang theo nàng sau này thối lui, tránh khỏi Kỳ Phong chiêu thức. Hạng Thần Hoàng, ngươi này rùa đen rút đầu, ngươi có bản lĩnh ra chiêu A. Kỳ Phong tức giận thét trói thai, trường tụ vung hướng hai người xoắn tới, ý đồ đem Tô Khả Phương cuốn qua đi. Hạng Tử Nhuận vẫn là một mặt sau này lui, không có muốn ra tay ý tứ. Đột nhiên, Tô Khả Phương nhận thấy được có mấy cái tiếng bước chân tự đối diện mà đến, trong lòng trầm xuống, há mồm liền nói, Tử Nhuận, bên kia. Nô! Tô Khả Phương trừng lớn hai tròng mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tình huống như thế nào? Vì cái gì lúc này hôn nàng? Kỳ Phong hiển nhiên cũng sửng sốt hạ, sau khi lấy lại tinh thần lại là giận tím mặt, Hạng Thần Hoàng, ta muốn giết ngươi. Dám như thế khinh bỉ hắn. Cùng hắn giao thủ còn cùng nữ nhân thân thiết, Kỳ Phong bị Hạng Tử Nhuận như thế khinh miệt thái độ hoàn toàn chọc giận. Hạng Tử Nhuận kết thúc nụ hôn này, chiều còn ở ngốc lăng bên trong nữ nhân cười, nhìn về phía Kỳ Phong khi lại đã mặt nếu xương lạnh, muốn giết ta, vậy đem bản lĩnh dùng ra tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, một tay ôm Tô Khả Phương, một tay không biết khi nào đã nhiều ra một phen trường kiếm. Tô Khả Phương chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe, Kỳ Phong kia to rộng tay háo liền nháy mắt thành mảnh nhỏ. Hạng Thần Hoàng, ngươi tìm chết. Kỳ Phong mắt phượng trung nhu tình trong nháy mắt tôi đầy độc, phát ra ra âm trầm trầm lanh quang. Cùng lúc đó, Tô Khả Phương cảm ứng được phía trước tiếng bước chân trung giống như có Lâm Chiêu Hành, mắt hạnh hơi đổi. Đống dưng phản ứng lại đây nam nhân nhà mình đối Kỳ Phong vì sao một mặt tránh né cùng. Đột nhiên hôn nàng. Kỳ Phong cười lạnh một tiếng, cánh tay phải dương lên, một chi ám khí chiều hai người bay ra. Tử Nhuận. Tô Khả Phương sợ Hạng Tử Nhuận trốn tránh không kịp, ý niệm vừa động, một chi khắc đao đồng thời chiều kia chi ám khí mà đi. Có độc. Hạng Tử Nhuận sắc mặt biến đổi, vẫn là đã muộn một bước. Tô Khả Phương bắn ra khắc đao cùng kia ám khí đụng vào một khối kia trong nháy mắt, có độc yên từ Kỳ Phong kia chi ám khí tràn ra. Tô Khả Phương nhận thấy được Kỳ Phong đột nhiên hướng một bên thối lui, nàng tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, khá vậy ý thức được có nguy hiểm, Hạng Tử Nhuận lời nói gian rơi xuống đồng thời, nàng ý niệm vừa động, hai người vào không gian. Thẳng đến tiến không gian nàng mới phản ứng lại đây vừa rồi Kỳ Phong nguyên lai là đối bọn họ xử độc. Nguy hiểm thật. Nàng lòng còn sợ hai nói. Không phải là ngươi đừng nhúc nhích sao? Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ nói, ta đã quên nói cho ngươi, Kỳ Phong là cái xử độc cao thủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chọc giận Kỳ Phong chính là vì dẫn dắt rời đi hắn, đương nhiên cũng để phòng hắn dùng độc, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình tức phụ ở thời điểm mấu chốt sẽ ra tay. Ta vừa rồi không phải sốt ruột sao? Tô Khả Phương chột dạ liếc mắt nhìn hắn, nàng không tưởng hư hắn sự. Hạng Tử Nhuận giơ tay khẽ vuốt nàng tóc, cười khổ nói, không trách người, là chúng ta hai vợ chồng ăn ý không đủ. Nghe được lời này, Tô Khả Phương trong lòng hụt hẫng. Nàng biết vấn đề ra ở trên người nàng, nàng trong lòng nghĩ phải tin tưởng hắn, chính là tới rồi thời điểm mấu chốt, nàng luôn là lấy chính mình chủ quan ý thức đi phán đoán một ít việc. Trầm mặc một lát sau, nàng hỏi, ngươi là khi nào thông chi Lâm Đại Thiếu lại đây? Ở đổi xa phu thời điểm. Hạng Tử Nhuận vì biết nàng suy nghĩ, nói, ta sư đệ hẳn là theo chúng ta mấy chục dặm lộ. Thông chi sư đệ thời điểm hắn cũng không biết đối phương bước tiếp theo hành động, cho nên chỉ làm hắn tùy thời đợi mệnh, nhưng ở gặp được dân chạy nạn khi, hắn liền đoán được đối phương rất có thể sẽ dùng tường nhi bám trụ hắn, không cho hắn đi trước Hoài Bắc, cho nên cho sư đệ ám chỉ. Ta không biết Lâm Đại Thiếu gia sẽ đến cứu nhị thúc. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng là Kỳ Phong người muốn nhân cơ hội đối Hạng Thần Tường bất lợi, cho nên mới sẽ hô lên tới. Thấy nàng vẻ mặt tự trách, Hạng Tử Nhuận lại nói, không có chuyện trước nhắc nhở ngươi là ta không đúng, bất quá như vậy cũng hảo, chúng ta đột nhiên biến mất Kỳ Phong sợ sẽ càng thêm phát điên. Kỳ thật không có chuyện trước nói cho nàng là bởi vì thấy nàng quá mức khẩn trương, sợ nàng biết việc này phức tạp tính sẽ càng thêm cuộc sống hàng ngày khó an. Hạng Thần Hoàng, ngươi cái này rùa đen rút đầu liền biết trốn, có bản lĩnh đi ra cho ta. Kỳ Phong tức đến sắp điên bén nhọn tiếng kêu ở bên ngoài vang lên, Hạng Tử Nhuận lanh khóc xả khoe môi, nói, chúng ta đi ra ngoài đi, rời đi lâu lắm hắn sẽ cho rằng chúng ta chạy thoát. Sư đệ cùng Tường Nhi bọn họ còn không có chạy xa, nếu là không ra đi, bọn họ sẽ có nguy hiểm. Chờ một chút. Tô Khả Phương nói trên mặt đất vẽ một cái đồng hồ hình dạng, cùng hắn đơn giản giảng giải một lần, sau đó nói, về sau nếu cần thiết, ta sẽ dựa theo này phương pháp nói cho ngươi đối phương phương vị. Hạng Tử Nhuận vừa mừng vừa sợ nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, gật đầu, hảo. Nàng không có bất luận cái gì nội lực, thính giác lại so với hắn còn nhanh nhạy, này quá không thể tưởng tượng, còn có nàng vừa rồi nói giờ phương hướng nguyên lai là chỉ dương trong ngoài canh giờ. Bất quá trên người nàng quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, cũng không để bụng nhiều như vậy hẳn nhất. Tô Khả Phương cẩn thận nghe xong nghe, nói, hắn hiện tại ở chúng ta 8 giờ phương hướng, chúng ta đến hắn phía sau đi, phải cẩn thận. Nói xong, nàng ôm chặt hắn eo, ý niệm vừa động về tới trong rừng. Ở hai người bước chân rơi xuống đất kia trong nháy mắt, Kỳ Phong mánh quay đầu lại, vừa kinh vừa giận trừng mắt hai người, nguyên bản mỹ đến không gì sánh được mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Hạng Tử Nhuận lần này không có cho hắn cơ hội ra tay, kiếm phong thẳng chỉ hắn trong cổ họng. Kỳ Phong trong lòng cả kinh, huy động chỉ còn lại có một tiểu tiệt ống tay áo, chật vật né qua, đồng thời chỉ gian vừa động, một nắm không dễ bị người phát hiện thuốc bột từ thon dài móng tay gian bắn ra. Hạng Tử Nhuận ánh mắt vừa động, vén lên quần áo và táo một phiến, kia nhẹ mà vô sắc thuốc bột chiều Kỳ Phong bay trở về. Kỳ Phong phóng người lên, vững vàng dừng ở phía sau một viên trên đại thụ. Chỉ là nhìn về phía Hạng Tử Nhuận đấy mắt hận ý càng thêm rõ ràng. Hạng Tử Nhuận không biết Kỳ Phong cho tới nay đối chính mình còn có hạng gia hận ý từ đâu mà đến, bất quá hắn cũng không nghĩ nghiên cứu kỹ, hôm nay hắn sẽ không lại làm này hoạn quan trở lại Âu Dương Lân bên người trợ trụ vi ngược. Độc thuật là Kỳ Phong lấy làm tự hào sự, hai lần ra tay cũng chưa có thể đem Hạng Tử Nhuận bắt lấy. Hơn nữa Hạng Tử Nhuận trên mặt loại này tựa người nào đó biểu tình làm Kỳ Phong mất đi lý trí. Thân hình vừa động, chiều Hạng Tử Nhuận hai người liên tục đánh ra mấy chưởng, sắc bén chưởng phong nhường một chút Tô Khả Phương bị bắt nheo lại mắt. Hạng Tử Nhuận sắc mặt khẽ biến, thấp hô, bế khí. Theo sau ôm nàng cấp tốc lui về phía sau. Chính là Kỳ Phong không có lại cho bọn hắn thở dốc thời gian, liên tiếp lại là mấy chưởng, hắn võ công so Hạng Tử Nhuận nhược, nhưng thắng ở hắn sẽ sử độc, Hạng Tử Nhuận không có khả năng cùng hắn cứng đối cứng. Hạng Tử Nhuận thấy tình huống không ổn, một tay đem Tô Khả Phương đẩy ra, hô, trốn đi. Chương 355 Hạng Tử Nhuận trúng độc. Hạng Tử Nhuận giọng nói rơi xuống đồng thời cởi áo ngoài, một tay huy động áo ngoài rừng Kỳ Phong sái ra độc phấn, một tay cầm lợi kiếm chiều Kỳ Phong huy đi. Hạng Tử Nhuận tốc độ mau đến kinh người, Kỳ Phong như là thu trưởng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạng Tử Nhuận kiếm hướng chính mình đâm tới. Liên ở Hạng Tử Nhuận mũi kiếm đâm vào Kỳ Phong ngực chỗ trước một giây, cánh tay phải đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, mũi kiếm hơi hơi dừng một chút, cư nhiên sử thượng lực cảm giác. Kỳ Phong chiều hắn lộ ra quỷ dị cười, song chỉ kẹp thượng hắn mũi kiếm, chiều hắn nhu mị cười, liền biết người luyến tiếc xuống tay. Hạng Tử Nhuận đồng tử co rụt lại, tay trái nhanh chóng điểm thượng thân thượng mấy đại huyệt vị, ngay sau đó mũi kiếm hoàn toàn đi vào Kỳ Phong lồng ngực. Ngươi Kỳ Phong không dám tin tưởng túi đầu nhìn về phía ngực chỗ lợi kiếm. Sao có thể? Thực kinh ngạc. Hạng Tử Nhuận rút ra kiếm, hao hết toàn thân sức lực mới miễn cưỡng điểm trúng hắn huyệt vị, làm hắn không thể động đậy. Ngươi vì cái gì không trúng độc? Kỳ Phong không cam lòng hỏi. Bởi vì ta trước đó ăn giải dược. Hạng Tử Nhuận chắp tay sau lưng, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nhưng như có nhìn kỹ, không khó phát hiện hắn tay phải ở sau người run nhẹ. Không có khả năng. Dưới bầu trời này căn bản là không có ách kim tán giải dược. Kỳ Phong hoảng sợ bất an kêu lên chói tai, bất đắc dĩ toàn thân không thể động đậy. Nghe được ách kim tán ba chữ, Hạng Tử Nhuận trong lòng chợt lạnh, nhưng trên mặt lại không hiện, cười lạnh nói, Kỳ Phong, dưới bầu trời này có độc liền có giải, là ngươi quá mức tự phụ. Ách kim tán là Kỳ Phong sư phụ độc quỷ vài thập niên trước luyện chế ra tới vô giải chi độc, này độc là một loại thuốc bột. Chúng độc người thân mình đầu tiên sẽ bộ phận đau đớn cùng cứng đờ, này đau đớn cùng cứng đờ sẽ theo thời gian hướng toàn thân cái khác bộ vị khuếch tán, cuối cùng chúng độc người không phải bị này độc cấp độc chết, mà là chúng độc lúc sau vô pháp nhập thực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đói chết. Lúc này Hạng Tử Nhuận toàn bộ tay phải đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, cho dù hắn đã điểm chúng mấy đại huyệt vị trì hoãn độc tố lan tràn, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng kia đến xương đau đớn chính hướng theo cánh tay phải chậm rãi sau này bối bỏ đi, ngay cả sát Kỳ Phong đều liền không ra sức lực tới. Hạng Tử Nhuận trong lòng kinh nghi bất định, này ách kim tán tuy rằng vô giải, chính là này ách kim tán cần thiết xứng cùng toàn thảo sử dụng, hắn rốt cuộc là như thế nào trúng độc, lại là ở khi nào trúng độc, vì sao hắn một chút phát hiện đều không có. Trong không gian Tô Khả Phương nghe được Hạng Tử Nhuận trúng độc, trong lòng hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi liền ra không gian. Tử Nhuận. Tô Khả Phương một tới gần liền thấy được hắn hơi hơi phát run tay, nàng sắc mặt trắng bệch. Hạng Tử Nhuận cho nàng một mặt trấn an tươi cười, nhẹ giọng nói, sư phụ ngươi giáo ngươi như vậy nhiều đồ vật, ngươi còn không có luyện qua tay, nếu không hôm nay liền luyện luyện tập, giúp ta đem cái này hoạn quan cấp giết. Hắn ngữ khí ôn hòa mềm nhẹ, nghe được Tô Khả Phương trong lòng một nắm. Nàng vừa rồi ở không gian nghe được bọn họ đối thoại, lúc này thấy hắn cái chán buốc lên tinh mịn mồ hôi, đáy mắt không khỏi nổi lên một tầng hơi nước, trong lòng có chút hốt hoảng. Hắn trúng độc. Trên đời này không có giải dược. Các ngươi dám. Nghe được Hạng Tử Nhuận muốn Tô Khả Phương giết hắn, Kỳ Phong hoảng sợ kêu to. Vì cái gì không dám. Tô Khả Phương bỗng chốc quát chói tai một tiếng, đang đằng sát khi đem trong tay khắc đao để ở hắn cổ. Ngươi có thể giết chúng ta vì cái gì liền không thể giết ngươi. Lúc này Tô Khả Phương hận không thể đem trước mắt cái này bất nam bất nữ đồ vật cấp thiên đao vạn quả, còn hảo nàng thượng tồn một tia lý trí, nàng nói cho chính mình, Tử Nhuận trúng độc, lưu trữ hắn là duy nhất hy vọng, không thể xúc động. Kỳ Phong tầm mắt ở Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương hai người trên mặt quét mắt, đột nhiên cười ha hả, ha ha, khu khu. Hắn mới vừa cười vài tiếng liền khụ lên, có huyết từ hắn khỏe miệng chảy ra, treo ở bên môi. Xứng với hắn tinh xảo không rảnh ngũ quan, có khác yêu trị. Hạng thân hoàng, ngươi trúng độc. Kỳ Phong hưng phấn kêu lên. Thiếu chút nữa bị hắn đã lửa gạt đi. Tô Khả Phương lo lắng nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái. Hạng Tử Nhuận không để bụng cười cười. Đừng lo lắng, ta sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hạng thân hoàng, ngươi cũng đừng lại lừa mình dối người. Trên đời này chúng ách kim tán độc người còn không có một cái có thể tồn tại xuống dưới. Ngươi cũng đừng ôm may mắn tâm lý. Kỳ Phong khụ ra một búng máu, thở hổn hển xuyên thanh, lại hỏi, ngươi biết này ách kim tán cần thiết có toàn thảo đương lời dẫn đi, vậy ngươi lại biết ngươi là khi nào dính lên toàn thảo phân sao? Toàn thảo phân không có độc, lại là ách kim tán lời dẫn, không có toàn thảo phấn, này ách kim tán lại lợi hại cũng chỉ có thể làm người ngủ thượng mấy ngày mà thôi. Kỳ Phong vì xem hạng tử nhuận biến sắc mặt, không đợi hắn ra tiếng liền tự hỏi tự đáp, là ở cái kia trấn nhỏ khách điếm. Hạng thân hoàng, lúc ấy ngươi khẳng định không có phát hiện khách điếm phòng màn lụa sái toàn thảo phấn đi. Bất quá này cũng khó trách, ta liền sái như vậy một chút, ngươi liền tính cái mũi lại nhanh nhẹ cũng không có khả năng ngửi được đến. Nay toàn thảo phấn có thể trên cơ thể người nội tàn lưu 2 tháng, bất quá Kỳ Phong lúc ấy cũng không phải như vậy có năm chắc sẽ không bị hạng tử nhuận phát hiện. Sau khi nghe xong hắn nói, hạng tử nhuận bừng tỉnh. Ngày đó buổi tối là hắn tức phụ trước tới gần màn lụa, trên người nàng nồng đậm mãi mùi hương phủ qua nhàn nhạt toàn thảo hương vị, mà hắn là ở ôm nàng thời điểm dính vào toàn thảo phấn. Này thật là ý trời. Phương Nhi, giết hắn. Hạng tử nhuận ánh mắt châm xuống, mặt vô biểu tình mở miệng. Cho dù chết, hắn cũng không thể lưu trữ cái này hoàn quan. Biết được hạng thần hoàng chúng chính mình độc, Kỳ Phong kích động đến đã quên chính mình tình cảnh, nghe được hạng tử nhuận tràn ngập sát khí ngữ khí, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hạng thần hoàng, ngươi không thể giết ta. Kỳ Phong đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng hắn vẫn là giả vờ chấn định nói, ngươi giết ta sẽ hối hận. Hạng tử nhuận cười lạnh một tiếng, ta đã thực hối hận vừa rồi không kịp thời ra tay giết ngươi. Hắn chết không quan hệ, hắn chỉ là luyến tiếc thê nữ còn có mẫu thân. Tử nhuận, nhìn hắn cái chán mồ hôi theo tóc mai chảy xuống, hoàn toàn đi vào cổ áo, Tô Khả Phương hốc mắt đỏ hồng. Đột nhiên, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, nàng đem khắc đao để ở Kỳ Phong trên cổ, quát hỏi, nói, ách kim tán là dùng này đó dược vật luyện chế. Nếu không có giải dược, vậy nghĩ cách lộng giải dược, cũng không biết tử nhuận có thể căng bao lâu. Tưởng phối chế giải dược. Kỳ Phong lập tức liền xem thấu Tô Khả Phương ý tưởng, khinh miệt cười rộ lên. Thật không biết hạng thần hoàng như thế nào sẽ coi trọng ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân. Ngay cả sư phụ ta đều phối chế không ra giải dược, chỉ bằng ngươi cũng tưởng phối chế. Tô Khả Phương nhìn ra Kỳ Phong kỳ thật là sợ chết, trong tay khắc đao để tiến hắn cổ phấn nộn ra thịt, vài giọt huyết dọc theo khắc đao nhỏ giọt ở hắn đỏ thâm quần áo phía trên, cực nhanh vượng khai, cùng áo choàng nhan sắc hòa hợp nhất thể. Nói, anh kim tán rốt cuộc là như thế nào luyện chế? Tô Khả Phương mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Lại lần nữa hỏi. Chương 356 đe dọa. Ngươi không dám giết ta. Kỳ Phong bình khí nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, uy hiếp nói, ngươi nếu là giết ta, liền vĩnh viễn sẽ không biết hạng băng vũ tin tức. Người khác tin tức ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết ách kim tán rốt cuộc là như thế nào luyện chế. Tô Khả Phương nghe được hạng. Tự, ánh mắt khẽ nhúc nhích hạ, đoán được hắn trong miệng hạng băng vũ hẳn là hạng ra người. Có lẽ cùng hạng tử nhuận quan hệ còn thực thân cận, nếu không hắn cũng sẽ không lấy người này tới áp chế bọn họ, chỉ là hiện tại nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào trở ngại nàng cứu tử nhuận. Nghe được hạng băng vũ 3 chữ, hạng tử nhuận như chim ưng đấy mắt hiện lên đấm máu quan mang, hô, Phương Nhi. Tử nhuận, ta nói, ta đối những người khác không có hứng thú. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn hạng tử nhuận liếc mắt một cái, ánh mắt kiên định nói. Nàng mặc kệ cái kia hạng băng vũ là ai, nàng hiện tại chỉ nghĩ cứu hắn. Kỳ Phong, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nói hay là không. Tô Khả Phương trong tay khắc đao lại hướng hắn ra thịt để vào vài phần, huyết lưu đến càng nhanh. Kỳ Phong cắn chặt răng, trong mắt phát ra ra ngoan độc quan mang, cũng hảo, có thể kéo hạng băng vũ đệ đệ chôn cùng, làm nàng hối hận cả đời, cũng đáng. Nhìn đến Kỳ Phong thấy chết không sờn biểu tình, Tô Khả Phương trong lòng cả kinh. Hắn trong miệng hạng băng vũ là tử nhuận tỷ tỷ. Tử nhuận tỷ tỷ không có chết. Hạng tử nhuận đáy mắt cũng hiện lên khiếp sợ, muốn ngăn lại Tô Khả Phương đối Kỳ Phong động thủ, Phương Nhi. Tử nhuận. Hắn thanh âm làm Tô Khả Phương lấy lại tinh thần, nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, chém đinh chặt sắt đánh gây hắn nói, mặc kệ hạng băng vũ là ai, dù sao ta chỉ muốn biết này ách kim tán là như thế nào luyện chế. Hạng tử nhuận nửa người không thể động đậy, nội lực cũng sử không thượng. Chỉ có thể cách mấy mét xa, thần sắc phức tạp nhìn nàng. Hắn trước nay đều không sợ hãi tử vong, chính là từ cùng nàng ở bên nhau sau. Trên người hắn nhiều một tầng trách nhiệm, hắn tưởng hộ các nàng mẹ con một đời mạnh khỏe, cho nên hắn bắt đầu tích mệnh, hắn thậm chí tính toán hoàn thành nhiệm vụ lần này sau thoát ly tổ chức, chỉ là không nghĩ tới vẫn là đã muộn một bước. Thật không sợ chết. Tô Khả Phương lánh mắt một ngừng, mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Kỳ Phong. Là người đều có nhược điểm, nàng cũng không tin trên đời này không có làm hắn sợ hãi đồ vật. Muốn giết cứ giết. Nghĩ đến có thể đem Hạng Băng Vũ đẩy vào tuyệt vọng vực sâu, Kỳ Phong đột nhiên cảm thấy chết kỳ thật cũng không phải như vậy đáng sợ. Tô Khả Phương đem khắc đao từ hắn cổ chậm rãi chuyển qua trên mặt hắn, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Kỳ Phong, ngươi nói nếu ở ngươi này xinh đẹp như hoa trên mặt họa thượng hai đao, Âu Dương Lân nhìn đến sau sẽ là cái gì biểu tình? Tô Khả Phương vừa rồi từ Hạng Tử Nhuận cùng Kỳ Phong đối thoại xuôi thai ra cái đại khái, đoán được cái này bất nam bất nữ hoạn quan cùng Âu Dương Lân hẳn là có một chân, lại còn có thực để ý Âu Dương Lân. Ngươi dám? Nghe vậy, Kỳ Phong rốt cuộc băng không được, trừ bỏ đáy mắt, ngay cả đã không có huyết sắc trên mặt đều che kín hoảng sợ thần sắc. Muốn hay không thử một lần? Tô Khả Phương trong tay khắc đao vỗ nhẹ hắn tái nhợt khuôn mặt, thực vừa lòng cái này hiệu quả. Nàng liên nói, là người đều là có nhược điểm, cái này Kỳ Phong nhược điểm chính là Âu Dương Lân. Thanh đao cho ta lấy ra. Kỳ Phong rũ mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm dán ở chính mình trên mặt đao, e sợ cho nàng một cái không cẩn thận đem hắn mặt cấp hoa đến. Tô Khả Phương không có đem đao lấy ra, mà là dùng trong tay khắc đao từ nàng má trái khoa tay múa chân tới rồi má phải, vẻ mặt buồn rầu lẩm bẩm nói, muốn từ bên kia hạ đao hảo đâu. Thanh đao lấy ra. Ngươi cho ta thanh đao lấy ra. Lạnh lẽo mùi đao đụng chạm tới rồi hắn ra thịt, làm Kỳ Phong run như cầy sấy, chỉ dám thấp giọng kêu, liền sợ nói chuyện thanh quá lớn sẽ tác động mặt bộ cơ bắp, hoa đến khắc đao thượng. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi sẽ không xin tha đâu. Tô Khả Phương nở nụ cười, chỉ là đã quá muộn, ngươi cơ hội đã dùng xong rồi. Tô Khả Phương cố ý hù dọa, trong tay khắc đao làm bộ liền phải hướng trên mặt hắn vạch tới. Không cần. Ta nói, ta cái gì đều nói. Kỳ Phong tiêm thanh hô, một đôi đơn phượng nhãn bởi vì sợ hãi mà trừng đến như chuông đồng đại, nào còn có vừa rồi phượng tình vạn loại. Nếu mất đi này dung mạo, kia hắn còn như thế nào cùng mặt khác nữ nhân tranh? Nếu mất đi dung mạo, hắn lại như thế nào lại đối mặt Âu Dương Lân? Muốn nói cái gì? Tô Khả Phương trong tay khắc đao ngừng ở hắn mũi chỗ, không chút để ý hỏi. Nói ách kim tán phương thuốc. Nếu ngươi muốn dùng giả phương thuốc tới lừa gạt ta, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng uổng phí công phu. Tô Khả Phương lạnh lùng nói, bởi vì ta một khi phát hiện ngươi cho ta phương thuốc là giả, đến lúc đó đã có thể không ngừng ở ngươi trên mặt hoa thượng mấy đao đơn giản như vậy. Nếu ta nói phương thuốc là thật sự, ngươi có phải hay không là có thể thả ta? Kỳ Phong cắn răng hỏi. Tô Khả Phương không cần nghĩ ngợi lắc lắc đầu, chờ ta nghiệm vương tử là thật sự, ta chỉ có thể đáp ứng không hoa hoa ngươi mặt. Ngươi Kỳ Phong oán hận trừng mắt nàng, lại vô lực phản bác. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, hắn còn có cái gì nhưng nói đâu. Nói đi. Tô Khả Phương ở Kỳ Phong phẫn nộ thất thần hết sức động ý niệm từ trong không gian lấy ra chính mình đính tiểu ký sự buồn cùng một chi bút than, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Ngươi cư nhiên tùy thân mang giấy bút. Kỳ Phong xem quái dị nhìn nàng một cái, sau đó nhìn chằm chằm nàng trong tay vợ cùng bút than. Kỳ thật chân chính hắn giật mình chính là, nàng động cũng chưa động, này vợ cùng bút là như thế nào toát ra tới. Nữ nhân này không phải liền nội lực đều không có sao. Nàng động tác sao có thể nhanh như vậy. Còn có, nữ nhân này không phải một cái chữ to đều không biết một cái thôn phụ sao, lại như thế nào sẽ tùy thân mang theo giấy bút. Tô Khả Phương lo lắng nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, thấy hắn hồi chính mình cười, giống như còn chịu đựng được, lúc này mới thu hồi tầm mắt xem hồi Kỳ Phong, châm chọc mỉa mai nói. Lúc này còn có thể chú ý ta có phải hay không tùy thân mang theo giấy bút, thật là dũng khí đáng khen. Kỳ Phong sắc mặt khẽ biến, buồn bực trả lời lại một cách niệm ai, vậy ngươi nhưng nhớ cho kỹ, đừng đến lúc đó chính mình viết chữ sai trái lại trách ta lừa gạt ngươi. Nói đi, hắn nếu đã thỏa hiệp, Tô Khả Phương không nhẫn mại lại cùng hắn ma kỷ. Kỳ Phong một hơi niệm hai mươi mấy loại dược danh, có Tô Khả Phương nghe qua, có chưa từng nghe qua. Trong đó còn có mấy vị là đại bổ dược liệu, vì bảo hiểm khởi kiến, Tô Khả Phương nhớ xong lại làm Kỳ Phong đem dược danh cùng dùng lượng trọng nghiệm một lần, xác định không có lầm sau mới thu hồi bút. Kỳ Phong không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên liền tạm dừng đều không có liền đem hắn sở niệm dược danh cùng dùng lượng cấp nhớ xuống dưới, còn cẩn thận một lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần. Tô Khả Phương đem viết tốt phương thuốc bắt được Hạng Tử Nhuận trước mặt, hỏi, Tử Nhuận, ngươi cảm thấy này phương thuốc có vấn đề sao? Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, muốn nói lại thôi, đáy lòng từng đợt phát đau. Hắn rất muốn nói cho nàng, liền tính này phương thuốc là thật sự, cũng không có khả năng luyện chế ra ách kim tán giải dược tới, bởi vì ách kim tán căn bản là vô giải, bằng không Kỳ Phong cái kia hoạn quan cũng không có khả năng dễ dàng như vậy nói ra này phương thuốc. Chương 357 phát cái không. Từ Nhuận, chúng ta đi trước tìm nhị thuốc cùng Lâm Đại Thiếu, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm phương thuốc thượng dược, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được giải dược. Tô Khả Phương nói lại hướng Kỳ Phong đi đến. Phương thuốc thượng có rất nhiều nàng liền nghe cũng chưa nghe qua dược danh, chỉ có tìm được Lâm Chiêu Hoành cùng Hạng Thần Tường mới có biện pháp đem dược tìm đủ. Tìm đủ này đó dược là vì trước xác định này phương thuốc có phải hay không thật sự, mới có thể luyện chế ra chân chính giải dược tới. Tô Khả Phương nguyên bản còn tưởng thế Hạng Tử Nhuận hỗ trợ hỏi ra hắn tỉ tỉ sự, chính là nàng không biết Hạng Tử Nhuận trên người độc có thể căng bao lâu, cho nên không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Dù sao nàng tạm thời không tính toán phóng Kỳ Phong đi, chờ giải Tử Nhuận trên người độc hỏi lại không muộn. Hạng gia rõ ràng bị tru, cư nhiên còn có nhiều người như vậy sống sót, Tô Khả Phương tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nàng lúc này thật vô tâm tư miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó. Kỳ Phong ngực trúng nhất kiếm, bất quá miệng vết thương không thâm cũng không có đâm trúng trái tim, hơn nữa hắn có nội lực hộ thân, cho nên chỉ là đổ máu quá nhiều vẫn chưa có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn đến Tô Khả Phương đi tới, hắn cảnh giác nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Tô Khả Phương nói, một tay đao nện ở hắn sau cổ chỗ. Kỳ Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Vì phong vắn nhất, Tô Khả Phương từ không gian tìm ra điều dây thừng đem Kỳ Phong cấp trói lại lên. Sau đó đối Hạng Tử Nhuận nói, Tử Nhuận, ngươi tiên tiến ta không gian, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Thực xin lỗi. Hạng Tử Nhuận trong lòng chua xót không thôi, trừ bỏ tự trách còn có hổ thẹn, ta nguyên bản tưởng bảo hộ ngươi, không nghĩ tới lại liên lụy ngươi. Chúng ta là phu thê, ngươi nói lời này làm cái gì? Tô Khả Phương không cao hứng nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị đem hắn cùng ngất xỉu đi Kỳ Phong lộng tiến không gian, đột nhiên liền nghe được một cái tiếng bước chân. Nàng sắc mặt khẽ biến, ngưng thần lắng nghe lên. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mất đi nội lực Hạng Tử Nhuận cũng mơ hồ nghe được. Hắn ánh mắt trầm xuống, không hề nghĩ ngợi liền quát khẽ nói, Phương Nhi, mau vào không gian đi. Người tới mục tiêu nếu là hắn, nhìn đến hắn khẳng định liền sẽ dẫn hắn rời đi, nàng không gian vô pháp di động, chỉ có những người đó rời đi, nàng mới có thể chân chính an toàn. Tô Khả Phương đi đến hắn bên người, giúp hắn xoa xoa cái trán mồ hôi, nói, là Lâm Đại Thiếu. Sư Minh, Tẩu Tử. Nàng tiếng nói vừa dứt, Lâm Chiêu Hoành liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn đến hai người bình an không có việc gì, mà ăn mặc đại hồng bảo tử Kỳ Phong bị trói thành một đoàn, Lâm Chiêu Hoành nhẹ nhàng thở ra. Chính là thức mau, hắn liền phát giác không thích hợp. Sư Minh, ngươi, làm sao vậy? Lâm Chiêu Hoành nhìn chằm chằm Hạng Tử Nhuận bối ở sau người không ngừng phát run tay phải, vội vàng hỏi. Tử Nhuận chúng ách kim tán độc, chúng ta trước ra cánh rừng, vừa đi vừa nói chuyện. Nghe được ách kim tán ba chữ, Lâm Chiêu Hoành sắc mặt đại biến. Dây tiếp theo trên lưng Hạng Tử Nhuận, một tay che chở Hạng Tử Nhuận, một tay dẫn theo Kỳ Phong bay nhanh ra cánh rừng. Tô Khả Phương đi theo phía sau hắn chạy ra cánh rừng thời điểm Hạng Tử Nhuận cùng Kỳ Phong đã bị Lâm Chiêu Hoành bỏ vào một chiếc xe ngựa nội. Xe ngựa bên chờ hơn 10 người cưỡi ngựa kính trang hắc y rìa nhân, nhìn đến này đó giúp đỡ, Tô Khả Phương yên lòng. Tẩu tử, mau lên xe, chúng ta đi Ngọc Linh Sơn tìm Diệp Thần y rìa. Lâm Chiêu Hoành ngồi trên xe đầu chiều Tô Khả Phương hô, tính toán tự mình lái xe. Ngọc Linh Sơn có xa hay không, vị kia Diệp Thần Y có thể người áp giải phạm nhân nhuận trên người độc. Nghe được Lâm Chiêu Hoành nói, Tô Khả Phương trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Không xa, liền ở Hoài Bắc bên cạnh. Lâm Chiêu Hoành nói, đến nỗi có thể hay không giải sư huynh trên người độc, Lâm Chiêu Hoành chưa nói. Tô Khả Phương minh bạch hắn ý tứ, này ách kim tán nếu lợi hại như vậy. Lâm Chiêu Hoành là không nắm chắc vị kia Diệp Thần Y có không người áp giải phạm nhân nhuận trên người độc đi. Tô Khả Phương tiến xe ngựa, mới phát hiện Hạng Thần Tường cũng ở bên trong xe. Tẩu tử. Hạng Thần Tường đã thanh tỉnh, chỉ là nhìn dáng vẻ thân thể còn thực suy yếu. Nhị thúc, ngươi còn hảo đi. Tô Khả Phương thấy hắn bộ dáng này, không khỏi lo lắng hỏi. Chúng Kỳ Phong độc, bất quá đã phục Lâm Đại Thiếu cấp giải dược lại quá nửa cái canh giờ liền không có việc gì. Hạng Thần Tường cười cười. Hạng Tử Nhuận nói Kỳ Phong tự phụ một chút cũng không sai, hắn xem nhẹ Hạng Thần Tường năng lực, cho hắn hạ chỉ là bình thường độc, bằng không Lâm Chiêu Hoành trên người này bình thường giải độc dược hoàn cũng không có khả năng giải rất trên người hắn độc. Đánh giá liếc mắt một cái vừa lên xe ngựa liền lâm vào trầm tư ca ca, Hạng Thần Tường vẻ mặt ngưng trọng hỏi, tẩu tử, ta ca có phải hay không cũng trúng độc? Không thể không nói, Hạng Thần Tường độc thuật không phải bạch học, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạng Tử Nhuận có trúng độc dấu hiệu. Tô Khả Phương mím môi, trầm giọng nói, ách kim tán. Cái gì? Hạng Thần Tường đột nhiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Ca Hạng Thần Tường không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình ca ca, hầu kết mấp máy hạ, đáy mắt tràn đầy đau đớn. Hạng Tử Nhuận thu hồi suy nghĩ, chiều hắn nhẹ xả khoe môi, không có việc gì, tạm thời không chết được. Ta sẽ không làm người chết. Tô Khả Phương banh mặt, chém đinh chặt sắt nói xong, ngồi vào hắn bên người nhẹ nhàng giúp hắn mát xa khởi cánh tay phải tới. Tử Nhuận, ta sẽ không làm người chết. Nàng biên ấn biên nói, cũng không biết là ở đối hắn nói, vẫn là ở đối chính mình nói. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái may mắn người, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, mặc kệ gặp được chuyện gì nàng đều có thể nhịn qua tới, nàng tin tưởng lần này cũng giống nhau. Nàng cùng hắn là muốn quá cả đời, hắn nói xong thành nhiệm vụ lần này liền thoát ly tổ chức, cùng nàng quá bình đạm nhật tử, hắn nói muốn cùng nàng sinh thượng 3-4 hài tử. Hắn còn nói mỗi năm đều phải bồi nàng đến Dương Phong thành ngoại cái kia thôn trang trụ thượng một đoạn nhật tử. Bọn họ còn có thật nhiều sự không có làm, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Đoàn người ra roi thúc ngựa, hai ngày liền chạy tới Ngọc Linh Sơn. Tuy rằng chỉ có hai ngày thời gian, chính là hai ngày này đối Tô Khả Phương đám người tới nói lại là dày vò. Hạng Thần Tường trên người độc giải sau nhìn Tô Khả Phương nhớ kỹ phương thuốc, liền đi trước rời đi tìm phương thuốc thượng dược đi. Tính toán đem dược tìm đủ lại đến Ngọc Linh cùng bọn họ hội hợp. Ở Hạng Thần Tường rời đi trước, Tô Khả Phương làm hắn cấp còn ở hôn mê trung kỳ phong hạ có thể làm hắn vẫn luôn ngủ đi xuống độc, bởi vì nàng không có dư thừa tinh lực đi ứng phó hắn, làm hắn ngủ là biện pháp tốt nhất. Hai ngày này, Tô Khả Phương mỗi cách nửa canh giờ liền cấp Hạng Tử Nhuận ấn cứng đờ bộ vị, cũng may hắn này cứng đờ bộ vị tạm thời không hướng bên trái thân mình lan tràn. Đến lúc này, Tô Khả Phương cũng cố không được như vậy nhiều, mỗi ngày trừ bỏ cho hắn massage, còn sẽ đem hắn đưa đến trong không gian phao thượng 3 lần thuốc tắm, Hạng Tử Nhuận đảo cũng không có không khỏe, mỗi lần phao xong thuốc tắm đều cảm thấy đau đớn trên người giảm bớt không ít. Đoàn người đi vào Ngọc Linh Sơn, lại bị môn đồ báo cho bọn họ sư phụ Diệp Hạc Hạ Sơn. Xuống núi. Như thế nào sẽ xuống núi? Lâm Chiêu Hoành tức đến sắp điên hỏi. Diệp Thần Y không phải vài thập niên cũng chưa hạ quá sơn sao. Hoài Bắc tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, sư phụ đã xuống núi hơn một tháng. Môn đồ nói. Chương 358 tiến vào dịch khu. Ngươi là nói Diệp Thần Y ở ôn dịch khu. Tô Khả Phương hỏi. Thấy môn đồ gật đầu, Tô Khả Phương trong lòng khẽ buông lỏng. Có phương hướng tổng so không phương hướng hảo, hơn nữa nghe nói ôn dịch khu ly Ngọc Linh Sơn không xa, tìm người cũng không khó. Tẩu tử. Ngươi cùng sư huynh ở chỗ này chờ ta, ta đi ôn dịch khu đem Diệp Thần Y tìm trở về. Lâm Chiêu Hoành nói liền thi triển khinh công hạ sơn. Diệp Hạc sở trụ địa phương là dùng cục đá xếp thành, bên trong thực rộng mở, liền một cái sân, bất quá thạch ốc lại có mười mấy 20 gian. Môn đồ đem Hạng Tử Nhuận đoàn người mang theo đi vào, cho bọn hắn an trí nghỉ chân nhà ở liền vội chính mình sự đi. Tử Nhuận, ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi kia môn đồ rất kỳ quái? Hắn như thế nào liền kiểm tra đều không có liền phóng chúng ta vào được. Tô Khả Phương biên cấp Hạng Tử Nhuận ấn cánh tay phải, biên thấp giọng hỏi nói. Theo nàng biết, giống nhau thần y tính tình không đều thực cổ quái sao. Nàng ở lên núi phía trước còn làm một phen tâm lý xây dựng, đều chuẩn bị sập cửa vào mặt, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền vào được. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận cười khẽ thanh, Diệp Thần y giả nhân tâm, nơi này thường xuyên có người tới cửa tìm thầy trị bệnh. Mặc kệ đối phương là người nào, Diệp Thần Y có nắm chắc trị liệu đều sẽ lưu lại. Ngươi xem nơi này nhiều như vậy phòng sẽ biết. Hơn nữa ta cùng sư đệ trước kia là nơi này khách quen. Vừa rồi cái kia môn đồ là gặp qua chúng ta. Tô Khả Phương tay một đốn, không nói gì. Hạng Tử Nhuận biết nàng suy nghĩ cái gì. Rồi tay trái đem nàng kéo ngồi ở chính mình bên người. Cười giải thích nói, chúng ta không phải bởi vì bị thương mới đến tìm Diệp Thần Y đi. Không bị thương chạy đến này núi lớn làm cái gì? Tô Khả Phương hiển nhiên không tin hắn nói. Chúng ta là tới tìm Diệp Thần Y tham thảo y y thuật, nếu không phải ta đã bái sư, có lẽ đã bái ở Diệp Thần Y Y môn hạ. Hắn nói cầm tay nàng, gắt gao nhìn nàng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vài phần, "Phương Nhi, đáp ứng ta, mặc kệ ta trên người độc có thể hay không giải." Tô Khả Phương trong lòng cứng lại, giơ tay che lại hắn miệng ngăn cản hắn nói tiếp, "Ta không muốn nghe. Nếu ngươi trong lòng thật sự có ta cùng nữ nhi cũng đừng cho ta nói ủ rũ lời nói, ngươi cho ta căng đi xuống, ta nhất định sẽ nghĩ cách giải này ách kim tán độc." Nghe được nàng lời này, Hạ Tử Nhuận đáy lòng từng trận co rút đau đớn, qua sau một lúc lâu, vươn cánh tay trái đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ căng đi xuống, ta sẽ không ném xuống các ngươi cô nhi quả phụ." Hắn ách thanh nói. "Ân." Nàng ghé vào trong lòng ngực hắn muộn thanh nói. Hắn cúi đầu ở nàng đỉnh đầu rơi xuống một hôn, cánh tay nắm thật chặt, vợ chồng hai người liền như vậy không tiếng động ôm chặt ở bên nhau. Một lát sau, Hạ Tử Nhuận nghe được trong lòng ngực truyền đều đều tiếng hít thở, cúi đầu vừa thấy, mới biết được trong lòng ngực nhân nhi đã ngủ rồi. Hạ Tử Nhuận trong lòng lại là một trận phát đau, hai ngày này nàng tuy rằng nỗ lực khắc chế, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được nàng trong lòng bất lực cùng khủng hoảng, mỗi khi hắn tưởng khuyên giải nàng. Nhưng một mở miệng liền sẽ bị nàng đánh gãy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mang theo này đà điểu tâm thái không ngủ không nghỉ chiếu cố hắn. Hắn cánh tay trái hơi hơi dùng sức, muốn đem nàng bình phóng tới trên giường, nhưng bên phải thân mình lại như thế nào cũng không động đậy, đành phải vẫn duy trì nguyên lai tư thế, làm nàng hảo hảo ngủ một hồi. Hắn nói cho chính mình, liền tính vì nàng, vì nữ nhi, hắn cũng muốn nỗ lực căng đi xuống. Hạ Tử Nhuận nguyên bản muốn cho nàng hảo nàng nghỉ ngơi một hồi, nhưng không nghĩ tới Lâm Chiêu Hoành hơn một canh giờ sau liền đã trở lại. Nhìn đến hắn lẻ loi một mình trở về, Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, không tìm được Diệp Thần Y Y. "Tìm được rồi, hắn vội đến không thể phân thân, làm ta đem sư huynh mang qua đi." Lâm Chiêu Hoành xoa xoa cái trán mồ hôi, nói: "Hai khu tình hình bệnh dịch quá mức nghiêm trọng, Diệp Thần Y Y tránh ra một hồi nói không chừng đều sẽ nhiều chết rất nhiều người. Hắn là không đành lòng ném xuống những cái đó cảm nhiệm ôn dịch ba tánh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền qua đi." Tô Khả Phương nhấp môi nói. "Phương Nhi, ngươi lưu lại, sư đệ mang ta qua đi là được." Hạng Tử Nhuận sụ mặt nói. Tô Khả Phương ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thân trung kịch độc, ngươi cho rằng ta có thể an tâm lưu lại nơi này sao?" Nàng biết hắn là lo lắng nàng đi dịch khu sẽ cảm nhiệm ôn dịch, nhưng hắn đều thân trung kịch độc. Nàng lại như thế nào có thể rời đi hắn? Nàng là sẽ không giải độc, nhưng nàng ít nhất có thể làm hắn nhiều phao vài lần thuốc tắm, giảm bớt hắn thống khổ. Huống chi nàng nguyên bản chính là muốn cùng hắn một khối đi dịch khu, này đều tới rồi Hoài Bắc, vì cái gì không đi? Lâm Chiêu Hoành thấy Tô Khả Phương như vậy chấp nhất, trần chờ hạ, nói: "Sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh xuống núi đi." Nói liền đem Hạng Tử Nhuận cong lên liền ra khỏi phòng tử. Ba người ra tới, những người khác mang theo còn ở hôn mê bên trong Kỳ Phong đã chờ ở nơi đó. Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Chiêu Hoành làm Tô Khả Phương đi theo những cái đó hắc y hệ nhân cùng nhau đi, hắn mang theo Hạng Tử Nhuận đi trước Hạ Sơn. Tô Khả Phương đoàn người chạm vạng liền đến dịch khu ngoại, nơi đó có vô số quan binh đem dịch khu bao quanh vây quanh, bên ngoài còn thiết đồng tường, hẳn là vì phòng ngừa bên trong bá tánh ra bên ngoài hướng. Biết được Tô Khả Phương đám người muốn vào dịch khu, những cái đó quan binh vô luận như thế nào đều không đáp ứng, cuối cùng vẫn là Lâm Chiêu Hoành ra tới tiếp bọn họ, đoàn người mới thuận lợi đi vào. Tiến dịch khu, tùy ý đều có thể nhìn đến biểu tình héo héo, tuyệt vọng hoặc ngồi hoặc nằm hoặc lẫn nhau dựa vào ba tánh. Tô Khả Phương nhăn nhăn mày, hỏi: "Lâm Đại Thiếu, này đó ba tánh đều cảm nhiệm ôn dịch sao?" Những người này thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, đảo càng như là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Này đó ba cánh tạm thời còn không có khám ra cảm nhiệm ôn dịch, bất quá vài vị ngự y y vô pháp xác định những người này có phải hay không cảm nhiệm ôn dịch, vì phòng ngừa bọn họ đem ôn dịch đưa tới bên ngoài, chỉ có thể tạm thời đưa bọn họ an trí ở chỗ này, đã xác định cảm nhiệm ôn dịch ba cánh bị an trí ở mặt khác một bên. Dừng một chút, Lâm Chiêu Hoành lại nói: "Sư huynh bị an trí ở dịch khu cùng phi dịch khu trung gian, đó là Diệp Thần Y cùng vài vị ngự y y nghỉ tạm địa phương. Này phiến dịch khu phạm vi rất lớn, Tô Khả Phương đi theo Lâm Chiêu Hoành đi rồi thật lâu mới đi đến hắn theo như lời dịch khu trung gian, nơi này cũng có không ít quan binh gác, Lâm Chiêu Hoành không biết đệ một khối cái gì thẻ bài cấp cầm đầu quan binh, kia quan binh mới cho đi." Kinh Lâm Chiêu Hoành giới thiệu, Tô Khả Phương mới biết được quan binh gác nơi này phương chính là chuyên cung Diệp Thần Y Y cùng vài vị ngự y y nghỉ chân cùng đặt dược liệu địa phương. Ban ngày ngao chế dược liệu cũng là ở chỗ này, sau đó từ quan binh đưa đến dịch khu đi. Cái này địa phương cũng không lớn, cũng chỉ có 20 tới gian nhà tranh, mỗi gian nhà tranh đều cách mấy mét hoặc hơn 10 mét xa. Tô Khả Phương phỏng chừng nơi này trước kia có khả năng là cái thôn nhỏ. Lâm Chiêu Hoành đem Tô Khả Phương đưa tới trong đó một căn nhà tranh trước, nói, sư huynh liền ở bên trong. Nói xong, Lâm Chiêu Hoành lại chỉ vào mấy mét ngoại một khắc gian nhà ở, nói, Diệp Thần Y trụ kia gian. Lâm Chiêu Hoành nói hướng bên trong hô thành, Diệp Thần Y, chúng ta có thể tiến vào sao? Lâm Chiêu Hoành tiếng nói vừa dứt, cửa gỗ đã bị mở ra, từ bên trong đi ra một vị 6-70 tuổi, tóc râu đều trắng bệnh lão giả. Chương 359 phương thuốc là thật sự. Này lão giả diện mạo thực bình thường, nếu là không thấy được đầu bạc cùng râu, là cái loại này lẫn vào đám người rất khó phân biệt đến ra tới diện mạo, bất quá sắc mặt của hắn so giống nhau lão nhân muốn hồng nhuận thượng rất nhiều, thoạt nhìn thực hòa ái dễ gần, cũng không biết sự thật hay không như thế. 6-70 tuổi tuổi tác, ở cái này triều đại coi như là ông cụ. Diệp Hạc một mở cửa, tầm mắt liền dừng ở Tô Khả Phương trên người đánh giá lên. Đây là Tử Nhuận phu nhân. Diệp Hạc vẻ mặt hiền từ cười hỏi. Đúng vậy, Diệp Thần Y Yề. Lâm Chiêu Hoành cấp Tô Khả Phương giới thiệu nói, tẩu tử, đây là Diệp Thần Y Yề. Gặp qua Diệp Thần Y Yề. Tô Khả Phương nhợt nhạt cười, chiêu hắn được rồi cái van bối lễ, trong lòng lại kinh ngạc vị này Diệp Thần Y Yề thật đúng là như thế bình dị gần gũi. Ta cấp Tử Nhuận trước làm châm, tạm thời đem trên người hắn độc tố ngăn chặn, các ngươi có thể đi vào. Ta tới trước dịch khu bên kia nhìn xem các hương thân, buổi tối mới có thể trở về. Diệp Hạc nói liền đi rồi. Bởi vì hạng Tử Nhuận sớm có dặn dò, Diệp Hạc không đem hạng Tử Nhuận trên người độc tố chỉ có thể áp chế 5 ngày sự cùng hai người nói tỉ mỉ. Kỳ thật Diệp Hạc cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, hạng Tử Nhuận trúng độc đã 2 ngày, chính là độc tố cư nhiên còn không có hướng địa phương khác khuếch tán. Cho nên nói không chừng này độc tố có thể áp chế thời gian càng dài cũng không nhất định. Tử Nhuận, có hay không cảm thấy hảo điểm? Tô Khả Phương tiến phòng liền hướng giường ván gỗ đi đến. Diệp Thần Y thì làm châm, cảm giác thoải mái nhiều. Hạng Tử Nhuận cười cười. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, cũng không biết hắn là nói thật vẫn là trấn an nàng, đơn giản không hề hỏi. Sư Minh, Diệp Thần Y có hay không nói nơi nào có thể tìm được ách kim tán giải dược? Lâm Chiêu Hoành hỏi, vừa rồi hắn đi ra ngoài thời điểm Diệp Thần Y còn ở giúp sư huynh thi trầm, vừa rồi Diệp Thần Y lại đi được cấp, hắn đều không kịp hỏi. Chưa nói. Hạng Tử Nhuận nói, bất quá hắn đã biết Kỳ Phong đem ách kim tán phương thuốc nói cho chúng ta, Diệp Thần Y nói chờ hắn buổi tối trở về xem kia phương thuốc, xem có thể hay không từ giữa tìm được giải độc phương pháp. Vậy là tốt rồi. Lâm Chiêu Hoành trầm ngâm nói. Có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Nói xong, Lâm Chiêu Hoành lại đối Tô Khả Phương nói, tẩu tử, ngươi ở chỗ này chiếu cô sư huynh, ta đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không tìm chút ăn. Hoài Bắc bên này phát sinh ôn dịch gần 2 tháng, cơ hồ tìm không thấy có thể vào khẩu đồ vật, bọn họ mang lương khô ở ngày hôm qua liền ăn xong, vẫn luôn đói tới rồi hiện tại. Đi thôi. Hạng Tử Nhuận mở miệng. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng tưởng từ không gian làm ra vài thứ ra tới cho đại gia ăn, bất quá lại sợ lộ ra manh mối. Tử Nhuận, ngươi nói nếu ta nổi hấp màn thầu ra tới, đại gia có thể hay không khả nghi? Tô Khả Phương nhỏ giọng hỏi, kỳ thật không hỏi dùng, nàng cũng biết này phương pháp không thể thực hiện được. Chỉ là tưởng tượng đến Lâm Chiêu Hoành bọn họ là vì cứu nàng nam nhân mà một đường buôn ba cùng đói bụng, mà nàng cùng nam nhân nhà mình lại ở trong không gian ăn uống thả cửa. Tô Khả Phương trong lòng có chút băn khoăn. Trưng màn thầu khẳng định sẽ lộ hãm. Hạng Tử Nhuận một đốn, lại nói, nơi này chỗ dựa, lộng hai chỉ sống gà rừng ra tới còn miễn cưỡng nói được thông, mặc dù có người hoài nghi cũng nói không nên lời cái gì tới. Bất quá muốn phóng gà rừng ra tới cũng đến chờ đến buổi tối. Hạng Tử Nhuận lại nhắc nhở câu, phía dưới kia mười mấy người tuy rằng bị lưu tại phi dịch khu, bất quá lại thời khắc chú ý bọn họ an nguy. Cẩn thận chút tổng không sai. Hạng Tử Nhuận âm thầm thở dài, nếu là hắn thân mình năng động, cũng liền không cần lo lắng này đó. Lâm Chiêu Hoành trở về thời điểm là không tay, hắn vẻ mặt hề phải nói, chung quanh cũng chưa ăn, nhưng cái đó quan binh nói tối nay sẽ đưa ăn lại đây. Nay sẽ đã chặn vạng, không một hồi liền có một cái quan binh cho bọn hắn đưa tới cơm, đương nhìn đến kia liền gạo đều nhìn không tới mấy viên cháo sau. Lâm Chiêu Hoành không nói hai lời tiếp nhận, ngửa đầu một hơi liền uống lên đi xuống, uống xong còn thở dài một tiếng, nếu có thể nhiều điểm hạt cơm thì tốt rồi. Tô Khả Phương trong lòng ngũ vị tạp trần, trước kia này Lâm Đại Thiếu đối ăn nhất bắt bẻ, hiện tại vì bọn họ lại liền như vậy cháo cũng chưa ghét bỏ. Hắn trước kia liền siêu rất cháo cũng uống quá, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hạng Tử Nhuận nhìn ra chính mình tức phụ tâm tư, mở miệng nói. Này Lâm Chiêu Hành ở bên ngoài kia ăn chơi chắc táng con nhà giàu hình tượng chỉ là vì mê hoặc người, kỳ thật ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm cái dạng gì khổ hắn đều ăn qua. Lâm Chiêu Hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung tợn nói, ta vất vả như vậy đều là vì ai? Ngươi nếu là như vậy còn dám chết, tin hay không đến lúc đó ta tiền người thi. Hạng Tử Nhuận nhẹ xả khoe môi, nói, đừng lo lắng, ta sẽ căng đi xuống. Ai lo lắng ngươi? Lâm Chiêu Hành không được tự nhiên hừ một tiếng, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Tử Nhuận, bên cạnh ngươi nhiều như vậy quan tâm người của ngươi, ngươi cũng không thể như vậy không phụ trách nhiệm. Tô Khả Phương ngồi vào hắn bên người, doanh doanh thủy mắt không chớp mắt nhìn hắn. Ta biết. Hắn nắm tay nàng, ôn nhu nói. Hắn biết nàng tưởng đối hắn nói cái gì, có thể đáp ứng hắn đều đáp ứng nàng. Bởi vì phải đợi Diệp Hạc, vợ chồng hai người liền trước tiên ở phản thượng nghỉ ngơi. Diệp Hạc thẳng đến nửa đêm mới trở về, hắn trở về thời điểm đề ra chỉ đèn lồng, Tô Khả Phương mở cửa đem hắn mời vào nhà ở. Kia hoạn quan cấp phương thuốc đâu? Diệp Hạc tiến phòng liền mở miệng nói. Diệp Hạc đã dùng nước thuốc rửa sạch quá thân mình, cũng thay đổi thân quần áo mới lại đây. Thấy Tô Khả Phương sửng sốt hạ, Diệp Hạc mới nhận thấy được chính mình nói chuyện quá thô lỗ, không khỏi nở nụ cười, chớ trách, chớ trách. Ta đời này ghét nhất người chính là độc quỷ cái này chuyên môn hại người xuất sinh, cho nên đối hắn đồ đệ cũng không ấn tượng tốt, nhất thời nói lỡ. Tô Khả Phương bừng tỉnh, tiện đà không để bụng cười nói, Diệp thân y lì cũng chưa nói sai, Kỳ Phong vốn dĩ chính là hoạn quan. Vừa rồi cùng Hạng Tử Nhuận liêu khởi cái này Diệp thân y lì, Tô Khả Phương mới biết được vị này Diệp thân y lì cùng chính mình tưởng tượng chung những cái đó tính tình cổ quái thân y lì là hoàn toàn bất đồng. Vị này Diệp thần y là chân chính có y đức đại phu, mặc kệ đối phương ra sao thân phận, hắn đều cũng không sẽ đem người bệnh cử chi ngoài cửa, tựa như lần này ôn dịch, hắn cũng là chủ động xuống núi tới giúp bá tánh trị liệu, hoàn toàn đem chính mình sinh tử không để ý. Tô Khả Phương đem phương thuốc lấy ra tới mở ra, đặt ở đèn lồng hạ. Bất quá ánh đèn quá mờ, tự lại quá tiểu, Diệp Hạc thấy không rõ mặt trên tự, Tô Khả Phương liền cho hắn niệm ra tới. Diệp Hạc trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, này phương thuốc hẳn là thật sự. Diệp thân y kìa, này mặt trên này đó dược hảo tìm sao. Nghe được phương thuốc là thật sự, Tô Khả Phương lại hỏi. Nhị thúc cùng bọn họ tách ra như vậy nhiều ngày, cũng không biết có không có đem dược liệu tìm đủ. Có mấy vị rất không hảo tìm, đều lớn lên ở huyền nhai phía trên. Diệp Hạc nói, sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương lo lắng sốt ruột. Trong lòng hy vọng Hạng Thần Tưởng có thể bình an đem này đó dược mang về tới. Đúng rồi, Diệp thân y đi, ngài giúp ta nhìn xem này thuốc bột, nhìn xem có thể hay không cấp Tử Nhuận lộng thuốc tắm phao. Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ tay háo túi móc ra một bao thuốc bột phóng tới trên bàn. Chương 362 bút cùng vẽ. Hạng Tử Nhuận mấy ngày nay phao chính là này thuốc bột ngao thuốc tắm. Tô Khả Phương kỳ thật là muốn hỏi này thuốc bột đối Hạng Tử Nhuận trên người độc có hay không tác dụng phụ, nhưng lại không hảo trực tiếp hỏi. Diệp Hạc đem kêu bao thuốc bột phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, qua một hồi lâu mới kinh hỉ kêu lên, này thuốc bột bên trong cư nhiên có huyết linh chi. Không ngừng huyết linh chi, còn có thượng đẳng lộc nhung cùng nhân sâm trở, mặt khác còn có mấy vị hiếm thấy thảo dược. Đúng vậy, Tô Khả Phương thấy Diệp Hạc này biểu tình, trong lòng có đế, vì phòng vạn nhất vẫn là hỏi câu. Tử Nhuận có thể phao này thuốc tắm sao? Có thể, đương nhiên có thể. Diệp Hạc kích động nói, này bao thuốc bột chẳng những có thể ngao thuốc tắm, uống thuốc còn có thể cùng Tử Nhuận trong cơ thể độc tố lẫn nhau chế hành, tuy rằng không thể giải độc, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa độc tố khuyết tán. Thật sự, Diệp Hạc lời này đối Tô Khả Phương tới nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin vui, nàng thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, nàng kích động nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Tử Nhuận, ta liền nói nhất định có thể cứu ngươi. Nhìn đến nàng tươi cười, Hạng Tử Nhuận cũng không tự giác giơ lên khóe môi. Có chế hành độc tố biện pháp, ta cũng có thời gian nghiên cứu kia ách kim tán. Diệp Hạc đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn Diệp thần y yể. Tô Khả Phương ngẩng đầu, thấy Diệp Hạc vẻ mặt mỏi mệt, vội nói, Diệp thần y yể, canh giờ không còn sớm, nếu không ngài đi về trước nghỉ tạm đi. Nàng thiếu chút nữa đã quên vị này Diệp thần y yể đã không hề tuổi trẻ, hắn ở dịch khu vội cả ngày cũng quá sức, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Diệp Hạc xác thật cũng là mệt cực, bất đắc dĩ cười nói, người này thượng tuổi tưởng cậy mạnh đều không thể. Tô Khả Phương đem Diệp Hạc đưa ra nhà ở, nhìn hắn kia cùng ban ngày mạnh mẽ rõ ràng bất đồng tập tễnh bước đi, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Từ Nhuận, ngươi vừa rồi nghe được Diệp thần y lìa nói không có. Này thuốc bột uống thuốc còn có thể chống lại ngươi trong cơ thể độc tố đâu. Tô Khả Phương một hồi nhà ở liền ôm lấy nam nhân nhà mình cao hứng nói. Là, ta nghe được, nghe được. Hắn trăm mối cảm xúc nổn ngang vươn cánh tay trái hồi ôm nàng, Phương Nhi. Ta cũng sẽ nghĩ cách giải rớt trên người độc, ta sẽ không làm ngươi hầu hạ ta cả đời. Mấy ngày nay xem nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hầu hạ chính mình, Hạng Tử Nhuận trong lòng cũng khó chịu. Hắn nói tốt muốn chiếu cố, bảo hộ các nàng mẹ con, không nghĩ tới lại trái lại muốn nàng hầu hạ. Tô Khả Phương ngẩng đầu giận hắn liếc mắt một cái, chỉ cần ngươi tồn tại, liền tính làm ta hầu hạ ngươi cả đời ta cũng nguyện ý. Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Nàng cũng không tin cả đời đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược tới. Có hắn ở, nàng cùng nữ nhi liền có người tâm phúc, mặc kệ bất luận cái gì gặp được bất luận cái gì khó khăn nàng đều sẽ nỗ lực đi khắc phục. Tô Khả Phương cầm nửa bao thuốc bột cho hắn ăn xong, sau đó giúp hắn ấn cánh tay mới dẫn hắn tiến không gian phao thuốc tám, như vậy hai bút cùng vẽ khẳng định sẽ càng có hiệu quả. Hướng đông phía trước, Tô Khả Phương từ không gian làm ra hai chỉ gà rừng lặng lẽ thả đi ra ngoài. Khu vực này chỉ có bọn họ cùng Diệp thần y gì còn có mấy cái ngựa y gì ở. Diệp thần y gì bọn họ mệt mỏi một ngày, này sẽ sợ là ngủ đến nhất thuộc thời điểm. Mà Lâm Chiêu Hành là cái cảnh giác người, nghe được động tĩnh khẳng định sẽ ra tới. Cho nên Tô Khả Phương không lo lắng này hai chỉ gà rừng sẽ rơi vào những người khác trong bụng. Quả nhiên, bọn họ ngày hôm sau sáng sớm liền nghe được Lâm Chiêu Hành liền tới gõ cửa. Trong thanh âm không khó nghe ra hắn hưng phấn, tẩu tử, mau mở cửa. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau, hai người đáy mắt đều hiện lên hiểu rõ ý cười. Tô Khả Phương một tướng môn mở ra, liền thấy Lâm Chiêu Hành khẩn trương hề hề mọi nơi nhìn mắt, lúc này mới vào phòng. Tẩu tử, chạy nhanh giữ cửa xuyên. Lâm Chiêu Hành nói từ trong lòng ngực đem hai chỉ dùng lá cây bao nướng gà rừng đem ra. Từ đâu ra gà? Tô Khả Phương giả vờ vẻ mặt kinh hỉ hỏi câu. Nhặt, vì không cho người phát hiện. Ta cố ý đem này hai chỉ gà rừng bắt được dịch khu ngoại đi nướng. Lâm Chiêu Hành nói xe xuống hai chỉ đùi gà, cấp Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đưa qua đi, chạy nhanh ăn, đừng bị người phát hiện. Bên ngoài những cái đó bá tánh phát điên tới cũng là thực đáng sợ. Ngươi ăn đi, chúng ta không đói bụng. Tô Khả Phương cười cười, không có tiếp đùi gà. Sao có thể không đói bụng? Lâm Chiêu Hành nhíu nhíu mày, đem đùi gà nhét vào nàng trong tay, nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ cho Diệp thần y cùng kêu ba vị ngựa y để lưu một con. Tô Khả Phương há miệng thở dốc, kỳ thật nàng không phải ý tứ này hảo sao. Ăn đi. Hạng Tử Nhuận cấp Tô Khả Phương xử cái ánh mắt, nói. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương từng người ăn chỉ đùi gà, thấy bọn họ xác thật không muốn ăn. Lâm Chiêu Hành liền đem dư lại kia hơn phân nửa chỉ cấp gặm, sau đó đem mặt khác một con nhét trở lại trong lòng ngực, cấp còn Diệp Hạc mấy người đưa đi. Cùng ngày giữa trưa. Tô Khả Phương chính cấp Hạng Tử Nhuận ấn cánh tay phải, liền thấy Lâm Chiêu Hành mang theo Hạng Thần Tường vào được. Nhị thúc. Nhìn thấy có mãn sọt thảo dược Hạng Thần Tường, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ. Ca, tẩu tử. Hạng Thần Tường vừa rồi đường đi tới thượng từ Lâm Chiêu Hành trong miệng biết được có thể chống lại ca ca trong cơ thể độc tố đồ vật, trong lòng cũng thật cao hứng. Nhị thúc, ngươi bị thương. Tô Khả Phương hậu chi hậu giác phát hiện Hạng Thần Tường cánh tay dùng căn bố mang treo ở trên cổ, trên mặt cười không khỏi thu lên. Không có việc gì, chạm vào bị thương, quá mấy ngày liền hảo. Hạng Thần Tường nói đem thải trở về thảo dược phóng phiên ra tới, tưởng bắt được bên ngoài đi phơi. Nhị thúc, chờ một chút. Tô Khả Phương ngăn cản hắn, nơi này là dịch khu, này đó thảo dược vẫn là tạm thời phóng trong phòng đi. Lấy ra đi phơi. Vạn nhất cảm nhiễm bệnh khuẩn đã có thể mất nhiều hơn được, chờ buổi tối lây tiến không gian phơi một phơi. Phương thuốc thượng dược đều tìm đủ sao? Hạng Tử Nhuận mở miệng hỏi. Hạng Thần Tường một đốn, lắc đầu nói, trừ bỏ thuốc dẫn kim cắt cá, mặt khác dược đều tìm được rồi. Hắn đi tìm thảo dược trước cũng hỏi qua ca ca kim cắt cá này vị dược, nhưng ca ca cũng nói không nghe nói qua này vị thảo dược, mà mấy ngày nay hắn gặp được vài vị dược nông, bọn họ cũng đều không nhận biết này thảo dược. Này vị kim cắt cá liền Diệp Thần Y đều không nhận biết, có thể hay không là Kỳ Phong cái kia bất nam bất nữ đồ vật lửa chúng ta. Lâm Chiêu Hoành nổi giận đùng đùng hỏi. Hắn hôm nay buổi sáng cấp Diệp Thần Y đưa gà nướng quá khứ thời điểm, Diệp Thần Y đều còn ở phiên Y thư, muốn biết kim cắt cá này vị thuốc dẫn có phải hay không còn có khác tên. Liên Diệp Thần Y cũng chưa nghe qua dược, không phải khó tìm chính là Kỳ Phong kia chết hoạn quan chơi bọn họ. Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đem kêu bất nam bất nữ đồ vật đánh thức hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nếu là hắn dám lừa nàng, xem nàng không đem hắn mặt làm hỏng. Hạng Thần Tường thần sắc cũng lạnh xuống dưới, không sai, cũng nên đánh thức hắn, đỡ phải hắn đói chết. Ta đi đem hắn để qua tới. Lâm Chiêu Hoành đằng đằng sát khí xông ra ngoài, không một hồi liền đem hôn mê, gây một vòng Kỳ Phong cấp để ra lại đây. Lâm Chiêu Hoành đem Kỳ Phong cấp ném xuống đất, Hạng Thần Tường lấy ra một cái chai phong tới hắn mũi hạ nghe nghe, sau đó móc ra ngân châm ở trên người hắn chát hai châm, liền thấy Kỳ Phong từ từ chuyển tỉnh. Chương 361 vào trước là chủ. Kỳ Phong mở mắt ra, qua một hồi lâu trong mắt mới có tiêu cự, lúc này mới chú ý tới đứng ở bên cạnh hắn đối hắn trợn mắt giận nhìn Lâm Chiêu Hoành cùng lạnh khuôn mặt Hạng Thần Tường, ngược lại lại thấy được ngồi ở mép giường Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương. Các ngươi, Kỳ Phong một mở miệng giọng nói nóng rất đau, đồng tử đột nhiên phóng đại, hoảng sợ hỏi, các ngươi đối ta làm cái gì? Hắn thanh âm vì cái gì như vậy khó nghe? Đối, còn có hắn mặt có phải hay không cũng hoa. Kỳ Phong tưởng rỗi tay sờ chính mình mặt, lại phát hiện chính mình còn bị trói. Tô Thị, ngươi nói không giữ lời. Ta muốn giết ngươi. Kỳ Phong đột nhiên khỏe mắt muốn nứt ra chiều Tô Khả Phương kêu lên, tưởng vận khí đem trên người dây thừng tránh ra, lại phát hiện chính mình xử không thượng lực, đáy lòng không khỏi càng thêm hoảng khủng. Tô Khả Phương dù bận vẫn ung dung nhìn một hồi, mới cười nhạo nói, ngươi không phải liền chết còn không sợ sao, còn sợ ta cho ngươi hạ độc không thành. Ta xem ngươi là chuyện trái với lương tâm làm nhiều đi. Mấy ngày tích thủy chưa hết còn có thể nói ra lời nói tới liền không tồi, cư nhiên sẽ cho rằng nàng động tay động chân, này chỉ số thông minh thật làm người bắt cấp. Nghĩ lại tưởng tượng, nam nhân nhà mình chính là thua tại cái này thấp chỉ số thông minh hoạn quan trong tay, Tô Khả Phương dư lại những cái đó châm chọc nói không có lại nói xuất khẩu. Ngươi đối ta làm cái gì? Kỳ Phong kia trương không thể bắt bẻ khuôn mặt giờ phút này có vẻ dị thường dữ tợn, thanh âm so vừa rồi rõ ràng một ít. Nhận thấy được chính mình thanh âm chuyển biến, Kỳ Phong lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi suy nghĩ nhiều. Cũng là hắn hôn mê trước bị Tô Khả Phương đe dọa quá mức, cho nên mới sẽ như vậy thần hồn nát thần tính. Ngươi cái này hoạn quan cũng xứng ta tẩu tử động thủ. Lâm Chiêu Hoành nhấc chân liền chiều hắn đạp qua đi, nếu biết sợ, vậy thành thành thật thật trả lời ta vấn đề, bằng không ta liền thật sự độc ách ngươi, lại ở ngươi trên mặt họa cái 3 năm nói xoa, sau đó đem ngươi đưa đến thanh lâu đương tiểu quan, nam nữ thông an, nhìn đến khi Âu Dương Lân còn có thể hay không muốn ngươi. Không thể không nói, Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành đối Kỳ Phong đều quá mức hiểu biết, mỗi một câu đều chọc ở hắn uy hiếp thượng, Kỳ Phong nghe được lời này thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Kỳ Phong, ta nói chuyện giữ lời. Nhưng nếu ngươi dám gạt chúng ta một chữ, Lâm Đại Thiếu theo như lời đều sẽ trở thành sự thật. Tô Khả Phương thấy cũng không sai biệt lắm, đi đến hắn bên người lạnh lùng nhìn xuống hắn. Ta khi nào lừa các ngươi? Kỳ Phong lại cấp lại cả giận nói. Bất quá biết chính mình mặt còn không có hoa, hắn vẫn là trộm nhẹ nhàng thở ra. Tẩu tử, phương thuốc lấy tới. Lâm Chiêu Hoành đối Tô Khả Phương nói, Tô Khả Phương đem phương thuốc móc ra tới đưa cho hắn. Cái này kim cắt cá là cái gì thảo dược, vì cái gì liền những cái đó hàng năm lên núi hái thuốc dược nông cùng Diệp Thần Y cũng chưa nghe nói qua. Lâm Chiêu Hoành phương thuốc giận không thể át đem phương thuốc nện ở Kỳ Phong trên mặt, ngươi dám nói không gạt chúng ta. Ta khi nào nói này kim cắt cá là thảo dược. Kỳ Phong kêu lên trói thai, kim cắt cá chính là cá, các ngươi không đầu óc ga. Kỳ Phong tiếng mắng rơi xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kim cắt cá là cá không phải dược. Mọi người cũng không biết nên làm gì phản ứng, đều là bọn họ vào trước là chủ nghĩ sai rồi. Hạ Tử Nhuận dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng hỏi, kim cắt cá là cái gì cá? Nơi nào có thể tìm được loại này cá? Kim cắt cá danh như ý nghĩa chính là kim hoàng sắc cá thân, đôi cá tựa đem kéo, là loại độc tính rất mạnh cá. Loại này cá chỉ có Đô Ngoa quốc đến băng đến lãnh cách lạc hồ mới có thể tìm được. Kỳ Phong mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa quét mãn nhà ở người liếc mắt một cái, phương thuốc là thật sự, khả năng không thể ở hạng thần hoàng chúng độc bỏ mình trước tìm được này thuốc dẫn đã có thể không liên quan ta sự. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hành cùng hạng thần tường sắc mặt đồng thời đại biến. Nay Đỗ Ngoa quốc ở vào An Tấn quốc chi bắc, cùng An Tấn quốc cách hai cái quốc gia, cách xa nhau khá xa, hơn nữa hai nước chi dàn cũng không lui tới, biên giới cũng là cự đối với đối phương mở ra. Bọn họ như thế nào đến Đô Ngoa quốc đi tìm này kim cắt cá? Tô Khả Phương căn bản là không nghe nói qua cái này Đô Ngoa quốc, hơn nữa nàng lực chú ý cũng không ở này mặt trên, nàng nhíu mày suy tư chính mình giống như ở nơi nào gặp qua Kỳ Phong sở miêu tả cái loại này cá. Chết hoàn quan, ngươi cho rằng nói ra phương thuốc liền xong việc. Lâm Chiêu Hành nhìn về phía Kỳ Phong ánh mắt như là muốn đem hắn ăn giống nhau, nếu tìm không thấy kim cắt cá, ta làm theo hủy hoại ngươi mặt. Ngươi tốt nhất nói cho chúng ta biết như thế nào làm ra này kim cắt cá. Các ngươi không cần quá mức. Kỳ Phong bị khí điên rồi, các ngươi muốn phương thuốc, ta liền cho các ngươi phương thuốc. Này kim cắt cá ta cũng chỉ gặp qua cá khô, ta như thế nào biết đi nơi nào lộng kim cắt cá. Còn có, các ngươi không thèm nghĩ biện pháp lộng giải dược, luyện chế cái gì độc dược. Kim cắt cá cá khô. Lâm Chiêu Hành mắt đảo hoa nhíu lại, hỏi, ngươi trên tay còn có kim cắt cá cá khô. Nếu là này hoạn quan trong tay còn có ách kim tán, bọn họ nơi nào yêu cầu như vậy mất công. Giải độc kiêng kỵ nhất chính là loạn thí, hơi chút ra điểm sai lầm đều có khả năng sẽ chí mạng, cho nên cần thiết luyện chế ra độc dược, lại tiến hành thí dược mới có thể luyện chế ra giải dược tới. Ta nếu là còn có kim cắt cá cá khô, đã sớm luyện chế thành ách kim tan. Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ nhiều năm trước cho hắn lưu kim cắt cá cá khô đều bị hắn luyện chế thành ách kim tán, muốn hắn đi nơi nào lại lộng chút cá khô tới. Đột nhiên, Tô Khả Phương nghĩ tới cái gì bay nhanh lao ra nhà ở, không một hồi lại đã trở lại, trở về thời điểm trong tay dẫn theo một cái cá sọt. Này có phải hay không ngươi nói kim cắt cá? Tô Khả Phương kích động đem cá sọt hai điều chỉ có hai ngón cái đại tiểu ngư đảo Kỳ Phong trước mắt, hỏi. Kỳ Phong nghiêng đầu nhìn chằm chằm kia hai con cá nhìn một hồi, đông chốc chừng lớn hai mắt, gặp quỷ dường như nhìn về phía Tô Khả Phương, này, này hai điều kim cắt cá ngươi từ nơi nào làm ra? Cư nhiên vẫn là sống. Sao có thể? Tô Khả Phương ánh mắt sáng ngời, thật là kim cắt cá. Nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ đến chính mình không gian dòng suối nhỏ liền có một loại rất giống này hoạn quan sở miêu tả kim cắt cá, này cá bởi vì quá tiểu. Cho nên ngày thường nàng không như thế nào để ý, không nghĩ tới thế nhưng là một loại độc cá. Tô Khả Phương nghĩ lại mà sợ, còn hảo này cá bản thân cái đầu tiểu, nàng không thấy thượng mắt, bằng không nàng cùng nam nhân nhà mình sợ sớm đã chung này cá độc mà đã chết. Tẩu tử, này cá ngươi từ nào làm ra? Lâm Chiêu Hành cùng hạng thần tường đều đẩy mặt giật mình nhìn nàng. Các ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, chạy nhanh luyện chế ách kim tán đi. Tô Khả Phương thúc giục nói. Nàng hiện tại còn không có nghĩ đến lý do, nếu thật sự tìm không thấy tốt lấy cớ, đến lúc đó liền tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi chính là. Đối. Luyện chế ách kim tán quan trọng. Lâm Chiêu Hành nói, Diệp Thần Y đi ở bên kia luyện dược đồ vật đầy đủ hết, chúng ta đến bên kia đi. Lâm Chiêu Hành đem kia hai điều kim cắt cá dùng kiếm thật cẩn thận chọn hồi cá sọn, cùng hạng thần tường dẫn theo Kỳ Phong một khối đi ra ngoài. Hạng thần tường sẽ luyện chế đơn giản độc. Có Kỳ Phong cái này luyện độc cao thủ ở bên chỉ điểm cũng không sợ luyện không ra ách kim tán tới. Chương 362 độc thuật phong thân. Ngươi A, sơ suất quá. Mấy người vừa đi, Hạ Tử Nhuận liền khẽ thở dài một tiếng. Nhớ tới lúc trước nàng thiếu chút nữa bị người trở thành yêu nghiệt tế thiên sự, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Đều là người một nhà, không sợ. Tô Khả Phương trong lòng minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, lại không để bụng. Này kim cắt cá là thuốc dẫn, nàng không lấy ra tới chẳng lẽ thật sự ngây ngốc chạy đến kia cái gì Đô Ngoa quốc đi tìm sao. Này cá chỉ có Đô Ngoa quốc mới có, cho nên mặc kệ nàng khi nào lấy ra tới đều sẽ bị hoài nghi, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Tô có thể tưởng tượng khởi chính mình giống như đã quên một sự kiện, đối bên người nam nhân nói thanh liền đi ra ngoài. Diệp Hạc bên kia cửa phòng không quan, Tô Khả Phương vừa đi đến cửa phòng khẩu vừa vặn nhìn đến Lâm Chiêu Hành ở đá kỳ phong. Mau nói, nào một mặt dược trước hạ lò. Lâm Chiêu Hành thô thanh thô khí hỏi. Này chết hoạn quan chết đến Lâm còn cho hắn út út mở mở, Lâm Chiêu Hành không khỏi nổi trận lôi đình. Cho ta thủy, bằng không ta lời nói đều cũng không nói ra được. Kỳ thân không màng Lâm Chiêu Hành tức giận, cùng hắn nói đến điều kiện tới. Lâm Chiêu Hành đối với hắn lại là một chân, bất quá vẫn là từ trên bàn đổ một chén nước động tác thô lô hướng hắn trong miệng rót đi. Này chết hoạn quan còn có lợi dụng giá trị, xác thật không thể làm hắn đã chết. Ở chỗ này, sạch sẽ thủy là thực quý giá, đem sóng nước phí tại đây chết hoạn quan trên người, Lâm Chiêu Hành đầy mình không cam nguyện. Kỳ Phong uống xong thủy hết hầu thoải mái chút, lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn đông lạnh chính mình hạng thần tường, mỹ lệ đơn phượng nhãn mang theo trào phúng, hạng nhị công tử, nhìn đến chính mình ân nhân cứu mạng trở thành tù nhân cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đã quên chính mình nói qua muốn bái ta làm thầy sao, ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình sư phụ. Nghe vậy, hạng thần tường đấy mắt hiện lên tự trách cùng áy náy, ngay sau đó lại bị phẫn hận sở thay thế được. Bất quá hắn này phân tự trách cùng áy náy lại không phải đối Kỳ Phong, mà là đối chính mình mẫu thân cùng ca tẩu còn có chất nữ. Lúc trước hắn muốn cùng Tiểu Nhậm Phi đồng quy vu tận là lúc bị trước mắt cái này hoạn quan cứu, lúc ấy hắn người mặc nam trang ở một bên chăm sóc hắn, thậm chí cùng hắn xúc đầu gối trường đàm, khuyên hắn hảo hảo sống sót, ở biết được hắn khúc mắc sau còn trấn an hắn, nói cho hắn độc thuật cũng không phải chỉ có hại người, cũng có thể cứu người. Không sai. Hắn là động quá bái hắn làm thầy ý niệm, ngày đó thấy hắn về đến nhà tới hắn còn vui mừng khôn xiết tiếp đón hắn, nhưng ai biết hắn đã đến thế nhưng là vì bắt đi hắn cả nhà, liền bởi vì chính mình đối hắn không có phòng bị tài trí xử mẫu thân cùng văn văn bị bắt, cái này làm cho hắn vô pháp tiêu tan. Nhị thúc, ngươi nếu giết hắn đã có thể chung hắn kế. Tô Khả Phương đi vào nhà ở, nhìn hạng thần tường nhẹ giọng nói, nương cùng văn văn hiện giờ bình an không có việc gì. Chuyện quá khứ cũng đừng suy nghĩ. Tô Khả Phương liếc mắt một cái liền xem thấu Kỳ Phong ở đối hạng thần tường dùng phép khích tướng, bởi vì ngày đó ở trong rừng thời điểm nàng liền nhìn ra hắn tuy rằng sợ hủy dung, lại không sợ chết. Tô Khả Phương nói lại cười như không cười nhìn Kỳ Phong liếc mắt một cái, lại nói tiếp chúng ta cả nhà thật đúng là muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi ra tay cứu giúp, nhị thúc cùng chúng ta đã có thể thiên nhân vĩnh cách. Diêu thị cùng văn văn vì cái gì sẽ bị bắt? Hạng thần tường ngày đó ở trên xe ngựa đều cùng bọn họ nói, này liền khó trách Tử Nhuận vì cái gì không ở nhà phát hiện đánh nhau dấu vết, đó là bởi vì Kỳ Phong ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống sử độc, mà hạng Tử Nhuận hai người từ trên núi trở về thời điểm trong viện còn sót lại độc đã tan đi, cho nên mới sẽ tra không đến manh mối. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, Kỳ Phong tức giận đến cắn chặt răng. Lúc trước tiếp xúc làm hắn minh bạch hạng thần tường cũng không đốc, lại quá đơn thuần, cho rằng cứu hắn chính là hắn ân nhân. Cho nên hắn mới có thể lưu hắn một mạng vì một ngày kia có thể có tác dụng, mà cái này thiền chân giá hỏa quả nhiên đối hắn mang ơn đội nghĩa, bằng không hắn cũng vô pháp thuận lợi khuê hoán Diêu thị cùng hạng thần hoàng nữ nhi mang ra phong quả thôn. Hạng thần tường không biết hắn bởi vì trường kỳ luyện độc quan hệ, thể chất khác hẳn với thường nhân, đồng dạng độc trùng quá một lần, lần thứ hai độc tính liền sẽ giảm phân nửa. Vừa mới hạng thần tường cấp hạ chính là làm hắn nội lực tạm thất độc, loại này độc với hắn mà nói căn bản là cấu không thành uy hiếp, hắn vừa rồi uống nước gian cũng đã khôi phục nội lực, chỉ là hắn hiện tại thân mình còn hư, trên người tàng độc dược lại bị bọn họ lục soát đi rồi, cho nên không thể theo chân bọn họ cứng đối cứng. Hắn nguyên bản tưởng kích thích hạng thần tường, nếu hắn có thể mắc mưu đối chính mình xuống tay, hắn liền có biện pháp đào tẩu, nhưng trước mắt cái này Tô thị quá giàu hoạt. Có nàng ở khẳng định sẽ ngăn cản hạng thần tường. Nghe xong Tô Khả Phương nói, hạng thần tường cũng bình tĩnh xuống dưới, hiện tại xác thật không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Lâm Chiêu Hành hư lạnh một tiếng, uy hiếp nói, xem ở ngươi cứu thần tường một mạng phân thượng, chỉ cần ngươi nói thực ra ra luyện chế này ách kim tán quá trình, ta liền không đánh ngươi, bằng không ta liền đem nhiệt tốt bếp lò canh đến ngươi trên mặt. Tô Khả Phương không lại quản Lâm Chiêu Hành đối Kỳ Phong vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Từ Diệp Thần Y trên bàn cầm lấy một phen trúc cái nhíp, từ phóng thảo dược sọt đem mỗi loại thảo dược đều lấy ra một cây dùng bố bao khởi, sau đó mới đối Lâm Chiêu Hành dặn dò nói, Lâm đại thiếu, đêm này hoạn quan nhìn kỹ, ngàn vạn đừng làm cho hắn chơi đa dạng. Kỳ Phong oán hận chừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, âm thầm thề, chỉ cần hắn có thể tồn tại đi ra ngoài nhất định phải thân thủ giết nữ nhân này. Tẩu tử, ngươi yên tâm, hắn nếu là dám chơi đa dạng, ta chịu hắn gân. Lâm Chiêu Hành vẻ mặt hung ác chừng mắt nhìn Kỳ Phong liếc mắt một cái. Tô Khả Phương mang theo thảo dược trở về bọn họ phu thê trụ nhà ở, Hạ Tử Nhuận mới biết được nàng tưởng đem này đó thảo dược loại đến không gian đi. Tuy rằng này đó thảo dược phần lớn đều là có độc, chính là đến tất yếu thời điểm có lẽ có thể có tác dụng, lo trước khỏi hòa sao. Tử Nhuận, ngươi nói ta cùng nhị thuốc học độc thuật được không? Về sau nếu là có người bắt nạt chúng ta, liền cho hắn một viên độc dược hoàn. Tô Khả Phương đem thảo dược loại hảo sau, nửa thật nửa giả đối bên người nam nhân nói nói. Hạng Tử Nhuận buồn cười nói, tường nhi độc thuật còn không có ta tinh đâu, cùng hắn học không bằng cùng ta học. Ngươi cũng hiểu độc thuật. Tô Khả Phương phát hiện Tân Đại Lục dường như nhìn hắn, ta như thế nào chưa bao giờ gặp ngươi sử độc. Đối thượng nàng tò mò hai trong mắt, Hạng Tử Nhuận lại là cười, ta nghiên cứu độc thuật lại không phải vì cho người ta hạ độc, ta là vì cho người ta giải độc. Cho người ta hạ độc lại không phải cái gì thấy được quang sự, hắn đương nhiên sẽ không cho nàng đã biết. Tỷ như lúc trước cấp Vương Thị cùng Thạch Đại hạ độc, lại tỷ như cấp Lăng Mặc Hướng thân sinh mẫu thân đưa dược, hắn đều là gạt nàng đi làm. Tô Khả Phương mắt hạnh hơi đổi, vãn trụ cánh tay hắn hỏi, kia chờ trên người của ngươi độc giải, ngươi dạy ta độc thuật được không? Hắn nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng, độc thuật cũng không phải chỉ có thể dùng để hại người, còn có thể phong thân. Học độc thuật là rất nguy hiểm sự, Hạng Tử Nhuận theo bản năng tưởng cự tuyệt, khả đối thượng nàng kia tràn ngập mong đợi hai trong mắt, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Điểm xong đầu, hắn thành thật đối nàng nói, bất quá ta độc thuật cũng không tinh vi, chỉ có thể giáo ngươi một ít ra đồ vật. Hắn một đốn, lại không yên tâm dặn dò nói, còn có, nữ nhi còn nhỏ, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, ngàn vạn đừng làm cho nữ nhi dính lên độc. Chương 363 Kỳ Phong chạy trốn. Cái này ta đương nhiên đã biết. Tô Khả Phương tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, nữ nhi cũng là ta có được không, ngươi cho rằng ta liền không lo lắng. Đúng rồi, giấu ở trong không gian kia bổn ngũ độc bí kíp ta có thể xem sao. Tô Khả Phương lại hỏi. Nàng ngày đó tưởng đem này bổn bí kíp còn cấp Hạng Thần Tường, nhưng Hạng Thần Tường bởi vì muốn đi hái thuốc sợ đánh mất, liền làm nàng trước hỗ trợ thu. Trước nhìn xem cũng có thể. Đến lúc đó học khởi độc thuật tới có lẽ có thể nhẹ nhàng chút. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát, lại dặn dò nói, bất quá ngươi chỉ có thể học những cái đó có thể phối chế ra giải dược độc, những cái đó vô giải dược độc nhất định không thể học, ngươi đáp ứng ta, ta mới có thể giáo ngươi. Nói đến cùng, Hạng Tử Nhuận vẫn là đối nàng không yên tâm. Đã biết, ngươi hảo rong dài đâu. Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng đời trước cảm thấy chính mình nhận biết thảo dược đã đủ nhiều, chính là vừa rồi thấy Hạng Thần Tường thải trở về những cái đó thảo dược, nàng thế nhưng chỉ nhận được 3-4 loại, cho nên muốn học độc thuật nhất định phải trước từ thức thảo dược bắt đầu. Luyện chế ách kim tán yêu cầu 2 ngày thời gian, 2 ngày này, Diệp Hạc mỗi ngày buổi tối đều sẽ lại đây một chuyến xem xét Hạng Tử Nhuận tình huống, thấy Hạng Tử Nhuận trên người độc tố quả nhiên không có lại khuyết tán dấu hiệu, Diệp Hạc cũng coi như yên lòng. Hôm nay buổi tối, Tô Khả Phương chính bồi Hạng Tử Nhuận ở trong không gian phao thuốc tắm, đột nhiên nghe được cửa phòng bị đụng phải mở ra, nàng ngưng thần vừa nghe, trầm giọng nói, là Kỳ Phong. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một túc, liền hắn một người. Đúng vậy. Tô Khả Phương nhấp môi nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Liền hắn một người, dùng đầu gối tưởng cũng biết hắn là chạy ra tới. Ách kim tán còn không có luyện hảo, nàng không thể làm này hoạn quan trốn thoát. Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận sắc mặt biến đổi, tưởng ngăn cản lại đã muộn một bước, trước mắt nào còn có chính mình tức phụ thân ảnh. Hạng Tử Nhuận lại tức lại cấp, dùng sức đánh ra một trường, thao tắm nháy mắt theo tiếng mà nức, hắn cả người quăng ngã ở trên cỏ. Không thể động đậy, hắn tả quyền buồn bực hướng trên mặt đất hung hăng tạp đi xuống. Hắn hận chết chính mình loại này lực bất tòng tâm cảm giác. Lại nói Tô Khả Phương bởi vì nghe ra Kỳ Phong nơi vị trí. Vừa ra không gian liền nhấc lên trên giường khăn trải giường hướng trên người hắn trùng tới, phòng ngừa hắn sái độc, đồng thời nhảy xuống giường. Kỳ Phong vọt vào phòng sau không có nhận thấy được trên giường có người hơi thở, đang ở ngốc lăng chi gian liền phát giác có cái gì chiều chính mình bề mặt bay tới, hắn vội vận khí chiều kia đổ vật đánh ra một trường. Cùng lúc đó, Tô Khả Phương ý niệm vừa động, 5-6 đem khắc đao đồng thời hướng hắn bắn ra. Kỳ Phong một trưởng đem phi phác mà đến khăn trải giường chấn thành mảnh nhỏ, ngay sau đó lại nhìn đến vài đạo lãnh quang chiều chính mình bay tới, hắn không kịp lại xuất trưởng chỉ có thể lắc mình né qua. Nhưng làm kỳ thân khiếp sợ chính là, kia vài đạo lãnh quang cư nhiên như là có linh tính giống nhau, xoay cái cong lại hướng hắn bay tới. Hắn bởi vì phía trước mất máu quá nhiều, lại mấy ngày chưa đi đến thực, vừa rồi kia một trưởng đã dùng hết hắn toàn lực, giờ phút này hắn tưởng lại vận khí né tránh cũng đã không có sức lực tới, trong đó lưỡng đạo lãnh quang thẳng cắm hắn bụng cùng đùi. Người Kỳ Phong gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở mép giường kia nói nhỏ sinh thân ảnh, vừa định mở miệng đã mất đi trí giác. Nguyên lai Kỳ Phong biết thân thể của mình chẳng huống, rất rõ ràng chính mình nếu là trực tiếp ra bên ngoài chạy khẳng định sẽ bị Lâm Chiêu Hành cùng bên ngoài đám kia hắc y nhân cấp bắt được, cho nên hắn vừa rồi được ăn cả ngã về không vọt vào hạng tử nhuận phu thê trong phòng, chính là nghĩ hạng tử nhuận đã giống như một cái phế nhân không đáng sợ hãi, mà Tô Khả Phương tuy rằng xảo trá lại không hề trói gà chi lực, hắn có thể bắt cóc hai người bức Lâm Chiêu Hành phóng hắn rời đi. Chỉ cần hắn ra này ôn dịch khu, hắn liền có tin tưởng có thể đào tẩu. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ thua tại một cái không hề trói gà chi lực Tô Khả Phương trong tay. Sư huynh, tẩu tử. Lâm Chiêu Hành ở Kỳ Phong ngã xuống đất đồng thời đổi tới, hạng thần tường theo sau cũng tới rồi. Tẩu tử, người không sao chứ? Tà sư huynh đâu? Trong phòng không đốt đèn, Lâm Chiêu Hành không nhận thấy được nhà mình sư huynh hơi thở, không khỏi lo lắng hỏi. Ta đem hắn ẩn nấp rồi. Tô Khả Phương có lệ một câu. Nhữ mày nhìn về phía ngã trên mặt đất thân ảnh, hỏi, như thế nào sẽ làm hắn chạy ra? Vừa rồi may mắn nàng cùng tử nhuận ở trong không gian, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tẩu tử, là ta sơ suất quá. Hạng thần tường tự trách nói, ta rõ ràng cho hắn hạ tán công phấn, vì phòng vạn nhất còn đem hắn trói lại, cũng không biết này tán công phấn vì cái gì đối hắn vô dụng. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát nói, hắn hàng năm cùng độc dược giao tiếp, nói không chừng đã sớm bách độc bất xâm, lần sau không cần lại cho hắn dùng độc, trực tiếp điểm hắn huyệt, hoặc chọn hắn gân tay gân chân cũng đúng. Đúng vậy, liền như vậy làm. Lâm Chiêu Hành nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Lâm Chiêu Hành đang muốn hỏi Tô Khả Phương là như thế nào chế phục cái này chết hoàng quan, liền nghe Tô Khả Phương lại mở miệng nói, trước đem hắn dẫn đi đi, đừng làm cho hắn đã chết. Hảo. Lâm Chiêu Hành liền ứng thanh, lại hỏi, tẩu tử, ngươi cùng sư huynh cũng chưa bị thương đi. Chúng ta đều không có việc gì, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Đãi bọn họ vừa đi, Tô Khả Phương đem cửa đóng lại dùng ghế dựa tướng môn bản ngăn trở, lúc này mới vào không gian. Tiến không gian, Tô Khả Phương liền nhìn đến quang thân mình vẻ mặt chật vật ngồi ở trên cỏ hạng tử nhuận, mà thau tắm sớm đã chia năm xẻ bảy. Tô Khả Phương sửng sốt, vội vàng ngồi xổm xuống thân đem hắn trên dưới xem xét một lần, tử nhuận. Ngươi làm sao vậy? Có hay không thương đến? Nàng tiếng nói vừa dứt, cả người liền ngã vào trong lòng ngực hắn. Cảm giác được hắn ở phát run, Tô Khả Phương không xác định hắn là lánh vẫn là dọa, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta giúp ngươi đem quần áo mặc vào. Hạng tử nhuận không có buông ra nàng, ngược lại đem nàng ôm đến càng khẩn, mang theo lòng còn sợ hãi tức giận nói, biết rõ đó là Kỳ Phong, vì cái gì còn đi mạo hiểm. Tưởng tượng đến nàng có khả năng xảy ra chuyện, hạng tử nhuận cánh tay lại khẩn vài phần. Chính là bởi vì biết là Kỳ Phong, ta mới không thể làm hắn chạy, ngươi đã quên ách kim tán còn không có luyện chế ra tới sao. Nghe hắn lời này, Tô Khả Phương cũng biết hắn là bị chính mình dọa tới rồi, không khỏi ra tiếng giải thích nói. Ta liền tính nằm liệt cả đời cũng không cần ngươi đi mạo hiểm, ngươi hiểu hay không? Hắn buông ra nàng, chiều nàng nổi giận nói. Tô Khả Phương nhìn hắn. Hốc mắt đỏ hồng, hốt cái môi nói, ta cũng không nghĩ ngươi như vậy nằm liệt cả đời, ngươi lại hiểu hay không? Nàng mang theo khóc nức nở thanh âm làm hạng tử nhuận một chút bình tĩnh lại, nhìn đến nàng dáng vẻ này, hạng tử nhuận trong lòng lại là mềm nhũn, một lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bất đắc dĩ nói, Kỳ Phong nếu là chạy, chúng ta có thể lại đem hắn tìm trở về, chính là ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi làm ta cùng nữ nhi làm sao bây giờ? Ta vừa rồi cũng là không tưởng như vậy nhiều sao, về sau ta sẽ cẩn thận chút. Cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi nàng xác thật là quá xúc động chút, kỳ thật chỉ cần nàng có thể bình tĩnh một ít, là có thể nghĩ đến lấy Kỳ Phong hiện tại thân thể trạng huống căn bản là không có khả năng chạy ra dịch khu. Biết chính mình không có khả năng chạy thoát Kỳ Phong cũng thành thật nhiều, mang theo thương, nhận mệnh ở một bên hiệp trợ Hạng Thần Tường luyện chế ách kim tán, mà Lâm Chiêu Hoành tắc một bên cảnh giác thủ hắn, để tránh hắn lại chơi đa dạng. Chương 364 thích khách. Lâm Chiêu Hoành cũng không phải là cái có thể có hại chủ, hắn tính toán chờ Hạng Thần Tường đem ách kim tán luyện chế ra tới lại thu thập cái này chết hoa quan. Ngày hôm sau chẳng vạng, Hạng Thần Tường cùng Lâm Chiêu Hoành đem một cái tiểu hộp gỗ cầm lại đây, bên trong tam bình nhỏ ách kim tán, chỉ là bọn hắn không dám xác định nơi này ách kim tán có phải hay không thật sự. Vài người nhìn chằm chằm trên bàn kia tam bình ách kim tán chần chờ không chừng, cuối cùng Hạng Thần Tường mở miệng nói, ca, ta tới thí dược. Thấy hắn nói liền rỗi tay đi lấy ách kim tán, Lâm Chiêu Hoành tay mắt lanh lẹ ngăn trở hắn tay, không có hảo ý nở nụ cười, chúng ta nơi này không phải có cái bách độc bất xâm người sao, nào dùng đến ngươi tới thí. Hạng Thần Tường nhíu mày đầu, do dự nói, hắn đều bách độc bất xâm, có thể thí ra dược tính tới sao. Luyện chế này ách kim tán thảo dược là hắn thật vất vả mới thải tới, có chút lại tìm có lẽ đã tìm không thấy, nếu Kỳ Phong không sợ độc dược. Này cực cực khổ khổ luyện chế ra tới ách kim tán chẳng phải là đạp hư. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Chiêu Hoành không phải không biết Hạng Thần Tường cố kỵ, bất quá hắn cũng có tính toán của chính mình. Đương Kỳ Phong bị mang lại đây, biết được bọn họ tưởng lấy chính mình thí dược sau sắc mặt trắng nhợt, tiện đà liền khôi phục bình tĩnh. Hắn sống nửa đời người cũng chưa mấy ngày nay như vậy uất ức quá, hắn chịu đủ rồi loại này chịu người bài bố cùng uy hiếp nhật tử. Hắn chỉ là tiếc nuối ở chết phía trước không thể tái kiến người kia một mặt. Kỳ Phong, ngươi nói này thuốc bột trước sái đến ngươi thân thể cái nào bộ vị hào đâu. Lâm Chiêu Hoành cẩn thận điểm hắn huyệt đạo, lúc này mới cầm ách kim tán ngồi xổm hắn trước mặt không chút để ý hỏi. Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi nhất để ý chính là ngươi gương mặt này đúng không? Lâm Chiêu Hoành cười tủm tỉm nhìn hắn. Kỳ Phong tuy rằng che giấu đến cực hảo, nhưng Lâm Chiêu Hoành vẫn là từ hắn đáy mắt bắt giữ tới rồi một mạt kinh hoàng, trong lòng có đế. Vậy từ mặt bắt đầu đi. Lâm Chiêu Hoành mở ra cái chai, đánh giá hắn kia trương có chút tái nhợt lại vẫn mị đến rung động lòng người mặt, tò mò hỏi, không biết ngươi này trương như hoa như ngọc mặt cứng đờ lên lại là cái dạng gì đâu. Các ngươi hôm nay tốt nhất giết chết ta, nếu không một ngày kia ta nhất định cho các ngươi sống không bằng chết. Kỳ Phong trung quy vẫn là không có thể nhịn xuống. Hoán hận đối Lâm Chiêu Hoành cảnh cáo nói. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành cười nhạo một tiếng, Kỳ Phong, chúng ta đã sớm là không chết không ngừng kẻ thù, liền tính không có hôm nay, chúng ta dừng ở trong tay các ngươi liền sẽ đối chúng ta thủ hạ lưu tình. Lâm Chiêu Hoành không chút nào che giấu chính mình đối hắn trào phúng, ở các ngươi đối Hạng gia ra tay thời điểm nên dự đoán được như vậy một ngày, như thế nào còn như vậy không bình tĩnh. Lâm Đại Thiếu, đừng lãng phí thời gian. Tô Khả Phương nhắc nhở nói, đêm dài lắm ngộng, sớm chút xác định này ách kim tán thật giả, liền có thể sớm một ngày luyện chế giải dược. Là, tẩu tử, Lâm Chiêu Hoành vốn đang tưởng lại cha tấn cái này chết hoạn quan một hồi, bất quá nếu nhà hắn tẩu tử như vậy nóng nội, hắn liền tạm thời phóng hắn một con ngựa. Thấy Lâm Chiêu Hoành quả thực đem kia ách kim tán hướng chính mình má trái ngã xuống tới, Kỳ Phong hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Ngươi, hắn chỉ nói một chữ. Dư lại tử cũng không nói ra được, bởi vì Lâm Chiêu Hoành đã đem chỉnh bình thuốc bột chiều hắn má trái ngã xuống. Không biết là bởi vì ách kim tán phân lượng quá nặng, vẫn là kinh hách quá độ, Kỳ Phong thân mình một thoai, lại hôn mê bất tỉnh. Lâm Đại Thiếu, cẩn thận một chút. Tô Khả Phương lo lắng hắn lại chơi đa dạng, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Tẩu tử, ta biết. Thượng một lần đương có thể nói là đại ý, nếu là trở lên một lần đương đó chính là bọn họ xuẩn. Lâm Chiêu Hoành đem Kỳ Phong đánh thức, nhìn đến hắn cứng đờ nửa bên mặt, mắt đào hoa đều cười mị, tẩu tử, ngươi không phải tùy thân mang theo tiểu gương sao. Cấp chúng ta kỳ đại mỹ nhân nhìn một cái. Không, không cần. Kỳ Phong đồng tử đột nhiên phóng đại, theo bản năng không nghĩ chiếu gương. Tô Khả Phương đem gương lấy ra tới ném cho Lâm Chiêu Hoành, nói, đưa tới các ngươi bên kia đi thôi. Nàng chỉ muốn biết này ách kim tán là thật là giả. Đến nỗi Lâm Chiêu Hoành tưởng như thế nào cha tấn Kỳ Phong nàng một chút hứng thú đều không có. Vì bảo vạn vô nhất thất, buổi tối Hạng Tử Nhuận lại làm Diệp Hạc đến Lâm Chiêu Hoành bên kia đi cấp Kỳ Phong xem xét hạ, biết được Kỳ Phong trúng độc cùng trên người hắn độc vô dị sau, cùng Hạng Thần Tưởng còn có Diệp Hạc cùng nhau nhằm vào ách kim tán phương thuốc nghiên cứu lên. Hạng Tử Nhuận còn trung độc, Hạng Thần Tưởng không nghĩ hắn quá mệt mỏi, ngày hôm sau buổi tối đơn giản đến Diệp Hạc trong phòng. Hai người cân nhắc khởi phương thuốc tới. Hôm nay buổi tối, Đang cùng Hạng Tử Nhuận nói chuyện, Tô Khả Phương mạch mặt trầm xuống tới, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận hỏi, loại này chuyện gì đều phải ỷ lại chính mình tức phụ cảm giác làm hắn thực thất bại. Bên ngoài giống như có tiếng đánh nhau. Tô Khả Phương vẻ mặt ngưng trọng nói. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một túc, theo bản năng bắt lấy cánh tay của nàng, trầm giọng nói, ngươi không cho phép ra đi. Tô Khả Phương một đốn, tiện đà chiều hắn cong cong khỏe môi, biết, ta không ra đi. Thấy hắn không có bởi vì chính mình nói mà buông ra chính mình, Tô Khả Phương nhẹ không khỏi than nhẹ một tiếng, ỉ đến trên người hắn cũng vươn hai tay ôm lên hắn eo. Tử Nhuận, trên người của ngươi độc còn không có giải, ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Nàng chôn ở trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói. Nghe được lời này, Hạng Tử Nhuận vừa tức giận vừa buồn cười, liền tính ta trên người độc giải, ngươi cũng đừng nghĩ ném xuống ta mặc kệ. Nghe vậy, Tô Khả Phương ngẩng đầu, chủ động ở hắn trên môi lạc hạ thật mạnh một hôn, lời này cũng là ta tưởng nói với ngươi. Hắn cúi đầu nhìn nàng, kiên định nói, ta cũng sẽ không đem ngươi ném xuống. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, giống như cách bọn họ nhà ở cũng càng ngày càng gần, Hạng Tử Nhuận cũng nghe tới rồi tiếng vang. Hai người không còn nói nữa, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Không xong, Lâm Đại Thiếu giống như bị thương. Tô Khả Phương đột nhiên ngồi thẳng thân mình, nói. Hạng Tử Nhuận cũng nhíu mày đầu, nói, đối phương giống như tới không ít người. Nghe được hắn lời này, Tô Khả Phương ngẩng đầu vui sướng nhìn hắn, Tử Nhuận, ngươi nội lực khôi phục. Không có. Hạng Tử Nhuận buồn cười nhìn nàng, tiếng đánh nhau như vậy gần, ta như thế nào sẽ nghe không được. Hắn chỉ là nội lực bị ngăn chặn, không đại biểu liền sức phán đoán đánh mất. Nga. Tô Khả Phương có chút thất vọng. Đột nhiên, cửa phòng khẩu chỗ truyền đến một tiếng triệt thanh âm, tiếng đánh nhau ngay sau đó ngừng lại. Thần tường, đừng truy. Lâm Chiêu Hoành mang theo một chút xuyến thanh âm vang lên. Tử Nhuận, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Tô Khả Phương lo sợ bất an hỏi. Hảo. Vừa ra không gian, Tô Khả Phương liền chạy nhanh đi mở cửa. Đừng ra tới. Nghe được mở cửa thanh, Lâm Chiêu Hoành đột nhiên hô to một tiếng. Hạng Tử Nhuận trong lòng đột nhiên co rút, không hề nghĩ ngợi liền nắm lên bên tay trái gối đầu liền hướng cửa tạp qua đi. Đáng tiếc hắn lúc này nội lực toàn vô, này gối đầu bị dừng ở cửa thân ảnh nhẹ nhàng tránh đi. Chương 365 gặp nguy không loạn. Nhìn đến không biết từ nào toát ra tới cao dài thân ảnh, Tô Khả Phương phản ứng cũng thực mau, thân mình chợt lóe tránh thoát hắn rối lại đây cánh tay dài. Có điểm ý tứ. Một trầm thấp tràn ngập từ tính tiếng cười từ đối phương trong miệng tràn ra. Âu Dương Lân. Nghe thế thanh âm, Hạng Tử Nhuận sắc mặt đại biến, dây tiếp theo hô to, Phương Nhi, trốn đi. Âu Dương Lân là hạng gia không đội trời chung kẻ thù, nếu đổi lại trước kia, hắn xuất hiện sẽ chỉ làm Hạng Tử Nhuận kích động, nhưng hiện tại nhìn đến cùng chính mình gần trong gang tấc thân ảnh, Hạng Tử Nhuận chỉ cảm thấy bất an. Hắn có dự cảm, Âu Dương Lân hôm nay mục đích rất có khả năng chính là chính mình tức phụ, hắn lại cấp lại hoảng, tay trái dùng sức chống mép giường nhớ tới thân, lại như thế nào đều xử không thượng lực, trong lòng chỉ hy vọng Phương Nhi có thể nghe hắn nói chạy nhanh trốn vào không gian. Nghe được Âu Dương Lân tên này, Tô Khả Phương trong lòng cũng là kinh hãi, đang chuẩn bị hướng hồi mép giường mang theo Hạng Tử Nhuận trốn vào không gian, lại liếc đến cửa phòng khẩu cùng Lâm Chiêu Hoành cùng Hạng Thần Tường dây dưa ở bên nhau đỏ thâm thân ảnh. Động tác không khỏi một đốn. A Lân, nữ nhân này có điểm tà môn, đừng đại ý. Kỳ Phong quay đầu lại chiều nhà ở phương hướng hô thanh. Tô Khả Phương còn không có lấy lại tinh thần liền cảm thấy sau cổ khẩu căng thẳng, cả người bị nhắc lên, bay ra nhà ở. Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận sợ hãi giống tiếng vang triệt tận trời, nghe được Tô Khả Phương trong lòng một ninh. Tẩu tử. Lâm Chiêu Hoành cùng Hạng Thần Tường còn có mấy cái hắc ý gì hề nhân đuổi theo ra dịch khu. Tô Khả Phương lòng nóng như lửa đốt hô to, mau trở về bảo hộ Tử Nhuận. Âu Dương Lân rất có hứng thú nhìn trong tay nữ nhân liếc mắt một cái, hỏi, xem ra ngươi thực để ý Hạng Thần Hoàng. Nếu không phải thời cơ không đúng, Tô Khả Phương rất muốn đối hắn trợn trắng mắt. Tử Nhuận là nàng nam nhân, nàng để ý hắn rất kỳ quái sao. Âu Dương Lân mở miệng đồng thời thoáng nhìn Kỳ Phong ăn Lâm Chiêu Hoành một trường, hắn thần sắc bất động, một tay kia cánh tay vừa nhấc. Cách đó không xa Kỳ Phong đã bị hắn trưởng lực hút lại đây. A Lân, Kỳ Phong thở phì phò nằm ở ngực hắn, suy yếu trong thanh âm mang theo vô tận quyền khiển. Không có việc gì. Âu Dương Lân trong thanh âm mang theo nhợt nhạt ý cười, tựa trấn an, lại tựa hắn thanh âm nguyên bản chính là như thế. Tô Khả Phương không công phu rất nổi da gà, thấy Hạng Thần Tường cùng mang theo Thương Lâm Chiêu Hành còn muốn đuổi theo, nàng tức đến sắp điên kêu lên, mau trở về, đừng chúng bọn họ điệu hổ ly sơn chi kế. Nàng vốn là muốn mang Hạng Tử Nhuận trốn vào không gian, chính là đang xem đến nguyên bản chúng độc lại không biết khi nào giải độc Kỳ Phong sau nàng thay đổi chủ ý. Diệp Thần Y gì bọn họ không biết có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra ách kim tán giải dược, mà Kỳ Phong rõ ràng cũng chúng ách kim tán độc lại có thể bình yên vô sự, chắc là có hiểu biết độc phương pháp, muốn người áp giải phạm nhân nhuận trên người độc, từ Kỳ Phong trên người xuống tay có lẽ mới là nhanh nhất ổn thỏa nhất con đường. Lâm Chiêu Hành cùng Hạng Thần Tường nghe được Tô Khả Phương nói, đuổi theo động tác đột nhiên một đốn, hai người chỉ là chần chờ một lát, Âu Dương Lân đám người thân ảnh cũng đã không thấy. Nhìn đến hai người không lại đuổi theo, Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Điệu hổ ly sơn chi kế. Âu Dương Lân mang theo nhợt nhạt ý cười thanh âm truyền đến, Tô Khả Phương thân mình dùng mình, ngước mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là cái kia phát rồ Âu Dương Lân. Làm càn. Kỳ Phong giận mắng một tiếng, đồng thời xuất trưởng đánh về phía Tô Khả Phương. Tô Khả Phương chỉ là cổ áo bị Âu Dương Lân dẫn theo. Đôi tay lại không chịu trói buộc đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, bất quá nàng cũng minh bạch lấy Kỳ Phong thân thủ, chính mình cùng hắn cứng đối cứng chỉ có hại phân. Nàng tâm niệm hơi đổi, trong chớp nhoáng, nàng trong tay khắc đao đột nhiên hướng Âu Dương Lân ngực đâm tới. Âu Dương Lân một tay dẫn theo nàng, một tay ôm Kỳ Phong, cho nên nàng đánh cuộc Kỳ Phong sẽ ra tay cứu Âu Dương Lân. Đương nhiên, nếu Kỳ Phong không cứu Âu Dương Lân, như vậy nàng một đao liền sẽ đâm vào Âu Dương Lân trái tim. Không, Kỳ Phong sắc mặt biến đổi, trưởng phong sửa hướng nàng trong tay khắc đao mà đi. Tô Khả Phương đáy mắt tinh quang chợt lóe, mạch thu hồi tay. Đây là trong nháy mắt sự, liền ở Kỳ Phong trưởng phong đánh về phía Âu Dương Lân kia trong nháy mắt, chỉ thấy Kỳ Phong thân mình bị Âu Dương Lân quăng đi ra ngoài, mượn này hóa đi hắn trưởng lực. Tinh một tiếng, Kỳ Phong thân mình đụng vào một thân cây thượng lại đạn trở về. Âu Dương Lân thân ảnh vừa động, mũi chân ở một cây chi thượng nhẹ nhàng một chút, ở Kỳ Phong rơi xuống đất phía trước lại đem hắn vững vàng tiếp được. Lân! Người không sao chứ? Kỳ Phong phun ra khẩu huyết, lo lắng sốt ruột hỏi. Không có việc gì. Âu Dương Lân liếc Tô Khả Phương liếc mắt một cái, trên mặt hứng thú càng đậm. Nữ nhân này không chỉ có một chút ý tứ. Kỳ Phong được đến Âu Dương Lân sau khi trả lời, không biết lần thứ mấy hôn mê bất tỉnh. Tô Khả Phương đoán được vài loại khả năng tính, lại như thế nào cũng đoán không được Âu Dương Lân cư nhiên sẽ xá đem hắn lao tỉnh nhân cấp ném ra, thấy như vậy một màn đều ngơ ngẩn. Âu Dương Lân phía sau còn đi theo mười mấy người, lại tự mình mang theo Tô Khả Phương cùng Kỳ Phong lật qua ly dịch khu tiểu đỉnh núi hướng một cái trấn nhỏ mà đi. Âu Dương Lân, ngươi có phải hay không sợ ta chạy? Nhìn hắn mang theo chính mình cùng Kỳ Phong hai người còn như thế nhẹ nhàng, Tô Khả Phương ánh mắt vừa chuyển. Mở miệng hỏi, trong giọng nói không khó nghe ra nàng trào phúng chi ý, ngươi đường đường một cái trước đại hoàng tử, cư nhiên làm khởi loại này việc nặng tới, ngươi liền thật nghèo túng đến tận đây. Âu Dương Lân cúi đầu nhìn nàng một cái, không có sinh khí, mà là nhợt nhạt cười, thực dứt khoát nói, ta xác thật sợ ngươi chạy. Nghe nói nữ nhân này thực có thể ôm bạc, có nàng, hắn báo thù đại kế mới có thể thực thi, hắn cũng không phải là sợ nàng chạy. Nghe hắn trả lời đến như vậy sảng khoái, Tô Khả Phương đảo cảm thấy kinh ngạc. Đống chốc, Âu Dương Lân thân hình một đốn, cười vang lên, Tô Thị, đừng chơi đa dạng. Đối nữ nhân này thật đúng là một khắc đều không thể lơi lỏng. Nếu nói phía trước hắn còn có chút hoài nghi phía dưới truyền đến tin tức có thủy phân, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng nữ nhân này có thể cho hắn mang đến phú khả địch quốc tài phú. Lúc này nếu là đổi thành nữ nhân khác, gặp được chuyện như vậy sợ là dọa phá gan. Mà nữ nhân này rõ ràng liền võ công đều sẽ không, lại có thể gặp nguy không loạn, còn có thể tại trong chốc lát nghĩ đến mượn đao giết người chiêu này, đồng thời phân thần cho nàng người lưu manh mối, chỉ bằng này phân can đảm cùng cơ trí, hắn tuyệt đối tin tưởng nàng có năng lực này. Người tới, đem dấu vết lau sạch. Âu Dương Lân hướng nàng cổ tay háo quét mắt, cười đối phía sau người phát ra một tiếng mệnh lệnh. Tô Khả Phương không để bụng cười cười, đem trong tay khắc đao thu hồi. Thuận tiện còn khen hắn một câu, nhĩ lực không tồi. Đa tạ khích lệ. Âu Dương Lân cười thành, ngừng lại, không lại tiếp tục đi phía trước đi. Mệt mỏi. Tô Khả Phương cười tủm tỉm hỏi. Có điểm. Âu Dương Lân buông ra nàng cùng Kỳ Phong, từ trong lòng ngực móc ra một cái thuốc viên cấp Kỳ Phong uy hạ. Bởi vì là buổi tối, Tô Khả Phương nhìn không thấy trường hắn tướng, cũng thấy không rõ hắn biểu tình, ngồi xổm hai người bên người, tò mò hỏi, Âu Dương Lân, này Kỳ Phong thật là ngươi người trong lòng. Cũng là vì sớm biết rằng hắn muốn lợi dụng chính mình thế hắn kiếm tiền, biết hắn tạm thời sẽ không thương tổn chính mình, Tô Khả Phương mới dám dùng loại này không kiêng nể gì ngữ khí nói với hắn lời nói. Chương 366 thông minh phản bị thông minh lầm. Không phải. Âu Dương Lân không cần nghĩ ngợi nói. Ngươi gạt người. Tô Khả Phương một chút đều không tin bác bỏ nói, hắn nếu không phải ngươi người trong lòng, ngươi sẽ tự mình tới cứu hắn. Hắn như vậy rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Cái này Âu Dương Lân chỉ là cười thanh, không có mở miệng giải thích, mà là cười hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không đối mỗi cái nam nhân đều như vậy tò mò. Nữ nhân này chẳng lẽ liền không có một chút nam nữ chi phòng ý thức, không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm sao? Ta lòng hiếu kỳ tùy người mà khác nhau. Tô Khả Phương trông cằm, như suy tư gì nhìn chằm chằm dựa vào thụ côn thượng Kỳ Phong. Kia thật là vinh hạnh của ta. Âu Dương Lân cười nói. Biết liền hảo. Ha ha, nghe được nàng này rong rạc nói, Âu Dương Lân là thật sự bị chọc cười. Ngươi tiếng cười dễ nghe như vậy, lớn lên hẳn là cũng đẹp, nhưng ngươi như thế nào liền thích nam nhân đâu. Tô Khả Phương thật đúng là rất tò mò. Tô Khả Phương như vậy trực tiếp khen một người nam nhân, lại một chút không cảm thấy cản rỡ. Nhưng nghe được nàng này kinh thế hai tục nói, mặc dù thâm trầm như Âu Dương Lân còn có chút bị dọa tới rồi, hắn cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy á khẩu không trả lời được. Thấy hắn không ra tiếng, Tô Khả Phương lại hỏi, đúng rồi, ách kim tán độc không phải vô giải sao, ngươi này người trong lòng trên người độc là như thế nào giải? Tưởng thế hạng thần hoàng tìm thuốc giải. Âu Dương Lân một lần nữa đã mở miệng, trong giọng nói vẫn là mãn mang ý cười. Đúng vậy, có thể hay không nói cho ta. Tô Khả Phương chút nào không che giấu chính mình ý đồ, trong lòng lại là một khác phiên tính toán. Ngươi chính là vì được đến giải dược mới cam nguyện bị ta bắt tới. Âu Dương Lân mang theo mấy phần thử hỏi. Tô Khả Phương chớp chớp mắt cười nói, ngươi đã nhìn ra. Âu Dương Lân nhìn chằm chằm nàng cặp kia ở trong bóng đêm tản ra rảo hoạt ánh sáng mắt hạnh. Có vài phần không xác định nàng có phải hay không cam tâm tình nguyện cùng chính mình đi. Nghĩ đến nàng cùng chính mình rời đi có khả năng là nàng quỷ kế, Âu Dương Lân đều bị chính mình kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại phủ định cái này khả năng tính. Lần này cũng là biết hạng thần hoàng thân trung kịch độc hắn mới có nắm chắc đem nàng mang đi, hắn tới Hoài Bắc sự liền bên người thân cận nhất người cũng không biết, dưới loại tình huống này nàng lại như thế nào có thể trước tiên biết được tin tức tới tính kế hắn. Tư cập này, Âu Dương Lân thu hồi trong lòng cái này không thể tưởng tượng ý tưởng, cười cười, ta đây cũng sẽ không nói cho ngươi như thế nào giải độc. Tô Khả Phương nhướng mày, cũng không miễn cưỡng, không nói liền tính. Tô Thị, chúng ta làm bút giao dịch thế nào? Âu Dương Lân dừng một chút, hỏi. Muốn cho ta thế ngươi kiếm tiền? Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái. Không sai. Nàng có thể đoán được chính mình ý đồ, Âu Dương Lân một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi giúp ta kiếm tiền, ta nói cho ngươi như thế nào giải ách kim tán độc, như thế nào? Hảo A. Tô Khả Phương không chút do dự gật đầu. Nàng nên được như vậy thông khoái, Âu Dương Lân trong lòng ngược lại dừng một chút. Đúng lúc này, một cái bóng đen vội vàng lại đây, quỳ một gối ở Âu Dương Lân trước mặt, trong tay phủng thứ gì? Chủ tử, đây là từ chúng ta lui lại trên đường tìm được. Âu Dương Lân nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ném đến tương phản phương hướng. Nữ nhân này trên người thế nhưng mang theo nhiều như vậy khắc đao. Là. Thấy Tô Khả Phương một chút phản ứng đều không có. Âu Dương Lân lại nở nụ cười. Thông minh phản bị thông minh lầm. Gặp được ngươi như vậy người thông minh. Ta nhận tài. Tô Khả Phương cười ngâm ngâm nói. Trên mặt một tia ảo não đều không có. Không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết ai mới là chân chính thông minh phản bị thông minh lầm. Âu Dương Lân cho rằng nàng chỉ là xính miệng lưỡi cực nhanh, cũng không cùng nàng so đo, cười cười, nhắc tới nàng liền đi, đem Kỳ Phong để lại cho phía sau người. Âu Dương Lân, ngươi như vậy đem Kỳ Phong ném xuống, hắn tỉnh lại còn không được hận chết ta. Tô Khả Phương bất mãn nói, ngươi sẽ sợ. Âu Dương Lân, ngươi là cố ý tự cấp ta kéo cửu hận đi. Tô Khả Phương như là không nghe ra hắn trong giọng nói hài hước, tiếp tục hỏi. Âu Dương Lân không mở miệng nữa. Nhưng Tô Khả Phương lại không buông tha hắn, thường thường liền hỏi thượng hai câu. Dọc theo đường đi, Tô Khả Phương miệng liền không có đình quá, Âu Dương Lân bị nàng ồn ào đến đau đầu, thiếu chút nữa liền không nhịn xuống điểm nàng á huyệt. Chỉ là Âu Dương Lân hàm dưỡng hảo, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không đối nàng động thủ, bởi vì hắn muốn cho nàng cam tâm tình nguyện vì hắn sử dụng. Âu Dương Lân thân phận không thể gặp quang, thiên sáng ngời liền không thích hợp lên đường, hắn đem Tô Khả Phương đưa tới một cái trấn nhỏ một tòa tiểu viện tử. Thấy nàng vừa rơi xuống đất liền gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mặt xem, Âu Dương Lân nghĩ đến tối hôm qua nàng khen hắn tiếng cười dễ nghe, còn nói hắn diện mạo hẳn là cũng đẹp, không khỏi chế nhạo hỏi, có phải hay không rất đẹp? Đẹp. Tô Khả Phương thực nghiêm túc gật gật đầu, bất quá so với ta nam nhân tới vẫn là kém như vậy một chút, bởi vì ngươi tuổi cũng so với ta nam nhân đại, cũng không có tử nhuận có nam tử khí khái. Không thể phủ nhận, Âu Dương Lân lớn lên xác thật rất đẹp, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, chính là làn da hảo đến quá mức. Vừa thấy chính là sống trong nhung lụa quán, trên người mang theo một cổ người thường không có tôn quý chi khí, thiếu một chút nam tử chi khí. Thấy nàng thật đúng là sát có chuyện lạ đối hắn soi mói lên, Âu Dương Lân chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha hả. Chịu kích thích. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái. Âu Dương Lân thu hồi cười, tâm tình lại là rất tốt, ngươi có thể đối ta nói thật, ta thật cao hứng. Hắn cho rằng trên đời này cũng chỉ có hắn Vũ Nhi dám dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói, không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này cư nhiên cũng dám như thế không sợ chết ghét bỏ hắn. Ta giết ngươi cái này tiện nhân. Âu Dương Lân lời còn chưa dứt, Tô Khả Phương đã nhận ra Kỳ Phong kia mang theo nồng đậm sát ý ập vào trước mặt, ở Kỳ Phong trưởng phong rơi xuống trước một giây đã trốn đến Âu Dương Lân phía sau đi. Chính mình còn có giá trị lợi dụng. Tô Khả Phương thực chắc chắn Âu Dương Lân sẽ không làm Kỳ Phong thương đến nàng. Kỳ Phong. Âu Dương Lân kêu Kỳ Phong tên, thanh âm nhợt nhạt đến như là tình nhân chi gian nỉ non, lại như là tức giận. A Lân, nữ nhân này bị thương ta. Kỳ Phong đầy bụng ủy khuất, lã chã trực khóc nhìn Âu Dương Lân. Tô Khả Phương nhướng mày, đem ngươi ném đến trên cây đi cũng không phải là ta. Tiện. Người. Kỳ Phong tưởng tượng đến vừa rồi ở cách vách nhà ở liền nghe được Âu Dương Lân tiếng cười to, trong lòng mau bị ghen ghét cấp lớp đầy, hắn hận không thể một trưởng đem Tô Khả Phương cấp trục chết. Một cái hạng băng vũ là đủ rồi, hiện tại còn tới một cái Tô Thị. Âu Dương Lân nhìn lướt qua châm ngòi ly rán Tô Khả Phương, ngược lại đối Kỳ Phong nhẹ giọng hướng nói, ngoan, đừng náo, về trước phòng đi. Kỳ Phong hàm chứa nước mắt, vẻ mặt hai hoán nhìn chằm chằm Âu Dương Lân nhìn một hồi. Thương tâm chạy đi ra ngoài. Ngươi người trong lòng đều khổ sở thành như vậy, ngươi không đuổi theo ra đi xem. Tô Khả Phương thấy Âu Dương Lân vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không khỏi ra tiếng hỏi. Người tới. Âu Dương Lân không có trả lời nàng lời nói, mà là chiều ngoài phòng hô thanh, người tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy hai cái 14-15 tuổi nha hoàn đi đến. Chương 367 thùng cơm. Thấy Âu Dương Lân xoay người liền đi. Tô Khả Phương nhướng mày cười cười, còn nói không phải người trong lòng. Này rõ ràng là hống nhân ra đi. Nàng lại không có kỳ thị bọn họ, dùng đến như vậy che che giấu giấu sao. Tô Khả Phương ăn nha hoàn đưa lên tới tinh xảo mì phở cùng gạo kê cháo, liền vào nội phòng tính toán bổ rác. Thấy kia nha hoàn một cái đầu giường, một cái giường đuôi thủ chính mình, Tô Khả Phương đánh mất tiến không gian ý niệm, ngã đầu liền ngủ, không một hồi liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Nghĩ đến nhà mình chủ tử dặn do các nàng nói, hai cái nha hoàn nhìn nhau, không dám xác định trên giường người có phải hay không thật sự ngủ rồi, một chút cũng không dám thiếu cảnh giác. Tô Khả Phương một ngủ liền ngủ tới rồi chẳng vạng, lên sau từ hai cái nha hoàn hầu hạ rửa mặt trải đầu hảo, thay đổi thân tân váy áo, Âu Dương Lân vừa vặn liền tới đây. Nghe nói ngươi ngủ rất khá. Âu Dương Lân thần sắc mạc biện đánh giá trước mắt cái này tinh thần no đủ nữ nhân, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn cũng không biết nữ nhân này là gan dạ sáng suốt hơn người, vẫn là quá mức thích ứng trong mọi tình cảnh. Đang ở địch doanh cư nhiên còn có thể kê cao gối mà ngủ, chỉ sợ liền hắn đều làm không được. Tô Khả Phương cũng không quan tâm Âu Dương Lân suy nghĩ cái gì, nàng nhìn nhìn sắc trời, hỏi, ngươi cùng ngươi người trong lòng dùng quá cơm sao? Không có, nếu không ngại cùng nhau dùng. Cùng Kỳ Phong quan hệ, Âu Dương Lân đã giải thích quá một lần cũng không nghĩ nói thêm nữa. Hảo A. Tô Khả Phương cười tủm tỉm nói, nàng đang có ý này đâu. Thấy Âu Dương Lân phân phó nha hoàn đi thỉnh Kỳ Phong, Tô Khả Phương vẻ mặt đề phòng hỏi, Âu Dương Lân, cùng Kỳ Phong cùng nhau dùng cơm, hắn sẽ không cho ta hạ độc đi. Sẽ không. Âu Dương Lân cười khẽ nói, lại như là tự cấp Tô Khả Phương một cái hứa hẹn. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Tô Khả Phương vừa lòng cười cười, liền ở bên cạnh bàn ngồi xuống chờ thượng đồ ăn. Thấy nàng như vậy nên ngang, không coi ai ra gì, Âu Dương Lân bên người thị vệ đều có chút nhìn không được, bất quá nhà mình chủ tử không có mở miệng, bọn họ cũng không dám làm cản. A Lân, vì cái gì ở muốn này phòng dùng cơm? Kỳ Phong vừa đi đến cửa phòng khẩu liền bất mãn chất vấn. Nghe thế ghen tuông ngữ khí, Tô Khả Phương âm thầm mắt trợn trắng. Âu Dương Lân lại không phải bạc, này bất nam bất nữ ra hỏa cho rằng ai đều cùng hắn giống nhau đem hắn trở thành bảo. Kỳ Phong, hạng phu nhân là khách nhân. Âu Dương Lân lời ít mà ý nhiều giải thích một câu. Tù binh liền tù binh, cái gì khách nhân? Kỳ Phong đi đến Âu Dương Lân bên người, vô cớ gây rồi nói, A Lân, ta biết ngươi lưu trữ nữ nhân này hữu dụng, ta đáp ứng ngươi không giết nàng, nhưng ngươi không được thấy nàng. Dù sao đồ ăn cũng còn không có thượng, Tô Khả Phương khuỵu tay trống ở trên bàn trống cầm rất có hứng thú nhìn chằm chằm hai người, coi như làm là cơm trước khai vị đồ ăn đi. Kỳ Phong lời này làm Âu Dương Lân hơi hơi nhíu hạ mày, Kỳ Phong, không cần lại náo loạn. Từ Tô Khả Phương sở thấy rõ Âu Dương Lân diện mạo kia một khắc khởi, trên mặt hắn ý cười liền chưa bao giờ đoạn quá, này sẽ trên mặt hắn ý cười vừa thu lại thế nhưng cho người ta một loại không giận mà ủy khí thế. Âu Dương Lân thanh âm thực nhẹ, nhưng Kỳ Phong lại biết hắn đã động giận, tuy rằng không cam nguyện lại vẫn là cắn cắn môi ở hắn bên cạnh ngồi xuống, không dám tiếp tục quậy. Đột nhiên, Âu Dương Lân quét Kỳ Phong liếc mắt một cái, thâm trầm con ngươi mang theo nồng đậm cảnh cáo, Kỳ Phong căm giận đem móng tay gian bột phấn thu trở về. Cùng Kỳ Phong cùng tịch mà ngồi, Tô Khả Phương đương nhiên không dám thiếu cảnh giác, nàng vẫn luôn đều ở chú ý Kỳ Phong nhất cử nhất động, cũng làm hảo phong bị. Bất quá hiện tại xem ra, cái này bất nam bất nữ hoạn quan thật là bị Âu Dương Lân ăn đến gắt gao, nàng đợi lát nữa cũng có thể bung ra cái bụng ăn. Đồ ăn vừa lên, hai cái nha hoàng chính bắt đầu chia thức ăn, Tô Khả Phương liền dùng cái muỗng hướng Âu Dương Lân trong chén múc một muỗng phỉ thúy tôm bóc vỏ, cười ngâm ngâm nói, Âu Dương Lân, ngươi đợi lát nữa muốn mang theo ta đi, đây chính là thể lực sống, muốn ăn nhiều một chút. Nghe được lời này, Kỳ Phong tức giận đến thiếu chút nữa đem chiếc đũa cắp cắt đứt. Nghĩ đến Âu Dương Lân tối hôm qua mang theo nữ nhân này đi trước, cư nhiên đem bị thương chính mình cấp lưu lại, hắn liền ghen ghét đến phát cuồng. Nghĩ đến kế tiếp này giai đoạn hắn còn muốn đích thân mang theo nữ nhân này, Kỳ Phong tức khắc mất đi lý trí. Thiện nhân! Kỳ Phong, ngươi nếu là không đói bụng liền về trước phòng đi. Âu Dương Lân quét Kỳ Phong liếc mắt một cái, đánh gậy hắn đối Tô Khả Phương tức giận mắng, trong thanh âm tức giận đã thực rõ ràng. Kỳ Phong đương nhiên không muốn lưu lại Âu Dương Lân cùng Tô Khả Phương đơn độc ở chung, hắn oán hận xẻo Tô Khả Phương liếc mắt một cái, dùng chiếc đũa đem Tô Khả Phương múc tiến Âu Dương Lân trong chén phỉ thúy tôm bóc vỏ cấp trọn rớt, một lần nữa cho hắn gấp một khối hạt mẹ quấn, sau đó khiêu khích nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Tô Khả Phương phát hiện Âu Dương Lân đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thậm chí còn mang một chút sủng nịch. Nguyên lai ngươi thích ăn hạt mẹ quấn. Tô Khả Phương thấy Âu Dương Lân kẹp lên hạt mẹ quấn khẽ cắn khẩu, không khỏi cười tủm tỉm nói, ta nhớ kỹ. Thôn phụ. Kỳ Phong nổi giận nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Tô Khả Phương vô tội nhướng nhướng mày, theo hắn nói, ta là người nhà quê, trên bàn cơm không có loại này cách nói. Âu Dương Lân nhìn ra Tô Khả Phương là cố ý muốn chọc giận Kỳ Phong, không khỏi mở miệng nói, nếu đều ăn no, vậy đem đồ ăn triệt đi. Con mắt nào của ngươi xem ta ăn no? Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, đem chỉnh bàn phỉ thúy tôm bóc vỏ chuyển qua chính mình trước mặt, thẳng ăn lên, vừa ăn biên nói, các ngươi không ăn cũng đừng lãng phí. Thô tục bất kham. Kỳ Phong xẻo ăn ngấu nghiến Tô Khả Phương liếc mắt một cái, mãn nhãn khinh thường. Thật không biết A Lân coi trọng nữ nhân này điểm nào, chẳng lẽ liền gần bởi vì nàng có thể ôm bạc. Là, ta thô tục. Các ngươi cao thượng, không thực nhân gian hương khói. Vậy chờ đói bụng đi. Tô Khả Phương chừng hắn một cái. Kỳ Phong nguyên bản là không muốn ăn, có thể thấy được Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Lân lại lần nữa nâng dậy chiếc đũa ăn lên, hắn đành phải oán hận quét nàng liếc mắt một cái, cũng ăn lên. Tô Khả Phương là ý định tưởng tức chết Kỳ Phong, thường thường liền nâng dậy công đũa hướng Âu Dương Lân trong chén kẹp thượng một chiếc đũa đồ ăn. Tô Thị, ngươi là phụ nữ có chồng, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Kỳ Phong không thể nhịn được nữa ném xuống chiếc đũa, rít gào nói. nữ nhân này thật là càng ngày càng quá mức, Á Lân cư nhiên cũng tùy nàng. Tô Khả Phương không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, ngươi vẫn là cái nam nhân đâu, ngươi đều có thể cho hắn gắp đồ ăn, ta vì cái gì liền không thể. Kỳ Phong sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, chính là Âu Dương Lân không được hắn hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có đem một bụng khí cấp đè ép trở về. Một lát sau, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn, ta đến trong viện tiêu tiêu thực. Tô Khả Phương đem ăn 4 chén nhỏ cơm, tiêu diệt rất một chỉnh bàn phỉ thúy tôm bóc vỏ, còn ăn rất nhiều mặt khác đồ ăn, lại uống lên chén canh mới buông chén. Âu Dương Lân nhìn hai cái nha liếc mắt một cái, hai cái nha hoàn hiểu ý theo sát ở Tô Khả Phương phía sau ra nhà ở. Thùng cơm. Kỳ Phong ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi mắng thanh. Chương 368 trung kế. Không nói Kỳ Phong, ngay cả Âu Dương Lân vừa rồi xem Tô Khả Phương ăn cơm đều sửng sốt một chút thần. Hắn rốt cuộc sinh với hoàng gia, sở tiếp xúc nữ nhân đều là đoan trang ưu nhã, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, chưa từng thấy quá như vậy có thể ăn, ăn cơm tốc độ còn nhanh như vậy nữ nhân. Lúc này trời đã sắp tối, Tô Khả Phương ở trong sân dạo qua một vòng liền đem Kỳ Phong cấp đợi ra tới, nhìn đến hắn, Tô Khả Phương cười khanh khách hô thành, Kỳ đại mỹ nhân cũng ăn no. Nghĩ đến ra tới trước Âu Dương Lân đối chính mình cảnh cáo, Kỳ Phong cắn chặt răng đang chuẩn bị về phòng. Lại thấy Tô Khả Phương cũng muốn về phòng. Thùng cơm. Nghĩ đến Âu Dương Lân còn ở ăn cơm, Kỳ Phong vội vàng gọi lại nàng, không cho nàng trở về. Thùng cơm. Đây là ở kêu nàng. Tô Khả Phương ngây ra như phỗng, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chết hoàng quan. Ngay sau đó, Tô Khả Phương trả lời lại một cách niệm ai. Cư nhiên kêu nàng thùng cơm. Đây là ở cười nhạo nàng dáng người sao. Tô Khả Phương tiểu vũ trụ đều bạo phát. Ta giết ngươi tiện nhân này. Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đang đằng sát khí chiều Tô Khả Phương tiến lên. Kỳ công tử. Tô Khả Phương bên người hai cái nha hoàng tiến lên ngăn lại Kỳ Phong, không cho hắn thương tổn Tô Khả Phương. Cút ngay. Kỳ Phong gầm lên. Kỳ công tử, chủ tử giao đái không thể thương tổn hạng phu nhân. Trong đó một nha hoàn mặt vô biểu tình nói. Liên ở bọn họ khi nói chuyện. Tô Khả Phương sấn hai cái nha hoàn không chú ý thân mình chật lóe, chạy tới Kỳ Phong bên người, chiều hắn đánh ra một trường, chỉ là thực mau đã bị Kỳ Phong bắt được thủ đoạn. Liên ở Kỳ Phong bẻ gãy Tô Khả Phương thủ đoạn hết sức, Âu Dương Lân quát lạnh thanh đúng lúc vang lên, dừng tay. Cảm giác được trong tay đồ vật, Kỳ Phong lưỡng đạo trường mà hắc mày lá liêu hơi hơi vừa nhíu. Tô Khả Phương ánh mắt chật lóe, cùng Kỳ Phong hai người đồng thời thu tay. Tô Khả Phương cười như không cười nhìn về phía Âu Dương Lân, ngươi là cố ý làm ngươi người trong lòng lấy ta xì hơi đi. Lấy hắn thân thủ chỉ sợ ở nàng cùng Kỳ Phong nói câu đầu tiên lời nói thời điểm liền nghe được, chính là hắn lại thẳng đến chính mình bị thương trước mới ra tới, không phải cấp Kỳ Phong hết giận là cái gì. Âu Dương Lân không có phủ nhận, nhìn nàng một cái, nói, nên lên đường. Ngay từ đầu lên đường, Tô Khả Phương lại nhảy hỏi vấn đề tới. Âu Dương Lân không khỏi tâm sinh cảnh giác, phái người quay đầu lại đi xem dọc theo đường đi có hay không nữ nhân này lưu lại manh mối. Thức mau, phái ra đi người liền đã trở lại, đương nhìn đến bố trong bao những cái đó dính bùn đất hạt cơm sau, Âu Dương Lân nhịn không được nhéo nhéo mày. Chắc không được như vậy có thể ăn, nguyên lai là đem cơm đều tảng đến cổ tay háo đi. Âu Dương Lân lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn tự nhận là cái cẩn thận người. Chính là bởi vì lo lắng nàng cho người ta lưu manh mối, cho nên hắn mới làm hai cái nha hoàn đem trên người nàng khắc đao cùng trang sức tất cả đều thu lên, ai biết nàng cư nhiên. Tô thị, ta thật không nghĩ đem ngươi mê đi, hy vọng ngươi đừng lại lan lộn. Âu Dương Lân cấp ra cuối cùng cảnh cáo. Tô Khả Phương không sao cả con ngôi, thẳng thắn nói, các ngươi đem ta xem đến như vậy khẩn, ta hiện tại liền tính là tưởng lan lộn cũng không đổ vật nhưng lan lộn. Tô Khả Phương sửa trên người quần áo, hoán giận nói, Âu Dương Lân, chúng ta thế nào cũng phải như vậy đổi sao. Ta có chút ăn không tiêu đâu. Âu Dương Lân quét nàng liếc mắt một cái, đáy mắt cảnh giác chợt lóe mà qua, trong thanh âm lại mang theo ý cười, lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Ta chơi đa dạng không cũng không giấu giếm được ngươi. Tô Khả Phương xoay chuyển bả vai, nói, ngươi có thể hay không cho ta lộng chiếc xe ngựa tới cấp ta ngồi ngồi, như vậy chạy quá mệt mỏi. Ngươi này chỉ thùng cơm, trừ bỏ ăn cùng ngủ còn có thể làm cái gì? Theo sát ở hai người phía sau Kỳ Phong tức giận khiển trách. Muốn biết ta còn có thể làm cái gì, hỏi một chút người nam nhân chẳng phải sẽ biết. Tô Khả Phương chiều ý vị thâm trường nhướng mày. Âu Dương Lân đem nàng bắt tới còn không phải là bởi vì muốn cho nàng hỗ trợ kiếm tiền, chẳng lẽ này còn chưa đủ. Tô Khả Phương ý chỉ Âu Dương Lân bắt nàng tới chân chính mục đích, nhưng lời này nghe vào người khác trong thai rồi lại là mặt khác một tầng ý tứ. Âu Dương Lân trên mặt tươi cười có chút cổ quái, mà Kỳ Phong lại tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, bất quá nghĩ đến vừa rồi nhìn đến đồ vật, hắn vẫn là đem khí cấp nhịn xuống. Đúng lúc này, Âu Dương Lân một cái thị vệ vội vàng đuổi lại đây, chủ tử, không hảo, hạng thần hoàng dẫn người đuổi theo lại đây. Âu Dương Lân sắc mặt biến đổi, hạng thần hoàng. Đúng vậy, chủ tử. Thị vệ trầm giọng nói, ngài chạy nhanh trở đi. Sao có thể? Kỳ Phong không dám tin tưởng kêu lên, hạng thần hoàng trúng ách kim tán độc, sao có thể đuổi theo? Kỳ công tử, thật là hạng thần hoàng. Thị vệ nói, nghe vậy. Tô Khả Phương trong lòng mừng như điên không thôi. Từ nhuận tới. Này có phải hay không thuyết minh trên người hắn độc giải? Âu Dương Lân lược hơi trầm ngâm, quyết đoán phát ra mệnh lệnh, triệt. Âu Dương Lân tiếng nói vừa dứt, liền nhận thấy được bên người nữ nhân có điều động tác, không hề nghĩ ngợi liền liền dối chỉ tưởng hướng trên người nàng huyệt vị điểm đi. Tô Khả Phương sớm có phòng bị, một cái xoay người chui vào phụ cận trong bụi cỏ. Bọn họ vị trí là một trấn nhỏ ngoại đất hoang. Trung quanh cỏ dại mọc thành cụm, Tô Khả Phương dáng người nhỏ xinh, chui vào trong bụi cỏ đã không thấy tăm hơi bóng dáng, liền hơi thở đều biến mất. Âu Dương Lân vừa kinh vừa giận, mệnh lệnh nói, tìm. Chủ tử, ngươi vẫn là chạy nhanh trở đi, thuộc hạ lưu lại tìm người. Thị vệ lòng nóng như lửa đốt nói. Hạng thần hoàng cái kia sát tinh tàn nhẫn lên bọn họ căn bản là vô lực chống đỡ, hắn không thể làm nhà mình chủ tử mạo hiểm. Âu Dương Lân hơi suy tư liền làm ra lựa chọn, chết. Tới rồi giờ này khắc này, Âu Dương Lân nhịn không được hoài nghi Tô Khả Phương có phải hay không còn cấp hạng thần hoàng để lại cái gì manh mối, nếu không liền tính hắn giải trên người độc cũng không có khả năng nhanh như vậy đi tìm tới. Tô Thị, ngươi cái này tiện nhân cho ta hạ bộ. Ta muốn giết ngươi. Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng cũng chui vào bụi cỏ, điên cuồng tìm khởi Tô Khả Phương tới. Không gian nội Tô Khả Phương vô ngữ mắt trợn trắng. Này hoạn quan cho rằng nàng không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Bọn họ nhiều lắm là lẫn nhau tính kế thôi, cái gì hạ bộ không dưới bộ. Kỳ Phong, ngươi nói cái gì? Đang chuẩn bị bỏ chạy Âu Dương Lân nghe được hắn lời này, cao dài thân mình đột nhiên một đốn, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Kỳ Phong hô hấp cứng lại, cương thân mình xoay người xem hắn. Kỳ Phong, Âu Dương Lân thanh âm vẫn là như di vang giống nhau nhợt nhạt, Kỳ Phong trong lòng lại đột nhiên run lên. Bởi vì hắn nghe ra hắn đang ở bạo nộ bên cạnh. Chân chờ hạ, Kỳ Phong mới đối Âu Dương Lân thẳng thắn chính mình là như thế nào chúng Tô Khả Phương kế. Xuân đô vật. Nghe xong Kỳ Phong nói, Âu Dương Lân một cái bàn tay phiến tới rồi hắn trên mặt. Chủ tử, lại không triệt liền tới không kịp. Thị vệ lại một lần thúc giục nói. Đi. Âu Dương Lân tiếng nói vừa dứt, xem cũng chưa xem Kỳ Phong, mang theo mấy cái cận thân thị vệ liền đi. Còn lại người lưu lại cản phía sau. Kỳ Phong bị Âu Dương Lân bàn tay cấp đánh ốc, chờ hắn phục hồi tinh thần lại nào còn có Âu Dương Lân thân ảnh. Hắn nhìn trước mắt mênh mang một mảnh mặt cỏ, tay áo vung lên, xái ra một đống thuốc bột, phát một tiếng, khắp mặt cỏ liền tiêu lên. Chương 369 quá trình không quan trọng. Kỳ công tử. Lưu lại thị vệ kêu sợ hãi một tiếng, tưởng ngăn cản, chính là hỏa thế lập tức liền lan tràn mở ra. Thị vệ sắc mặt đổi. Lớn như vậy hỏa thế sẽ đem hạng thần hoàng đám người càng mau đưa tới. Thiêu chết ngươi cái này tiện nhân. Kỳ Phong bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm phía trước hừng hực lửa lớn, tiêm thanh nở nụ cười. Tránh ở trong không gian Tô Khả Phương nghe được Kỳ Phong tưởng thiêu chết nàng, không khỏi lắc lắc đầu. Gia hỏa này sợ là bị Âu Dương Lân kia một cái tát cấp đánh được mất đi lý trí, hắn chẳng lẽ liền không nghĩ tới vạn nhất nàng thật sự bị thiêu chết, Âu Dương Lân có thể hay không càng thêm tức giận. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này vừa thấy đến Âu Dương Lân chính là một bộ không quan tâm bộ dáng, Tô Khả Phương cũng liền bình thường trở lại. Muốn nàng chết? A, khiến hắn thất vọng rồi. Nguyên lai hai người trước đây trước trấn nhỏ trong viện đánh nhau là lúc, nàng thừa dịp bóng đêm đem một tờ giấy nhỏ nhét vào Kỳ Phong trong tay. Nàng ở tờ giấy thượng viết chỉ cần Kỳ Phong nguyện ý đem ách kim tán giải độc phương pháp nói cho nàng, nàng liền sẽ chủ động rời đi Âu Dương Lân, sẽ không lưu lại ngại hắn mắt. Nếu hắn có thể đồng ý liền rời đi trấn nhỏ sau tìm cái dễ dàng ẩn nấp địa phương nghĩ cách đem Âu Dương Lân lưu lại nghỉ chân, đến lúc đó bọn họ nhận cơ hội trao đổi điều kiện. Tô Khả Phương đương nhiên biết chính mình này kiện có điểm gượng ép, chính là trải qua mấy ngày nay quan sát, nàng biết rõ Kỳ Phong có bao nhiêu bức thiết chí nàng vào chỗ chết, cho nên nàng suy đoán Kỳ Phong sẽ giả vờ đáp ứng nàng điều kiện, sau đó ở Âu Dương Lân không ở dưới tình huống đối nàng động thủ. Tô Khả Phương chính là đang đợi Kỳ Phong lạc đơn kia một khắc, sau đó đem hắn chảo trở về, đến lúc đó như thế nào ép hỏi đều được. Tô Khả Phương xác thật đem Kỳ Phong tâm tư nắm lấy thật sự chuẩn, Kỳ Phong xác thật cũng là như vậy tính toán, chính là mọi việc đều có ngoài ý muốn, ai đều không có dự đoán được hạng tử nhuận cư nhiên giải trên người độc đuổi theo lại đây. Đột nhiên, nơi xa ẩn ẩn truyền đến đánh nhau cùng binh khí va chạm thanh âm, Tô Khả Phương tinh thần vì này rung lên. Tuy rằng còn nghe không rõ tiếng bước chân, nhưng hẳn là tử nhuận bọn họ. Vì không cho hạng tử nhuận phân tâm, nàng không có đi ra ngoài, vẫn tránh ở trong không gian cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Nàng nghe được Kỳ Phong bước chân do dự hạ, sau đó liền chiều Âu Dương Lân biến mất phương hướng đuổi theo. Tô Khả Phương buồn không nghĩ liền như vậy thả chạy Kỳ Phong, chính là nàng nghe ra Âu Dương Lân cấp Kỳ Phong để lại mấy cái thị vệ. Nàng lúc này nếu tùy tiện đi ra ngoài nói không chừng ngược lại sẽ rơi vào đối phương trong tay, cân nhắc luôn mãi, Tô Khả Phương quyết định tạm thời trước buông tha Kỳ Phong. Thức mau, tiếng đánh nhau ngừng lại, Tô Khả Phương khuynh nhĩ vừa nghe, nghe được từ xa đến gần mấy cái quen thuộc tiếng bước chân, nàng ý niệm vừa động, ra không gian. Tử nhuận, Tô Khả Phương vừa ra không gian liền thấy nơi xa mười mấy người hướng bên này mà đến, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hình bóng quen thuộc. Là hắn. Thật là hắn. Tô Khả Phương cất bước liền hướng bên kia chạy qua đi. Nhìn đến chiều chính mình chạy như điên mà đến nhỏ xinh thân ảnh, hạng tử nhuận dưới chân một chút, bằng mau tốc độ tới rồi nàng bên người, một tay đem nàng ôm lấy, mất mà tìm lại mừng như điên đem hắn cả người đều cấp bao phủ. Tử nhuận, trên người của ngươi độc thật sự giải. Tô Khả Phương kích động nghẹn ngào lên. Vừa rồi từ Âu Dương Lân thị vệ trong miệng biết được hắn đã không có việc gì. Chính là không có tận mắt nhìn thấy đến hắn, nàng vẫn không thể tin là thật sự. Nàng gắt gao hoàn hắn eo, này chân thật xúc cảm làm nàng tâm an. Ngươi thật sự hảo. Hắn đột nhiên buông ra nàng, đem nàng trên dưới đánh giá một lần, hỏi, Âu Dương Lân có hay không làm khó dễ ngươi? Ở nàng bị Âu Dương Lân bắt đi kia trong nháy mắt, hắn cơ hồ là lá gan muốn nứt ra, hắn đời này đều không có như vậy hoảng loạn quá, sau lại nghe được Lâm Chiêu Hoành nói. Hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn rõ ràng Âu Dương Lân bắt đi chính mình tức phụ mục đích, cho nên biết Âu Dương Lân trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không khó xử nàng, chỉ là tưởng tượng đến nàng dừng ở cái kia mặt từ tâm tàn nhẫn tiếu diện hổ trong tay, hắn liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nghe được những người khác tiếng bước chân ngừng ở mấy mét ngoại, Tô Khả Phương vội từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, hướng bên kia hô, nhị thúc, Lâm đại thiếu. Tẩu tử. Ngươi lại như thế nào từ Âu Dương Lân trong tay chạy ra tới? Đúng rồi, còn có những cái đó hoàn hồn thảo là chuyện như thế nào? Lâm Chiêu Hoành vừa thấy hai người tách ra, liền đi lên trước vội vàng hỏi. Phải biết rằng Âu Dương Lân kia tiếu diện hổ chính là cái thâm trầm gia hỏa, cảnh giác tâm phi thường cường, người bình thường dừng ở trong tay hắn là rất khó chạy thoát, huống chi nhà hắn tẩu tử đối kia tiếu diện hổ tới nói còn có giá trị lợi dụng đâu. Để cho hắn giật mình chính là... Nhà hắn tẩu tử rốt cuộc như thế nào ở Âu Dương Lân giám thị hạ mỗi cách 10-20 mễ liền loại thượng một cây hoàn hồn thảo. Nay một đường lại đây không có hơn 1.000 cây cũng có mấy trăm cây, loại này đó hoàn hồn thảo chẳng những yêu cầu thời gian cũng sẽ có động tĩnh đi. Âu Dương Lân cư nhiên không có phát hiện, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Hạng thần tường đối này trong lòng cũng cảm giác sâu sắc buồn bực, cùng Lâm Chiêu Hoành giống nhau chờ Tô Khả Phương trả lời. Tô Khả Phương mắt hạnh hơi đổi. Câu môi nói, hắn còn tưởng ta giúp hắn kiếm tiền đâu, đương nhiên đến lấy lòng ta, ta sấn hắn buông lỏng biếng nhác bỏ chạy ra tới. Nàng cố ý tỉnh lược hoàn hồn thảo sự, việc này trừ bỏ hạng tử nhuận, nàng vô pháp cùng những người khác nói. Âu Dương Lân sợ vĩnh viễn sẽ không biết, nàng dọc theo đường đi vứt những cái đó khắc đao cùng hạt cơm chẳng qua là vì mê hoặc hắn, nàng dọc theo đường đi lại nhải nói với hắn lời nói đồng thời kỳ thật là ở dùng ý niệm loại hoàn hồn thảo. Nàng là lo lắng hắn nhận thấy được động tĩnh mới cố ý nói chuyện đảo loạn hắn lực chú ý. Đương nhiên, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, có hoàn hồn thảo căn bản là không kịp loại hảo, có chỉ là ném ở ven đường, nàng là ôm đều sẽ may mắn tâm lý, hy vọng Lâm Chiêu Hoành bọn họ có thể phát hiện này manh mối, nàng thật không nghĩ tới Hạng Tử Nhuận có thể giải trên người độc tự mình tới rồi. Bất quá may mắn Hạng Tử Nhuận bọn họ kịp thời tới rồi, bằng không lấy Âu Dương Lân cảnh rất tính, nàng tưởng lại cho bọn hắn lưu manh mối chỉ sợ rất khó. Tẩu tử, ngươi lừa dối ai đâu? Tô Khả Phương nói quá không có thuyết phục lực, Lâm Chiêu Hoành đương nhiên không có khả năng tin. Lâm Chiêu Hoành còn tưởng hỏi lại, lại nghe Hạng Tử Nhuận đã mở miệng, trở về liền hảo, quá trình không quan trọng. Lâm Chiêu Hoành phảng phất gặp xét đánh giống nhau, nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt nhà mình sư huynh. Quá trình không quan trọng. Hắn cư nhiên nói quá trình không quan trọng. Trời biết bọn họ mấy ngày này đã trải qua chút cái gì, nhà hắn sư huynh cư nhiên nói quá trình không quan trọng. Hắn bất quá chính là muốn biết Âu Dương Lân bên người phòng thủ có này đó bạc nhược địa phương, hắn đây đều là vì ai. Có mệt hay không, mệt nói chúng ta tới trước phía trước trấn nhỏ tìm địa phương nghỉ một chút, ngày mai chạy về dịch khu. Hạng Tử Nhuận nhìn chính mình tức phụ hỏi. Tô Khả Phương ngủ cả ngày, lúc này tinh thần hảo đâu, bất quá nghĩ đến Hạng Tử Nhuận bọn họ mấy ngày nay khẳng định là lo lắng hãi hùng không nghỉ ngơi tốt, liền nói, nếu không đến phía trước trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường. Hảo, chờ Hừng Đông cho ngươi lộng chiếc xe ngựa. Hạng Tử Nhuận nắm chặt tay nàng, trước Lâm Chiêu Hoành đám người một bước hướng phía trước mặt trấn nhỏ phương hướng mà đi. Chương 372 quyền tương hại lấy này nhẹ. Kia vợ chồng hai người không nói hai lời liền đi, nếu là đổi lại ngày thường Lâm Chiêu Hoành đã sớm dậm chân, bất quá nghĩ mấy ngày nay nhà mình sư huynh kia cấp điên rồi bộ dáng. Lâm Chiêu Hoành nhận mệnh vô vô Hạng Thần Tường bả vai, nói, ngươi cùng ngươi sư huynh tẩu tử bọn họ về trước dịch khu đi. Lâm Đại Thiếu, thương thế của ngươi còn không có hảo, chính mình cẩn thận một chút. Hạng Thần Tường biết bọn họ còn muốn tiếp tục truy tra Âu Dương Lân manh mối, nói đem một lọ trị liệu nội thương dược đưa cho hắn. Lâm Chiêu Hoành tiếp nhận dược, lại là cảm động lại là bi phẫn nói, cũng liền ngươi còn nhớ rõ ta trên người có thương tích, không giống kia hai cái không lương tâm. Hạng Tử Nhuận mang theo Tô Khả Phương đi và Âu Dương Lân đám người ban ngày nghỉ chân kia tòa sân, hai cái kính trang hắc y hệ nhân canh giữ ở ngoài cửa, nhìn đến Hạng Tử Nhuận liền nói, đường chủ, kia mấy cái nha hoàn chạy thoát. Ca, muốn hay không truy? Hạng Thần Tường banh mặt hỏi. Bọn họ vừa rồi dọc theo manh mối mới vừa tìm được này tòa sân còn không có tới kịp đi vào liền thu được tin tức nói phát hiện Âu Dương Lân đám người hướng trấn ngoại đi. Bọn họ chỉ để lại hai người thủ sân liền đuổi theo ra trấn ngoại, không nghĩ tới bên trong còn có người. Không cần, trước kiểm tra một chút này nhà ở có hay không vấn đề, nếu không có vấn đề chúng ta liền tại đây ở tạm một đêm. Hạng Tử Nhuận nói, bất quá là một ít hạ nhân, biết đến đồ vật không nhiều lắm, không đáng hắn tốn tâm tư. Mấy người đem mỗi gian nhà ở đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không phát hiện cái gì khác thường liền ở xuống dưới. Tô Khả Phương tuyển nhà ở vẫn là ban ngày nàng trụ kia gian, bởi vì rộng mở. Điểm đen dầu, vợ chồng hai người rửa gần ở bên cạnh bàn ghế rửa ngồi xuống. Tử Nhuận, ngươi còn không có cùng ta nói, trên người của ngươi độc lại như thế nào giải đâu. Ngồi xuống hạ, Tô Khả Phương liền vội vàng hỏi. Hắn đem tay nàng đặt ở chính mình đại trường trung, gắt gao nắm, thâm thủy đáy mắt chứa đầy thâm trầm tình cảm, không chớp mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu đều không có mở miệng. Tô Khả Phương bị hắn xem đến hô hấp cứng lại, đáy lòng từng đợt có rút đau đớn. Tử Nhuận nàng nháy chua xót đôi mắt nhìn trước mắt cái này đầy mặt hồ cha nam nhân, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Xem hắn này thân lôi thôi bộ dáng, cũng có thể tưởng tượng hắn mấy ngày nay là như thế nào lại đây. Tô Khả Phương đau lòng đến khó chịu. Vì cái gì như vậy ngốc? Vì cái gì không né tiến không gian? Hắn một mở miệng chính là lòng còn sợ hãi chất vấn. Ngày đó hắn đem hết thảy đều xem ở trong mắt, nàng là bởi vì Kỳ Phong mới không trốn đi. Hắn cùng nàng nói qua, hắn tình nguyện nằm liệt cả đời cũng không muốn nhìn đến nàng xảy ra chuyện, nàng lại đem hắn nói trở thành gió bên tai. Ngày đó cái loại này tình hình, ngươi làm ta như thế nào trốn? Tô Khả Phương điều chỉnh một chút cảm xúc, chính xác nói, ngày đó Lâm Đại Thiếu rõ ràng bị thương. Nhị thúc độc thuật lại không Kỳ Phong cao minh, nếu là chúng ta núp vào, Âu Dương Lân lấy bọn họ khai đao làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ thật sự xảy ra chuyện, chúng ta sẽ hối hận cả đời. Tô Khả Phương dừng một chút, lại nói, chúng ta đều biết Âu Dương Lân mục đích, dù sao ta cùng hắn đi cũng sẽ không đã chịu thương tổn, hai quyền tương hại lấy này nhẹ, tuy rằng làm ngươi lo lắng, nhưng kết quả chứng minh ta ngày đó quyết định không có sai, không phải sao? Ít nhất chúng ta mọi người đều còn sống. Nàng nói xong rũ xuống con ngươi, ngăn trở Hạng Tử Nhuận kia có thể nhìn trộm nhân tâm thâm mắt. Kỳ thật ngày đó buổi tối sự tình đều là ở nháy mắt phát sinh, lúc ấy nàng trong lòng chỉ nghĩ Kỳ Phong rốt cuộc là như thế nào giải độc, lại làm sao có thời giờ suy xét nhiều như vậy, nàng nói như vậy cũng là không nghĩ hắn quá mức tự trách. Nàng lời nói có vài phần thật, vài phần giả, Hạng Tử Nhuận trong lòng biết rõ ràng, không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là trả lời nàng vừa rồi vấn đề, Kỳ Phong trên người độc đánh bậy đánh bạ giải. Ngày đó bởi vì Âu Dương Lân đột nhiên đột kích, Lâm Chiêu Hoành bên kia trường hợp có chút hỗn loạn, Lâm Chiêu Hoành thân thủ không kịp Âu Dương Lân liền nghĩ tới trong tay ách kim tán, ai ngờ liền ở hắn hướng Âu Dương Lân trên người sái ách kim tán thời điểm, Kỳ Phong cái kia hoạn quan cũng không biết từ đâu ra sức lực, cư nhiên mượn lực bổ nhào vào Âu Dương Lân trên người, đem kia ách kim tán tất cả đều cấp chặn. Lâm Chiêu Hoành nguyên bản nghĩ Kỳ Phong cái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới không đến một lát chung hắn cư nhiên sống lại đây. Trên người độc cũng toàn giải. Mà Lâm Chiêu Hoành ở ngốc lăng gian bị Âu Dương Lân gây thương tích, may mắn Hạng Thần Tưởng cùng lưu tại phi dịch khu bên kia hắc y y nhân đuổi lại đây, Lâm Chiêu Hoành mới nhặt về một cái mệnh. Lâm Chiêu Hoành cùng Hạng Thần Tưởng không có thể cứu ra Tô Khả Phương, sau khi trở về cân nhắc một buổi tối mới lớn mật suy đoán này ách kim tán là độc dược, có lẽ cũng là giải dược, bất quá bọn họ lại không dám lấy Hạng Tử Nhuận thí dược. Mà Hạng Tử Nhuận lúc ấy đã cấp điên rồi. Hắn vô pháp lại chờ đợi, đoạt lấy dư lại kêu bình ách kim tán liền hướng chính mình cánh tay phải sái đi, không nghĩ tới thật sự cứ như vậy đem độc cấp giải. Tuy rằng nghe tới thực không thể tưởng tượng, hắn lại là thật sự khôi phục bình thường. Nguyên lai là như thế này. Tô Khả Phương bừng tỉnh đại ngộ, nàng khởi điểm còn tưởng rằng Âu Dương Lân cấp Kỳ Phong mang giải dược đâu. Hắn méo méo tay nàng, hỏi, hiện tại biết ngươi này hiểm là bạch mạo đi. Cũng không tính bạch mạo hiểm A, Tô Khả Phương ngước mắt chiều hắn câu môi nói, tục ngữ nói đến hảo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trải qua mấy ngày ở chung, ta ít nhất đem Âu Dương Lân tính tình sờ soạn cái đại khái, về sau tái ngộ đến hắn, ta cũng biết nên như thế nào lợi dụng nhược điểm của hắn đi đối phó hắn. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận không tỏ ý kiến xả khoe môi. Hắn sớm tại mười mấy năm trước liền cùng Âu Dương Lân quen biết, hơn nữa sau lại ân oán gút mắt. Hắn đến nay đều còn chưa hoàn toàn thăm dò Âu Dương Lân tính tình, huống chi nàng mấy ngày nay vẫn là lấy tù nhân thân phận ngốc tại hắn bên người. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, mắt hạnh hiện lên một tia chế nhạo ý cười, phu quân, ngươi này tục tẳng bộ dáng tuy rằng thức khốc, nhưng ta còn là thích ngươi chân thật bộ dáng. Nàng nói leo lên cổ hắn, giận cười hỏi, tiến không gian, ta giúp ngươi cạo râu. Hạng Tử Nhuận giữa mày tức thì nhiễm ý cười, hảo. Vào không gian, Tô Khả Phương cho hắn lộng một chậu thuốc tắm làm hắn thao, sau đó chuyển đến một cái ghế ngồi ở thau tắm bên cạnh dùng khắc đao dụng tâm giúp hắn quát lên râu tới. Đây là cuối cùng một con thau tắm, nhưng không cho lại lộng hỏng rồi. Tô Khả Phương biên giúp hắn thổi mạnh râu biên dặn dò nói. Bởi vì ôn dịch quan hệ, hiện giờ phạm vi mấy trăm dặm đều không có người dám mở cửa làm buôn bán, nếu là này chỉ thau tắm cũng lộng hư. Nàng cũng thật không biết đi đâu lại tìm cái thau tắm tới cấp hắn phao tắm. Ngày mai ta làm người lộng mấy cái lại đây. Hạng Tử Nhuận nhắm hai mắt hưởng thụ nhà mình tức phụ hầu hạ, không hề nghĩ ngợi liền nói tiếp nói. Nghe được lời này, Tô Khả Phương buông khắc đao hung hăng ninh cánh tay hắn một chút, ngươi còn tính toán lộng hư mấy cái thau tắm. Hạng Tử Nhuận lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó, mở mắt ra, vừa lúc đối thượng chính mình tức phụ kia hung thần ác sát bộ dáng. Đáy mắt trêu cợt ý cười chợt lóe mà qua, trên mặt nghiêm trang nói, nhiều lộng mấy cái, lo trước khỏi hòa sao. Chương 371 thủy có vấn đề. Thấy nàng thở phì phì trừng mắt chính mình, Hạng Tử Nhuận tiếp nhận nàng trong tay khắc đao tự mình đem dư lại hồ cha cấp đạo, tùy tay đem khắc đao vùng, ngay sau đó vươn cánh tay dài đem nàng vớt đi vào. Tô Khả Phương tiếng kinh hô chưa ra, cả người liền rơi vào rồi trong nước. Còn chưa tới kịp làm ra phản ứng lại bị hắn ấn ở thùng vách tường, hung hăng hôn lấy. Hắn nụ hôn này thế tới rào rạn, nàng không có nửa điểm sức chống cự, mà nàng cũng không tưởng cự tuyệt, đôi tay ôm cổ hắn đáp lại khởi hắn tới. Nguyên bản chỉ là tưởng trêu cợt nàng, mà khi nàng mềm mại phập phồng quyến rũ thân mình một dán lên tới, Hạng Tử Nhuận đã quên ước nguyện ban đầu. Sự tất, suốt một xô nước đã dư lại không đến 1/3, hắn nhẹ vớt nàng chân mềm lưng. ý vị thâm trường cười nói, hiện tại biết vì cái gì muốn nhiều chuẩn bị mấy cái thau tắm. Tô Khả Phương nâng lên tình dục chưa cởi thủy mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lấy không ra lời nói tới phản bác hắn. Trong lòng lại âm thầm phun tào, gia hỏa này thật là càng ngày càng không đứng đắn. Bị nàng mắt hạnh một giận, Hạ Tử Nhuận trong lòng tựa như có lông chim xẹt qua, làm người lại ma lại ngứa, hắn kiềm chế trụ thân thể lại lần nữa sao động, chấp khởi nàng tay lạc tiếp theo hôn, nói, ngày mai còn muốn lên đường, sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu viện trong phòng bếp còn có gửi rất nhiều thức ăn, Tô Khả Phương không nghĩ lãng phí, làm Hạng Tử Nhuận kiểm tra rồi một chút không có khác thường sau mới ngao một nồi cháo, lại chiên mấy cái trứng gà cùng xào cái rau xanh, đoàn người ăn xong mới khởi hành hồi dịch khu. Hạng Tử Nhuận tối hôm qua liền phân phó phía dưới người lộng trở về một chiếc xe ngựa, vợ chồng hai người ngồi xe ngựa trở về dịch khu. Tiến vào phi dịch khu, Tô Khả Phương liền nhìn đến dịch khu trên không dâng lên từng trận khói đặc, không khỏi cả kinh, sao lại thế này, có phải hay không cháy? Hạng Tử Nhuận mí môi, nói, hẳn là đốt cháy thi thể. Tô Khả Phương biểu tình một đốn, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn kia cổ khói đặc. Đi thôi. Hạng Tử Nhuận kéo tay nàng về tới bọn họ ban đầu sở trụ nhà ở. Ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta tiên tiến dịch khu nhìn xem tình huống như thế nào. Hạng Tử Nhuận đem nàng đưa về nhà ở sau liền phải rời đi. Âu Dương Lân là cái cẩn thận người. Hắn lộ một lần mặt, kế tiếp chỉ sợ sẽ có một đoạn rất dài thời gian sẽ tiêu thanh không để lại dấu vết, cho nên hắn không cần lo lắng nàng sẽ lại rơi vào Âu Dương Lân trong tay. Tử Nhuận, Tô Khả Phương đem hắn gọi lại, thấy hắn quay đầu lại nhìn chính mình, Tô Khả Phương lược dừng lại đốn, mới dặn dò câu, cẩn thận một chút. Nàng trong tiềm thức không nghĩ hắn tiến dịch khu, bất quá nàng không có quên bọn họ là vì cái gì mà đến. Đầu tiên là mật chỉ. Sau là bà cùng nữ nhi bị bắt, hiện giờ bà cùng nữ nhi tuy rằng chăn nhuận sư phụ cứu ra, nhưng bà cùng nữ nhi ở trên tay hắn lại làm sao không phải một loại tiềm tàng nguy hiểm. Cho nên, cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh chóng nghĩ cách khống chế được trận này ôn dịch, tranh thủ sớm ngày rời đi. Hạng Tử Nhuận chiều nàng cười, ta sẽ, ngươi cũng cẩn thận. Hạng Tử Nhuận đi dịch khu, Tô Khả Phương ở trong phòng nhàn rỗi không có việc gì liền đi ra nhà ở. Khu vực này có quan binh gác, những người khác vào không được, rất là an tĩnh. Tô Khả Phương bất chi bất giác liền đi tới phi dịch khu, những cái đó gác quan binh nhận được Tô Khả Phương, biết nàng là tới bá cánh trị ôn dịch, không cần nàng mở miệng liền cung kính kính kính thả hành. Tô Khả Phương vừa tiến vào người nhiều phi dịch khu, lập tức có hai cái thân xuyên kính trang hắc y hệ nhân theo sát ở sau người, Tô Khả Phương biết bọn họ là Hạng Tử Nhuận phái tới bảo hộ nàng. Không có để ý đi phía trước đi đến. Nay phi dịch khu vẫn là cùng nàng lần trước nhìn đến giống nhau, một mảnh thê lương cảnh tượng, mỗi cái ba tánh trên mặt đều là chết lặng biểu tình, liền đau thương cùng sợ hãi đều không có. Ngõ nhỏ, thật nhiều ba tánh biểu tình đờ đẫn nhìn vừa rồi khói đặc dâng lên địa phương gia thần, chỉ là trong mắt không có tiêu cự, phảng phất là xuyên thấu qua khói đặc dâng lên địa phương nhìn về phía kia xa xôi quốc gia. Vốn dĩ bởi vì Hạng Tử Nhuận trên người kịch độc đã giải mà tâm tình không tồi, Tô Khả Phương nhìn đến như vậy cảnh tượng, trong lòng không khỏi trở nên nặng trĩu. Đi tới, đột nhiên nhìn đến hai cái quan binh lướt qua nàng vội vã chiều trong đó một căn nhà tranh đi đến. Nghe được bên trong truyền đến trẻ con khóc lớn thanh, Tô Khả Phương dưới chân một đốn, theo bản năng theo qua đi. Đã chết. Tô Khả Phương mới vừa đi đến cửa phòng khẩu liền nghe được trong đó một cái lớn tuổi quan binh nói. Chạy nhanh nâng tiến dịch khu thiêu đi, bệnh tình lây bệnh mở ra liền phiền toái. Hai cái quan binh cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến nơi đây tới, mấy ngày này bọn họ nhìn ba cánh một đám ngã xuống, đã không có sơ tới khi kinh hoàng. Một cái khác quan binh trần chờ hạ, hỏi, đứa nhỏ này có thể hay không cũng cảm nhiễm ôn dịch. Lớn tuổi quan binh nhìn ngồi dưới đất còn không đến một tuổi hài tử, than nhẹ một tiếng, nói, thật là tạo nghiệt, trước lưu lại đi. Tuy rằng biết đem như vậy tiểu nhân hài tử lưu lại nơi này sớm hay muộn cũng là đói chết, nhưng hai cái quan binh ai cũng không đành lòng nói muốn đem đứa nhỏ này cùng nhau đưa tới dịch khu sống sờ sờ thiêu chết, bởi vì này hai cái đều là đương cha người, tàn nhẫn không dưới này tâm tới. Tô Khả Phương đứng ở cửa nghe xong cái đại khái, cau mày đi vào, nơi này không phải phi dịch khu sao, như thế nào còn sẽ có người cảm nhiễm ôn dịch. Nếu này phụ nhân là cảm nhiễm ôn dịch mà chết, kia này phi dịch khu khẳng định không ngừng vị này phụ nhân cảm nhiễm, như vậy qua loa xử lý hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Hai cái quan binh nhìn đến Tô Khả Phương, lại nhìn nàng phía sau hắc y liễu nhân, thực mau liền nhận ra nàng tới. Trong đó vị kia lớn tuổi quan binh do dự một chút, nói, hạng phu nhân, này phụ nhân có khả năng là cảm nhiễm ôn dịch mà chết, bất quá cũng có khả năng là đói chết. Đói chết. Tô Khả Phương sửng sốt, không phải mỗi người mỗi ngày đều có hai chén cháo loãng phát sao, như thế nào sẽ đói chết. Kia cháo tuy rằng thực hy, chính là duy trì sinh mệnh còn không phải vấn đề. Hạng phu nhân, ngài có điều không biết, mấy ngày hôm trước Diệp thần y phát hiện bên ngoài đưa tới thủy có vấn đề, mấy ngày nay đưa tới thủy cũng giống nhau, cho nên không dám lại dùng, không nói ngao cháo, chính là dịch khu bên trong cũng liền dược cũng không dám ngao, mấy ngày nay đã chết không ít người, có đói chết, có bệnh phát mà chết, còn có sống sờ sờ khát chết. Sau khi nghe xong hắn nói, Tô Khả Phương mới phát hiện bọn họ môi cũng làm được nứt ra rồi. Tô Khả Phương mím môi, như suy tư gì hỏi, các ngươi thủy đều là từ đâu đưa lại đây? Chẳng lẽ nguồn nước mới là ôn dịch ngọn nguồn? Chúng ta sở nước uống đều là quan phủ người từ phụ cận trong sông đánh lại đây. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, nhớ tới trong phòng còn có cái người chết, đang muốn làm cho bọn họ trước đem thi thể dọn đi, túi đầu vừa thấy. Lại phát hiện cái kia mới mấy tháng đại hải tử đã đình chỉ khóc nỉ non, ghé vào hắn mẫu thân trước ngực, đang cố gắng phiên nàng quần áo, như là muốn tìm lại uống. Đứa nhỏ này nhìn cũng liền so văn văn đại 2-3 tháng, nhìn đến đứa nhỏ này, Tô Khả Phương không khỏi nhớ tới chính mình nữ nhi, trong lòng như là bị thứ gì hung hăng chắt một chút, đau đến nàng mau hít thở không thông. Hai vị đại ca, phiền toái các ngươi trước nâng thi thể tiến dịch khu sau trước tìm ta phu quân xem xét một chút. Xem này phụ nhân có phải hay không bởi vì ôn dịch mà chết, đợi lát nữa trở về nói cho ta. Tô Khả Phương liễm khởi tâm thần, đối hai vị quan binh nói. Chương 372 bá cánh đại náo. Tô Khả Phương là tưởng cứu đứa nhỏ này, nhưng ở chưa biết rõ đứa nhỏ này hay không cảm nhiễm ôn dịch dưới tình huống nàng không dám tùy tiện chạm vào kia hài tử. Nàng rất rõ ràng, nếu chính mình tưởng cứu hắn, nàng nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình. Không một hồi, Hạng Tử Nhuận liền đi theo hai vị quan binh một khối lại đây. Nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất khóc hài tử, Hạng Tử Nhuận nghĩ đến quan binh làm hắn xem xét kia cổ thi thể, thực mau liền minh bạch sao lại thế này. Kia phụ nhân là đói chết. Hạng Tử Nhuận nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương đáy lòng buông lỏng, ngồi xổm xuống thân liền đem hài tử cấp ôm lên. Ngươi cấp đứa nhỏ này cũng xem một chút đi. Tô Khả Phương đối Hạng Tử Nhuận nói. Hạng Tử Nhuận mày nhăn lại. Ngươi tưởng tự mình uy đứa nhỏ này. Tuy rằng hắn cũng tưởng cứu đứa nhỏ này, bất quá hắn lại không nghĩ làm nàng tự mình nuôi nấng. Tô Khả Phương tức giận liếc mắt nhìn hắn, hạ giọng nói, ta sữa trước 2 ngày đều về quá khứ, về sau tưởng cấp nữ nhi uy đều uy không được, còn như thế nào uy mặt khác hải tử. Như vậy rõ ràng sự, hắn tối hôm qua cư nhiên không phát hiện. Sau khi nghe xong lời này, Hạng Tử Nhuận mới gật đầu nói, không quan hệ, đứa nhỏ này đều lớn như vậy. Uy cháo bột là được. Hạng Tử Nhuận cấp hải tử xem xét hạ, trừ bỏ dinh dưỡng bất lương không có mặt khác vấn đề, Tô Khả Phương liền đem hải tử ôm hồi bọn họ sở trụ nhà ở. Thấy Hạng Tử Nhuận lại muốn vào dịch khu, Tô Khả Phương nghĩ đến kia hai vị quan binh theo như lời nói, vội đem hắn gọi lại, hỏi, nghe nói bên ngoài đưa vào tới thủy có vấn đề, này thủy nên không phải là ôn dịch ngọn nguồn đi. Hẳn là không phải, nếu thủy là ôn dịch ngọn nguồn, kia gặp tai họa liền không ngừng hoài bắc bên này. Hạng Tử Nhuận nhíu mày nói. Tô Khả Phương suy tư sẽ, cảm thấy cũng là, này thủy nếu là có vấn đề, kia sông nhỏ đổ kinh địa phương bá tánh sợ tất cả đều sẽ tao ương. Hạng Tử Nhuận đi rồi, Tô Khả Phương đem hải tử mang tiến không gian, cho hắn ngao khởi cháo bột tới. Hải tử hiển nhiên là đói lả, cháo bột đều còn không có phóng lạnh liền dùng sức khóc lên, Tô Khả Phương đành phải biên thổi biên uy, còn là uy không kịp. Hải tử ăn xong cháo bột liền ngủ, Tô Khả Phương lại thiêu chút nước sôi phóng lạnh, tính toán chờ hải tử tỉnh lại cho hắn uống. Vì không cho người hoài nghi, nàng không ở không gian lâu ngốc, mang theo hải tử trở lại trong phòng. Tô Khả Phương đem hải tử ôm trở về chính mình dưỡng sự không biết như thế nào bị phi dịch khu bên kia bá tánh đã biết, những cái đó có hải tử bá tánh đột nhiên giống phát điên dường như hướng bọn họ sở trụ khu vực sớm, đều tưởng đem hải tử phó thác cấp Tô Khả Phương. Hạng Tử Nhuận nghe tin tới rồi, thấy những cái đó bá tánh ở quan binh quất đánh ngăn trở dưới tạm thời không có biện pháp xuống tới, mà chính mình tức phụ cũng lông tóc vô thương đứng ở nơi đó, căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Những cái đó ba cánh không sợ chết dường như ôm hài tử hướng quan binh trên người đâm, quan binh vì ngăn cản bọn họ chỉ có hung hăng ném trong tay roi, có chút hài tử ăn roi tiêm thanh khóc kêu lên, nhưng bọn họ cha mẹ lại vẫn không quan tâm hướng trong đâm, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Tô Khả Phương xem đến run như cầy sấy, thực hối hận vừa rồi nhất thời xúc động đem hải tử ôm lại đây. Tô Khả Phương đã là mẹ người, thực lý giải này đó bá tánh tâm tình, chỉ là nàng hiện giờ là hữu tâm vô lực, cho nên. Các hương thân, thỉnh bình tĩnh, nghe ta nói. Tô Khả Phương tiến lên dương giọng hô. Phu nhân, cầu ngài thu lưu nhà ta hải tử đi. Còn có nhà ta, cầu ngài cứu hắn đi, hắn đều mau chết đói. Còn có nhà của chúng ta. Vừa thấy đến Tô Khả Phương, các ba cánh cách quan binh liền cho nàng quỳ xuống. Các hương thân, các ngươi nghe ta nói, ta không có muốn thu lưu đứa nhỏ này. Tô Khả Phương mở miệng giải thích nói, vừa rồi đứa nhỏ này nương đã chết, chỉ để lại hắn một người. Ta là thấy đứa nhỏ này như vậy tiểu cho nên ôm trở về làm ta phu quân cho hắn kiểm tra một chút. Nếu không có cảm nhiệm ôn dịch, ta còn tưởng thỉnh cầu vị nào hương thân hỗ trợ thu dưỡng đứa nhỏ này đâu. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, bên kia tức khắc tĩnh tĩnh, ba cánh trên mặt hiện lên không tin cùng không cam lòng, này phân yên tĩnh cũng liền duy trì vài giây, những người đó ôm hải tử liền cấp Tô Khả Phương khái ngẩng đầu lên. Phu nhân, ngài đại từ đại bi, cứu chúng ta đi, cầu ngài, cầu xin thanh lẫn nhau phập phồng, Tô Khả Phương trong lòng rất là trầm trọng. Những người này mỗi ngày đều chờ đợi tử vong kia một khắc đã đến, chính bọn họ đều đã quên đợi bao lâu. Đã hoàn toàn đã không có tư tưởng, ai biết ông trời lại làm cho bọn họ bốc cháy lên một tia hy vọng, làm cho bọn họ cho rằng chính mình hài tử còn có thể sống sót, nhưng ai biết này cư nhiên chỉ là một hồi vui đùa. Như vậy chênh lệch làm cho bọn họ gần như hỏng mất, áp lực lâu như vậy cảm xúc nháy mắt bùng nổ, ôm hài tử cực kỳ bi ai khóc lớn lên, tiếng khóc mang theo bất lực cùng tuyệt vọng, ở không trung thật lâu không tiêu tan. Các hương thân, Hạng Tử Nhuận tiến lên mở miệng nói, ta minh bạch đại gia tâm tình, chúng ta biết các hương thân đều tưởng sớm ngày đi ra này khối dịch khu, lại thấy ánh mặt trời. Nếu đại gia tin tưởng chúng ta, liền cho chúng ta thời gian, ta sẽ tận lực giúp đại gia. Không sai, nếu đại gia tin tưởng chúng ta liền đi về trước, các ngươi ở chỗ này nháo cũng không tế với sự, không bằng trở về an tâm chờ chúng ta tin tức tốt. Tô Khả Phương cũng phụ hòa nói, công tử, phu nhân, các ngươi là làm chúng ta trở về chờ chết sao? Có vị hai mươi mấy tuổi phụ nhân ôm cái 3-4 tuổi hài tử khóc hô. Không ăn không uống, trở về cũng không phải là chờ chết. Công tử, phu nhân, phiền toái các ngươi cùng những cái đó quan sai nói, phóng chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta không cảm nhiệm ôn dịch, vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở nơi này. Các ba cánh tuy rằng không có lại nháo, chính là khóc lóc không chịu rời đi, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không có cách nào, thương lượng một chút. Đành phải đem ôm trở về hài tử làm một cái quan binh cấp ôm đi, đỡ phải những người đó lại nháo. Bọn họ làm sao không nghĩ phóng những người này rời đi, chính là quan phủ bên kia hoài nghi những người này cảm nhiễm ôn dịch, không dám thả bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng không có cách nào. Từ Nhuận, Diệp Thân Y cùng vài vị ngự y ở bên kia có hay không tiến triển? Một hồi phòng, Tô Khả Phương lại hỏi, này đều đã bao lâu? Cứ nhiên còn không có nghiên cứu chế tạo ra ức chế ôn dịch dự tới, như vậy đi xuống những cái đó ba cánh như thế nào chịu đựng được. Tô Khả Phương nhíu mày, lại nói, còn có, nếu phụ cận thủy có vấn đề, vì cái gì không đến xa một chút địa phương đi mang nước. Ở vừa rồi phía trước, nàng đều còn đem đến nơi đây đảm đương thành bị buộc, nàng nguyện ý cùng Hạng Tử Nhuận lưu lại là vì bà cùng nữ nhi, mà vừa rồi nhìn đến các hương thân vì hài tử mà liều mạng. Nàng không thể không vì này động dung. Tâm thái biến đổi, liền có vẻ tích cực lên. Đã đến xa địa phương lấy ra thủy, bất quá thu hồi tới thủy cũng giống nhau có vấn đề. Ta hiện tại hoài nghi các hương thân cảm nhiễm không phải ôn dịch, mà là một loại cùng loại ôn dịch độc. Hạng Tử Nhuận vẻ mặt ngưng trọng nói ra chính mình cái nhìn. Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, ý của ngươi là nói có người cố ý ở trong nước hạ độc. Không sai. Hạng Tử Nhuận ngước mắt thật sâu nhìn nàng. Xem ra chỉ có thể dùng ngươi trong không gian thủy đem những cái đó mang tới thủy đổi đi. Chương 373 Trấn An. Hành. Tô Khả Phương gật đầu, nếu thực sự có người ở trong nước hạ độc, cũng chỉ có dùng phương pháp này cứu người. Nói xong, Tô Khả Phương lại hỏi, này ôn dịch đều đã xảy ra lâu như vậy, triều đình vì cái gì không làm người đưa lương lại đây? Quan có thủy cũng không đủ, không có lương thực, các hương thân sớm hay muộn cũng sẽ đói chết. Nói đến việc này, Hạ Tử Nhuận đỉnh mày lại lần nữa nhăn lại, triều đình hướng Hoài Bắc đưa quá một lần lương, nhưng ở nửa đường đã bị cướp, sau lại mặt trên làm Hoài Bắc quanh thân mấy cái châu tập một lần lương, nửa đường lại bị những cái đó chạy nạn bá tánh cấp đoạt. Đến nỗi hộ bộ những người đó không chịu lại ra lương sự, hắn liền không cùng nàng nói. Còn có như vậy xảo sự. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, ngươi đừng nói ngươi không cảm thấy việc này có cổ quái. Đầu tiên là cha gia thủy có vấn đề, lại là triều đình lương, một lần hai lần đều bị kiếp, việc này không có phá rối mới là lạ. Việc này ta còn ở cha, có chứng cứ lại nói. Hạng Tử Nhuận mím môi nói. Hắn tổng cảm thấy bọn họ vò chăn vào một chương vô hình đại võng, bên người sở hữu phát sinh sự giống như đều là hướng về phía bọn họ mà đến. Tử Nhuận, ngươi nói có thể hay không là Kỳ Phong ở trong nước hạ độc? Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hỏi. Cái này khả năng tính rất nhỏ. Hạng Tử Nhuận nói, theo tra được tin tức, Kỳ Phong là hơn phân nửa tháng trước mới cùng Âu Dương Lân đi vào Hoài Bắc, mà này đó ba tánh sớm tại hai tháng trước liền cảm nhiễm ôn dịch, không giống bọn họ hạ tay. Đương nhiên, cũng không bài trừ Kỳ Phong trước đó đem độc dược giao cho phía dưới người, làm phía dưới người hành sự. Mà hiện tại hắn còn chưa xác định các hương thân là cảm nhiễm ôn dịch vẫn là trúng độc, cho nên những việc này đều chỉ là suy đoán. Kia lương thực sự như thế nào giải quyết, chẳng lẽ cũng muốn ta từ trong không gian lộng lương thực ra tới? Tô Khả Phương suy tư sẽ lại về tới đề tài vừa rồi. Thủy có thể đổi, nhưng lương thực đột nhiên toát ra tới liền quá thấy được. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm nói, lương thực sự ta nghĩ lại biện pháp. Tô Khả Phương gật gật đầu, cũng hỗ trợ nhớ tới biện pháp tới. Bên ngoài mỗi ngày đưa vào tới thủy đều sẽ tạm thời đặt ở vài vị ngự y ở bên cạnh trong phòng. Hôm nay ban đêm, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận hai người lặng lẽ quá biển đem thủy cấp thay đổi. Ngày hôm sau, vài vị ngự y cùng Diệp Hạc xem xét trước một ngày đưa vào tới thủy, một tra dưới phát hiện hôm nay thủy cư nhiên không có vấn đề. Cuối cùng có thể cấp dịch khu bá tánh ngao dược. Diệp Hạc mừng rỡ như điên nói. Diệp thân y kìa, mặc dù về sau đưa vào tới thủy không thành vấn đề, chúng ta bên này thảo dược cũng không thừa nhiều ít. Một vị họ Thẩm ngự y kìa cũng không có vì thế mà cao hứng, vẫn là lo lắng sốt ruột nói. Này đó thảo dược tuy rằng không thể chữa khỏi ôn dịch, lại có thể thanh nhiệt tán độc, giảm bớt người bệnh thống khổ. Cũng không phải là, những cái đó thảo dược nhiều nhất còn có thể ngao cái 7-8 thiên, cũng không biết châu nha bên kia khi nào mới có thể đem thảo dược bổ đi lên. Mặt khác một vị bàng ngự ý ghi cũng đi theo nói. Thật không biết những người đó là làm cái gì ăn không biết, này đều bao lâu thời gian không đưa thảo dược lại đây, sẽ không đều tử tuyệt đi. Họ Vinh trung niên ngự ý ghi một mở miệng ngự khí liền rất hướng, còn mang theo mắng, còn có hộ bộ kia ban người, nếu ta có thể tồn tại trở về, ta phi hủy đi bọn họ hộ bộ không thể. Những cái đó hôn trướng đồ vật chính mình ăn nhậu chơi bời, xa xỉ cực độ, lại làm chúng ta ở chỗ này đói bụng. Này đàn vương bắt dê con. Thẩm ngự y tuổi hơi trường một ít, nghe được lời này trong lòng một đột, vội khuyên nhủ, Vinh lão đệ, lời này cũng không thể nói bậy, chúng ta vẫn là chạy nhanh ngao dược đi. Hủy đi hộ bộ lời này cũng dám nói, này Vinh lão đệ thật là quá to gan lớn mật, cũng không sợ chém đầu. Thẩm ngự y thì nói đúng, lời này ngàn vạn không thể nói bậy. Cùng Vinh ngự y tuổi sắp xỉ bàng ngự y thì cũng chạy nhanh nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là ba cánh bệnh tình quan trọng. Nay không thủy không lương còn không có thảo dược, như thế nào chữa bệnh? Đừng nói những cái đó ba cánh, chúng ta mấy cái liền tính không có cảm nhiễm thượng ôn dịch cũng sợ là sẽ đói chết ở chỗ này. Vinh ngự y nói đem trong tay ngân châm chụp tới rồi trên bàn, nói, bọn họ nếu là lại không tiễn lương thực lại đây, lão tử không làm. Diệp Hạc nhìn Vinh ngự y liếc mắt một cái, lắc lắc đầu đi ra ngoài. Cái này Vinh ngự y tính tình táo bạo, bất quá tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, có thể là bởi vì đói quá đầu, gần nhất mỗi ngày đều phải phát thượng một đốn tính tình, chờ hắn phát xong hỏa làm theo sẽ trở lại dịch khu đi. Diệp thân y kìa. Hạng Tử Nhuận nhìn đến Diệp Hạc từ gửi thủy nhà ở đi ra, đón đi lên. Tử Nhuận, ngươi tới vừa lúc, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi đâu. Diệp Hạc rất là cao hứng nói. Hạng Tử Nhuận biết hắn muốn nói cho chính mình chuyện gì, thần sắc chưa động mở miệng. Diệp thần y thì mời nói. ngày hôm qua đưa tới thủy không có vấn đề. Diệp Hạc cười nói, ta đang chuẩn bị làm người tới nâng thủy ngao dược đâu. Vậy là tốt rồi. Hạng Tử Nhuận nhẹ xả khoe môi. Diệp Hạc cùng Hạng Tử Nhuận nói mấy câu liền nói, hành, ngươi chưa vội, ta làm người ngao hảo dược liền qua đi. Hạng Tử Nhuận lẻ loi một mình tiên tiến dịch khu, trực tiếp hướng an trí bệnh tình nhất nghiêm trọng bá tánh căn nhà kia đi đến. Trong phòng tản mát ra từng trận tanh tưởi, mặc dù có khẩu trang che đậy, kia gây mùi khí vị vẫn là làm người không thể chịu đựng được, bất quá Hạng Tử Nhuận lại liền mày cũng chưa động một chút, thẳng đi vào. Những người đó vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận, đờ đẫn mặt tức khắc có ánh sáng. Hạng Đại Phu! Hạng Đại Phu! Những người này cũng chỉ dư lại một hơi, nếu là đổi thành kia mấy cái liền nhà ở cũng không chịu tiến vào ngự y đi, bọn họ sẽ không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng ngày hôm qua vị này Hạng Đại Phu kiên nhẫn trấn an bọn họ, cẩn thận nói cho bọn họ yêu cầu chú ý này đó sự mới có thể phòng ngừa bệnh tình chuyển biến xấu. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy chính mình vẫn là có chữa khỏi khả năng. Ta ở. Hạng Tử Nhuận chiều bọn họ gật gật đầu. Hạng Tử Nhuận này thanh ta ở kỳ dị trấn an mọi người bất an cảm xúc, an tinh chờ hắn từng cái cho bọn hắn bắt mạch xem xét. Có chút nhân thân thượng đã bắt đầu hư thối, bởi vì không có thủy có thể rửa sạch. Hạng Tử Nhuận trước giúp bọn hắn đem miệng vết thương trà lau sạch sẽ sau đó thượng dược, lúc này mới cho bọn hắn đem khởi mạch tới. Tử Nhuận. Hạng Tử Nhuận mới vừa cấp trong phòng người xem xét xong, Diệp Hạc liền cùng quan binh nâng nước thuốc lại đây. Nhìn đến Diệp Hạc, các hương thân cũng thực vui vẻ. Bởi vì không có tương đối liền không thể nào biết được, đem Diệp Hạc, Hạng Tử Nhuận hai người cùng kia mấy cái từ thịnh kinh mà đến ngự y y một đối lập, các hương thân liền biết ai là thiệt tình vì bọn họ trị liệu. Kia vài vị thịnh kinh lại đây ngự y thì trước nay cũng không chịu bước vào bọn họ này gian nhà ở nửa bước. Mỗi lần đều là đem nước thuốc đưa đến cửa phòng khẩu liền đi, trên mặt tất cả đều là tham sống sợ chết biểu tình. Mấy ngày nay nếu không phải vị này Diệp thần y sẽ tự tay làm lấy, không chút nào ghét bỏ cho bọn hắn kiểm tra cùng y dược, rất nhiều người chỉ sợ đều ngao không nổi nữa, cho nên bọn họ trong lòng đối Diệp Hạc cũng rất là cảm kích. Dược ngao hảo, các hương thân nên uống dược. Diệp Hạc nói liền lấy chén thịnh nước thuốc. Hạng Tử Nhuận tiếp nhận hai chén nước thuốc đang chuẩn bị đưa vào phòng, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống, bưng lên chén phóng tới mũi hạ ngửi ngửi. Chương 374 chén thuốc có độc. Diệp Hạc quay đầu nhìn lại, nhíu mày hỏi, làm sao vậy, Tử Nhuận? Hạng Tử Nhuận đem hai chén nước thuốc phóng tới trên mặt đất, móc ra ngân châm bỏ vào nước thuốc, trong chớp mắt ngân châm liền thay đổi sắc. Thấy thế, Diệp Hạc sắc mặt biến đổi, tại sao lại như vậy? Này thủy rõ ràng không có vấn đề. Hạng Tử Nhuận mân khẩn khoe môi, hỏi, Diệp thân ý đi hề, ngày hôm qua đưa tới thủy dùng xong rồi sao? Còn có một nửa nhiều. Diệp Hạc thần sắc rất là ngưng trọng, kia thủy chẳng lẽ là có vấn đề, là chúng ta sơ sót cái gì sao? Đêm qua đổi quá thủy khẳng định không có vấn đề, điểm này Hạng Tử Nhuận lại rõ ràng bất quá, hắn ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, trở về nhìn xem sẽ biết. Vài vị ngự ý đi nghe được nước thuốc có độc, cũng đều hoảng sợ. Đi theo Diệp Hạc cùng Hạng Tử Nhuận phía sau một khối về tới gửi thủy nhà ở. Ba vị ngự y cùng Diệp Hạc thay phiên ra trận kiểm tra khởi trong phòng dư lại kia mười mấy thùng gỗ thủy tới. Kiểm tra xong, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thủy không có độc a. Mấy người nghĩ trăm lần cũng không ra, kia nước thuốc độc là nơi nào tới. Tử Nhuận, ngươi cũng lại đây xem một chút. Diệp Hạc biết Hạng Tử Nhuận đối độc thuật có nghiên cứu, không khỏi chiều hắn vây vây tay. Họ Vinh ngự y ghi vẻ mặt khinh thường nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, đối Diệp Hạc nói, Diệp thân y ghi, chúng ta điều tra không ra này thủy có vấn đề, chẳng lẽ tiểu tử này là có thể điều tra ra. Diệp Hạc y ghi thuật cùng tuổi đều ở vài vị ngự y ghi phía trên, cho nên mấy người đối hắn không dám có lòng khinh thị, chính là đối Hạng Tử Nhuận lại có rất nhiều bất mãn. Gần nhất là bởi vì Hạng Tử Nhuận tuổi còn trẻ, lại không có quan chức trong người, lại cả ngày ở bọn họ trước mặt banh khuôn mặt, đối bọn họ không hề tôn kính chi ý, nhị là bởi vì Diệp Hạc đối tiểu tử này cư nhiên so đối bọn họ còn muốn thân cận, thậm chí còn mang theo tôn sùng chi ý, này cũng làm cho bọn họ cảm thấy thực không thoải mái. Bất quá bởi vì Diệp Hạc y y thuật hảo, vài vị ngự y y mấy ngày này từ hắn nơi này học được không ít đồ vật, cho nên không dám đối hắn có câu oán hận, chỉ có đem này bất mãn gia tăng ở Hạng Tử Nhuận trên người. Diệp Hạc nghe ra Vinh ngự y y ngôn ngữ gian đối Hạng Tử Nhuận coi khinh, không khỏi giải thích nói, các vị, tục ngữ nói đến hảo, thuật có chuyên tấn công, Tử Nhuận cho tới nay đối độc thuật đều có nghiên cứu, vừa rồi nếu không phải hắn cảnh giác, các hương thân đều đem độc dược canh cấp uống xong. Hạng công tử còn hiểu độc thuật. Bà ngự y ghi vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại thu hồi trên mặt khinh miệt thái độ, nói, kia hạng công tử mau nhìn xem này thủy có hay không vấn đề. Hạng Tử Nhuận thần sắc mạc biện ánh mắt ở mấy người trên mặt nhẹ nhàng một lượt, đi đến trong đó một xô nước trước mặt nhìn nhìn, sau đó ngửi ngửi, cuối cùng móc ra một cái thuốc viên ném vào nước chung, trong nháy mắt, thùng nước trong liền biến thành nhợt nhạt màu vàng. Thấy thế, ly hạng Tử Nhuận gần nhất bà ngự y thì sắc mặt khẽ biến, thực sự có độc. Hạng Tử Nhuận xả khoe môi, này thủy không có độc. Không có độc như thế nào sẽ biến nhan sắc? Vinh ngự y thì trọn mắt thấy hắn hỏi. Hạng Tử Nhuận ý vị không rõ nhìn hắn một cái, nói, ta này thuốc viên đặt ở nước trong sẽ biến thành màu vàng nhạt, nếu này thủy có độc, đã có thể biến thành màu đen hoặc màu đỏ. Màu đen đó là chí mạng độc, màu đỏ chính là mạng tính độc dược, bất quá cái này Hạng Tử Nhuận không đối bọn họ giải thích. Nhất lớn tuổi Thẩm Ngự Y ghi nhất trầm ổn, nghe vậy đối Hạng Tử Nhuận thái độ cũng có một chút chuyển biến, tiến lên hỏi, Hạng công tử, nếu này thủy không có độc, vậy ngươi nói nước thuốc độc là từ đâu ra? Hạng Tử Nhuận không giấu vết đánh giá ba vị ngự y ghi liếc mắt một cái, nói, cái này ta cũng không thể xác định. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe Vinh ngự y cười nhạo nói, còn tưởng rằng có bao nhiêu có thể đâu, còn không phải giống nhau cha không ra. Vinh ngự y, đừng nóng lòng, chúng ta chậm rãi cha, khẳng định có thể cha ra nước thuốc độc là từ lâu tới. Diệp Hạc ra tiếng khuyên nhủ. Diệp tóc bạc lời nói, Vinh ngự y đối Hạng Tử Nhuận lại nhiều bất mãn cũng chỉ hào thu lên. Hạng Tử Nhuận không đem Vinh ngự y ác liệt thái độ để ở trong lòng, nói, chúng ta đến cách vách nhà ở đi xem những cái đó thảo dược. Nghe vậy, Thẩm Ngự Y khẽ cau mày hạ, trần trơ nói, những cái đó thảo dược tất cả đều là 10 ngày đưa tới, mấy ngày trước cấp bá tánh ngao dược thời điểm cũng chưa phát hiện có vấn đề, này độc hẳn là không phải thảo dược tới đi. Đúng vậy, bà Ngự Y cũng trầm ngâm nói, nếu này đó thảo dược có độc, những cái đó ba tánh sợ sớm đã bị độc chết. Vinh Ngự Y hừ lạnh một tiếng, xem như tỏ thái độ, cũng là không cho rằng vấn đề ra ở thảo dược phía trên. Diệp Hạc nghĩ nghĩ, nói, vẫn là qua đi nhìn xem đi, nếu thảo dược không có vấn đề chúng ta lại từ cái khác địa phương tra đi. Không sai, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Thẩm Ngự Y thì gật đầu. Ba Ngự Y thì cùng Vinh Ngự Y thì nhìn nhau, không có mở miệng phản đối, cùng Hạng Tử Nhuận một khối tới rồi cách vách nhà ở. Gửi ở cách vách nhà ở dược thảo đều là phơi quá biến thành một phen, phân biệt thả mấy cái giá, Hạng Tử Nhuận từ cái thứ nhất cái giá tra khởi, vẫn luôn tra được cuối cùng đều không có mở miệng. Hạng công tử, như thế nào không nói lời nào đâu. Vinh Ngự Y nói móc nói, kỳ thật cha không ra cũng không có quan hệ, rốt cuộc ngươi tuổi còn nhẹ, không cần quá để ý. Hạng Tử Nhuận đáy mắt phong mang chợt lóe rồi biến mất, buông trong tay cuối cùng một phen thảo dược quay đầu lại nhìn về phía mấy người, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên, ta xác thật cha không ra. Không quan hệ, không quan hệ, cha không ra chúng ta đến nơi khác cha đi. Diệp Hạc nói, còn có những cái đó ngao nước thuốc thùng cũng đến nhìn xem. Không sai. Thẩm Ngự Y thì trầm khuôn mặt, đem toàn bộ dịch khu lật qua tới, ta cũng không tin cha không đến. Hạng Tử Nhuận tầm mắt dừng ở kia mấy cái xoay người liền đi ra ngoài thân ảnh thượng, đột nhiên nói, còn có những cái đó nâng nước thuốc quan binh thân phận cũng muốn tra một tra. Phía trước mấy người đồng thời quay đầu lại, nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, Thẩm Ngự Y Y dẫn đầu hiểu ý lại đây, đúng vậy, trọng tra những người này. Xem xét xong sở hữu địa phương, lại không có phát hiện bất luận cái gì mang độc đồ vật, Vinh Ngự Y Y đối Hạng Tử Nhuận không khỏi lại một đốn châm chọc niệm ai. Mỗi lần đều là Diệp Hạc ra tiếng khuyên can. Trạng vạng, Hạng Tử Nhuận trở lại trong phòng, Tô Khả Phương vội làm hắn tiến không gian tắm rửa. Hôm nay có cái gì tiến triển? Tô Khả Phương biên cho hắn xoa bối, biên hỏi. Ta suy đoán quả nhiên không sai, các hương thân là chúng độc. Hạng Tử Nhuận đấy mắt hàn quang hiện ra, không lại áp chế trên người phát ra hàn ý. Tô Khả Phương vứt bỏ khăn, vòng đến hắn phía trước, ai hạ độc? Thứ nơi nào hạ độc? Các hương thân chung chính là loại mạn tính độc dược, ta không biết ngay từ đầu bọn họ là như thế nào chúng độc, bất quá hiện tại bọn họ trên người độc tố ta có thể xác định là từ những cái đó thảo dược tới. Thảo dược. Tô Khả Phương ngẩn ra, ngươi là nói châu phủ bên kia hướng dịch khu đưa thảo dược ở vận chuyển trên đường bị hạ độc. không phải trên đường bị người hạ độc, mà là đưa vào dịch khu sau mới bị người trộn lẫn có chứa mạn tính độc dược thảo. Hạng Tử Nhuận ngữ khí chắc chắn nói. Tô Khả Phương hơi hơi một đốn, tiện đà khiếp sợ trận to mắt hạnh nhìn hắn, người ý tứ nói này dịch khu có Kỳ Phong lưu lại người. Chứ Kỳ Phong, Tô Khả Phương nghĩ không ra cái thứ hai sẽ cho bá tánh hạ độc người tới. Chương 375 mạn tính độc dược. Có phải hay không Kỳ Phong người ta hiện tại không thể khẳng định, bất quá dịch khu có gian tế là thật. Hạng Tử Nhuận trầm giọng nói. Vậy ngươi lại là như thế nào kết luận thảo dược bên trong mạn tính độc dược thảo là sao lại mới trộn lẫn đi vào? Tô Khả Phương lại hỏi. Lúc trước châu phủ bên kia đưa tới thảo dược đều là ướp, là đưa đến nơi này sau mới phơi nắng hảo, sau đó căn cứ yêu cầu dùng lượng biến thành một phen gửi. Nhưng ta vừa rồi xem xét thời điểm, lâm thời dược phòng mỗi một phen thảo dược đều trộn lẫn một gốc cây làm ướp bất đồng với những cái đó thảo dược mạn tính độc thảo, cho nên nói. Cái này gian tế rất có thể liền giấu ở có thể tiếp xúc đến này đó thảo dược mấy người kia bên trong. Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Ta hoài nghi cái này gian tế liền ở kia mấy cái ngự y ở bên trong. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm nói, vốn dĩ có thể tiếp xúc đến thảo dược còn có mấy cái hỗ trợ phơi nắng thảo dược quan binh. Bất quá ta phía trước liền lo lắng bên trong có khác hữu dụng tâm người, cho nên làm sư đệ đi tra quá. Không có phát hiện khác thường. Kia vài vị ngự ý thì không cha. Tô Khả Phương khó hiểu hỏi. Hạng Tử Nhuận cười khổ một tiếng, là ta đại ý. Mấy cái ngự ý thì là triều đình phái tới, triều đình bên kia khẳng định phải trải qua si cha mới có thể đem người đưa lại đây, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không đi hoài nghi bọn họ. Này cũng không phải người sai. Tô Khả Phương thu hồi khăn tiếp tục cho hắn xoa khởi bối tới, biên nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách đem những cái đó gian tế khí bắt được tới, còn có như thế nào giải các hương thân trên người độc. Ở bọn họ huynh đệ ở, Tô Khả Phương không lo lắng các hương thân trên người độc không thể giải, bất quá cái này gian tế không biết tàng đến thâm không thâm. Hạng Tử Nhuận tầm mắt dừng ở nơi xa một con chạy vội mai con trên người, chậm rãi nói, là người hay quỷ luôn có hiện thân một ngày. Hắn đã rút dây động rừng, liền không tin cái kia gian tế không trồi lên mặt nước. Phát hiện các hương thân chung chính là mạn tính độc dược, Hạng Tử Nhuận tìm ra kia bổn ngũ độc bí kíp nghiên cứu chế tạo tội phạm bị áp giải dược tới. Loại này mạn tính độc thực hiếm thấy, bất quá hắn trước kia cũng tiếp xúc quá cùng loại độc, thực mau liền đem giải dược cấp nghiên cứu chế tạo ra tới. Hiện giờ trong không gian, phàm là có thể kêu được với tới thảo dược đều có loại, căn bản không cần đi ra ngoài thải. Ngày hôm sau ở quan binh cấp dịch khu người bệnh đưa cháo thời điểm. Hạng Tử Nhuận cũng theo qua đi cấp người bệnh một lần nữa làm một phen kiểm tra. Hắn trở về thời điểm, thấy chính mình tức phụ mất hồn mất vía ngồi ở mép giường, mày không khỏi nhíu nhíu, chiều nàng đi qua, làm sao vậy? Tử Nhuận, phi dịch khu bên kia có cái tiểu hài tử chết đói. Tô Khả Phương vạn phần khó chịu nói. Vừa rồi nhìn đến kia hài tử mẫu thân cuồng loạn cùng quan binh đoạt hài tử thi thể, nàng trong lòng tựa như bị lửa đốt giống nhau khó chịu. Nàng trong không gian rõ ràng có như vậy nhiều lương thực, lại không thể lấy ra tới cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé kia ngã vào chính mình trước mặt. Tưởng tượng đến này, nàng liền tâm như đau cắt. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận ngẩn ra hạ, ngược lại đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an nói, này không trách ngươi. Là ta không cho ngươi đem lương thực lấy ra tới. Hắn có thể cảm nhận được nàng trong lòng khổ sở cùng dày vò, chính là hắn lại không dám làm nàng đi làm mạo hiểm sự. Tử Nhuận, ta hảo tưởng nữ nhi. Nàng đột nhiên ở trong lòng ngực hắn khóc lớn ra tiếng. Mấy ngày này nhìn đến này đó nạn dân, nàng tổng hội không tự chủ được nghĩ đến chính mình nữ nhi. Vừa mới đứa bé kia ở chính mình trước mặt ngã xuống kia trong nháy mắt, nàng não tràn đầy chính mình nữ nhi ăn đói mặc rách tình hình. Nàng trừ bỏ khó chịu, lo lắng còn có sợ hãi. Nàng sợ hãi này đó không tốt sự đều sẽ phát sinh ở chính mình nữ nhi trên người. Nàng sợ hãi sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Hạng Tử Nhuận hầu kết vừa động, ôm chặt lấy nàng, chờ các hương thân trên người độc mở giải, chúng ta liền đi tiếp nữ nhi. Vừa rồi kia hải tử ngã xuống tình cảnh cùng nữ nhi non nớt khuôn mặt nhỏ ở trong đầu không ngừng thoáng hiện, nàng chỉ có dùng khóc tới giấu đi đáy lòng bất an. Nhìn khóc mệt ở chính mình trong lòng ngực ngủ quá khứ nữ nhân, Hạng Tử Nhuận lâm vào trầm tư. Triều đình nếu lại không tiễn lương lại đây, hôm nay đói chết kia hải tử không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Nếu là lại làm chính mình tức phụ gặp được như vậy sự, nàng sợ sẽ càng thêm khó chịu đi. Tô Khả Phương một giấc này ngủ thật sự không an ổn, Hạ Tử Nhuận ngồi ở mép giường thủ nàng. Nàng khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra khó chịu biểu tình, trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì, nghe được Hạ Tử Nhuận thấp giọng trấn an thanh âm, mày mới hơi chút thư hoãn, chỉ là trong ngộng giống như còn rất khó chịu. Hạ Tử Nhuận đơn giản nằm xuống đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nàng lúc này mới dần dần an ổn xuống dưới. Tô Khả Phương tỉnh lại thời điểm đã tới rồi chẳng vạng, nàng vừa mở mắt liền đối thượng nam nhân nhà mình cặp kia thâm thúy hai trong mắt. Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt, hỏi, giờ nào? Giờ dâu? Cư nhiên ngủ lâu như vậy? Nàng nhíu nhíu mày. Hắn giơ tay đem nàng mày vớt phẳng, ánh mắt chung mang theo quyển khiển ý cười, có phải hay không đói tỉnh? Kinh hắn vừa nhắc nhở, nàng thật đúng là cảm giác được đói, cẩn thận tưởng tượng bọn họ đều cả ngày không ăn cái gì. Nghĩ đến ăn, cái kia nam hài tử ngã vào chính mình trước mặt hình ảnh lại lần nữa từ trong đầu hiện lên, nàng thần sắc cứng đờ. Đừng nghĩ quá nhiều. Hắn khẽ thở dài, nói, tiên tiến không gian lộng điểm đồ vật ăn. Tô Khả Phương bình phục một chút cảm xúc, lúc này mới động ý niệm vào không gian. Thấy nàng một bộ thất thần bộ dáng. Hạ Tử Nhuận cũng không yên tâm làm nàng nấu cơm, đến khê ngõ con cá giết ngao canh cá, cuối cùng hạ gia vị mới kêu nàng qua đi. Ngày mai giống như muốn trời mưa đi. Hạ Tử Nhuận biên cho nàng thịnh canh cá, biên hỏi. Ân, hẳn là còn không nhỏ đi. Hai ngày trước nhìn đến suối nguồn toát ra vẩn đục nước suối, nàng liền nói với hắn. Cấp các hương thân ngao nước thuốc thảo dược mau dùng xong rồi, chúng ta đi ra ngoài thải thảo dược đi. Thấy nàng không có gì phản ứng. Hạ Tử Nhuận còn nói thêm, không gian không phải có. Tô Khả Phương nói đến một nửa đột nhiên im bặt, đột nhiên ngước mắt đánh giá hắn, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là nghĩ cách cấp các hương thân lộng lương thực. Hắn cao thâm khó đoán cười cười. Nàng ánh mắt sáng ngời, như thế nào lộng? Đem canh uống xong nói cho ngươi. Hành! Tô Khả Phương tâm tình rộng mở thông suốt, bưng lên canh cá uống lên lên. Sáng sớm hôm sau vợ chồng hai người cùng Diệp Hạc cùng vài vị ngự y để nói thành, lấy cớ phải cho các hương thân hái thuốc liền rời đi dịch khu, bọn họ ra dịch khu thời điểm thiên đã âm u, Diệp Hạc khuyên bọn họ thiên trong lại đi, Hạng Tử Nhuận lại khăng khăng muốn đi, buổi trưa quả nhiên hạ tầm tã mưa to. Tới rồi ban đêm hai người đều còn không có trở về, Diệp Hạc nóng nảy, tìm được Hạng Thần Tường hỏi hắn có biết hay không Hạng Tử Nhuận phu thê đến nào tòa sơn hái thuốc, tưởng phái người đi tìm. Nhớ tới ca ca tẩu tử đi phía trước nói với hắn nói, Hạng Thần Tường cười cười, đối Diệp Hạc trấn an nói, Diệp thân ý đi hề, ta ca hắn trước kia ra cửa hái thuốc vừa đi chính là vài thiên, không cần lo lắng. Thời tiết hảo đi mấy ngày cũng chưa quan hệ, nhưng hạ lớn như vậy vũ, còn sấm sét âm ầm, lên núi rất nguy hiểm. Diệp Hạc gấp đến độ ở trong phòng đảo quanh. Chương 376 làm ra thức ăn. Loại này thời tiết một người lên núi cũng đã quá sức. Hơn nữa một nữ nhân, nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện mới hảo. Diệp Hạc âm thầm sốt ruột. Cũng là vì biết Diệp Hạc vẫn luôn đem chính mình ca ca trở thành truyền nhân đối đãi, cho nên Hạng Thần Tường cười cười, nói, Diệp thân y lìa đừng lo lắng, nếu là ngày mai ta ca cùng ta tẩu lại không trở lại, ta khiến cho người đi ra ngoài tìm. Diệp Hạc còn tưởng lại nói, có thể thấy được Hạng Thần Tường không có nửa điểm lo lắng bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu về phòng đi. Diệp Hạc đi rồi Thẩm Ngự Y Y cũng lại đây quan tâm dò hỏi vài câu, theo sau là bà Ngự Y Y, duy độc họ Vinh Ngự Y Y chưa từng có tới. Mưa to vẫn luôn hạ đến ngày hôm sau giữa trưa đều không có muốn đình ý tứ, Diệp Hạc lại từ dịch khu chạy ra tới, thúc giục Hạng Thần Tường đi tìm người, bằng không liền hắn làm quan binh đi tìm, Hạng Thần Tường bất đắc dĩ, đành phải mang lên hai cái người một nhà dầm mưa ra dịch khu, chiều cùng chính mình ca ca nói tốt phương hướng mà đi. Nói đến cũng khéo, Hạng Thần Tường ba người mới ra dịch khu không đến non nửa cái canh giờ vũ liền ngừng, ba người nhanh hơn tốc độ hướng không xa đỉnh núi đi. Mấy người còn chưa đi đến chân núi liền xa xa thấy được Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương thân ảnh, nhìn đến bọn họ bên người vài thứ kia, Hạng Thần Tường nở nụ cười, ca, tẩu tử. Ca ca cùng tẩu tử quả thực cấp các hương thân làm ra thức ăn. Nguyên lai Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương bên chân phóng hai cái dùng cây mây bệnh thành đại võng. Bên trong tràn đầy còn tung tăng nhảy nhót cá lớn, mặt khác còn có 5-6 cái đại túi, bên trong cũng không biết trang cái gì. Hai cái kính trang hắc y ghi nhân nhìn thấy mấy thứ này cũng âm thầm giật mình, bất quá thân phận cho phép, hai người không có hỏi nhiều. Bên kia còn có khoai lang đỏ cùng gạo, các ngươi tìm đồ vật đem này đó thức ăn kéo về đi. Hạ Tử Nhuận chỉ chân núi dùng thảo che khuất đồ vật đối hai cái hắc y dì hề nhân mệnh lệnh nói. Một cái hắc y dì hề nhân lĩnh mệnh mà đi, một cái lưu tại chỗ thủ đồ vật, Hạ Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường hai người trước đem cá cấp mang theo trở về. Nguyên bản đã tâm như cho tàn bá tánh vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận mấy người chọn mấy vong túi cá tiến vào, ảm đạm vô thần đôi mắt nhất thời sáng lên, cá, là cá, là cá. Tô Khả Phương cười hô, không sai, là cá, buổi tối cấp các hương thân ngao canh cá uống. Hạng Thần Tường cũng cười cười, nói, mặt sau còn có ăn, lập tức liền tới, chúng ta có thể căng thượng một đoạn thời gian. Mọi người nghe xong hoan hô lên, chúng ta không cần chết đói, không cần chết đói. Kêu cười, có hương thân đột nhiên liền khóc lên, đặc biệt là cái kia vừa mới chết hải tử phụ nhân càng là khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tô Khả Phương xem đến cái mũi đau xót, cảm giác tay bị nắm vào một con giày rộng đại trường trung, nàng ngẩng đầu, đối thượng nam nhân nhà mình cặp kia lo lắng thâm mắt, vội hít hít cái mũi, chiều hắn cười nói, ta không có việc gì. Diệp Hạc đám người biết được Hạng Tử Nhuận phu thê hai người cấp các hương thân mang về thức ăn, mừng rỡ như điên tử dịch khu chạy ra tới, cái kia họ Vinh ngự y thì chạy trốn nhanh nhất. Ha ha, thật là cá, đã lâu cũng chưa ngửi được mùi cá đâu. Vinh ngự y thì nhìn đến những cái đó cá, mắt mạo kim quang, nước miếng đều mau chạy xuống tới. Thật tốt quá, thật tốt quá. Diệp Hạc cùng bà ngự y thì cũng lẩm bẩm nói. Hạng công tử, ngươi lần này nhưng xem như lập công lớn, chờ lão phu trở về nhất định hướng hoàng thượng báo cáo, cầu hoàng thượng cho ngươi tưởng thưởng. Thẩm Ngự Y cao hứng nói. Hạng Tử Nhuận không tỏ ý kiến nhẹ xả khoe môi, nói, đợi lát nữa cấp các hương thân ngao nổi đậu nành canh cá. Sau khi nghe xong Thẩm Ngự Y thì nói, Tô Khả Phương âm thầm buồn cười, nhà nàng nam nhân cùng hoàng đế quan hệ chỉ sợ không thể so Thẩm Ngự Y kém đi, nào dùng đến hắn hướng đi hoàng đế báo cáo. Đậu nành? Nơi nào có đậu nành? Nghe vậy, bà Ngự Y kinh ngạc hỏi. Liên ở phía sau, lập tức liền đưa tới, còn có khoai lang đỏ cùng một ít gạo. Tô Khả Phương nói tiếp nói. Còn có khoai lang đỏ. Diệp Hạc vừa mừng vừa sợ, các ngươi từ nào làm ra nhiều như vậy thức ăn. Hạc Tử Nhuận nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, Tô Khả Phương lập tức cao hứng nói. Tối hôm qua vụ rất lớn, chúng ta nhìn đến chân núi cái kia hà thủy đều tràn ra tới, còn có cá bị vọt tới trên bờ. Liền dùng cây mây bệnh mấy cái vong túi tưởng nhiều vong mấy cái cá làm đại gian đếm thử mới mẻ, không nghĩ tới một vong cư nhiên cho chúng ta vong trụ nhiều như vậy. Kia khoai lang đỏ cùng đậu nành đâu? Bà Ngự Y thì lại hỏi. Là từ một cái hương thân nơi đó mua tới, vị kia hương thân trong nhà có thật nhiều lương thực, bất quá bởi vì lần này ôn dịch thực lo lắng có người đoạt lương, liền đào cái hầm đem lương thực đều giấu đi. Ngày hôm qua chúng ta đến kia hộ nhân gia trong nhà thảo nước uống. Phát hiện bọn họ đang ở ăn gạo cơm, liền hỏi thanh, vừa mới bắt đầu bọn họ đều dọa tới rồi, sợ chúng ta đoạt hắn lương thực muốn đem chúng ta đuổi ra tới, sau lại chúng ta lấy ra bạc nói theo chân bọn họ mua thức ăn, bọn họ. Một ngụm liền đáp ứng rồi, bởi vì bọn họ thủ này đó lương thực cũng lo lắng hãi hùng, đem lương thực bán cho chúng ta sau liền nói phải rời khỏi Hoài Bắc. Hạng Tử Nhuận vô lý nhiều người, lời này là Tô Khả Phương phía trước liền tưởng tốt lý do thoái thác. Lời này hợp tình hợp lý, mặt ngoài không ai hoài nghi. Cư nhiên có người ẩn giấu nhiều như vậy thức ăn. Vinh Ngự Y Y mặt mày hớn hở nói, bất quá tiện nghi chúng ta. Vinh Ngự Y Y, này đó thức ăn là ta ca tẩu dùng bạc mua trở về, lúc này mua lương khẳng định cũng không tiện nghi. Hạng Thần Tường đúng lúc nhắc nhở nói. Vinh Ngự Y Y trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, theo sau còn nói thêm, lúc này có thể mua được lương liền không tồi, quý một chút cũng bình thường. Hạng Thần Tường lắc lắc đầu, không cùng hắn cãi cọ. Nếu không phải trận này ôn dịch, nơi này bá tánh nguyên lai hẳn là đều rất giàu có đi. Bà Ngự Y Y nhìn những cái đó lương thực lẩm bẩm nói. Đại gia đang nói, hai cái hắc y y nhân liền đem mười mấy gánh khoai lang đỏ cùng mấy đại túi đậu nành cùng mấy đại túi gạo cấp kéo lại. Vinh Ngự Y Y vội hô, mọi người đều đói bụng, chạy nhanh sát cá ngao canh đi. Dư lại này đó thức ăn đến tìm cái nhà ở gửi đứng lên đi. Bà Ngự Y Y nhìn dư lại khoai lang đỏ chờ đồ vật, nói. Vinh Ngự Y Y vừa định mở miệng, liền nghe Hạng Thần Tường nói, ta nhà ở rộng mở, liền phóng ta nơi đó đi. Cũng hảo, liền tạm thời thả ngươi bên kia. Hạng Tử Nhuận lập tức liền ứng. Vinh Ngự Y Y đành phải đem đến bên môi nói cấp nuốt đi. Thẩm Ngự Y cùng Bàng Ngự Y nhìn nhau, đồng thời cười lắc lắc đầu. Này Vinh Ngự Y là cái thực sẽ hưởng thụ người, hắn mỗi ngày đều phải oán giận này tam cơm vô dụng nhật tử. Thẩm Bàng hai người đều rõ ràng hắn là muốn đem này đó thức ăn phóng tới chính mình trong phòng, ngày thường hảo trộm khai tiểu táo. Chẳng qua này đó thức ăn là hạng tử nhuận phu thê lộng trở về, Vinh Ngự Y có lại nhiều ý tưởng cũng chỉ là uổng phí. Các hương thân ăn đến nóng hầm hập, thơm ngào ngạt canh cá, lại là một trận khóc một trận cười. Nhìn đến bọn họ trên mặt khôi phục một chút sinh khí, Tô Khả Phương đáy lòng kia cổ bất an phai nhạt không ít. Vài vị Ngự Y nguyên bản không nghĩ làm những cái đó bệnh nặng ba tánh uống đậu nành canh cá, bởi vì bọn họ trên người có hư thối địa phương, ăn cá sợ sẽ nhanh hơn hư thối. Chính là hạng tử nhuận một câu tổng so đói chết cường, khiến cho bọn họ cấm thanh. Chương 377 ra tay. Vội xong, hai vợ chồng vào không gian, nhìn chính mình tức phụ trên mặt rốt cuộc lại có ý cười, hạng tử nhuận nhịn không được trêu ghẹo nói, không hổ là sẽ viết thoại bản, nói lên dối tới đều như vậy trôi chảy. Kia nói mấy câu ta chính là ở trong lòng lặp lại diễn luyện rất nhiều biến hảo sao. Tuy rằng nàng những cái đó cách nói chợt nghe dưới không có gì sơ hở, chính là vạn nhất có người đi tra khẳng định sẽ phát hiện manh mối, bất quá kia lại như thế nào. Những người đó liền tính tra được cái gì nhiều lắm cũng liền cho rằng bọn họ là dùng khác con đường vận tới lương thực, cảm thấy bọn họ là cố ý giấu giếm mới nói dối. Không nghe ra ta ở khen ta tức phụ có khả năng sao? Hạng tử nhuận buồn cười nói. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, ý ở sở chỉ cười nói, kỳ thật ta phu quân cũng giống nhau lợi hại. Vừa rồi từ mấy cái quan binh sát cá đến ngao canh cá, lại đem canh cá đưa đến bá tánh trong tay, hạng tử nhuận đều vẫn luôn cùng Diệp Hạc còn có kia mấy cái Ngự Y ở bên nhau tham thảo bá tánh bệnh tình, làm cái kia gian tế vô pháp xuống tay. Nghĩ nghĩ, Tô Khả Phương lại nhịn không được hỏi, tử nhuận, ngươi nói cái kia gian tế có thể hay không như vậy thiếu kiên nhẫn, đêm nay liền xuống tay. Rất khó nói, có tình huống nói tưởng nhi sẽ kêu chúng ta, ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Này mấy cái Ngự Y ỉa ngắn nhất tiến thái y ỉa viện cũng đều mười mấy năm, nếu hắn thật sự như vậy thiếu kiên nhẫn có lẽ đã sớm bại lộ, cho nên hắn cũng không thể kết luận kia gian tế nhìn đến bọn họ lộng trở về nhiều như vậy thức ăn có thể hay không loạn đầu trận tuyến. Biết hắn ở hạng thần tường trong phòng thiết cơ quan, cho nên Tô Khả Phương cũng không lo lắng hạng thần tường một người không đối phó được kia gian tế, cũng cứ yên tâm ngủ hạ. Này một đêm toàn bộ dịch khu phạm vi đều thực bình tĩnh, Tô Khả Phương một giấc ngủ đến hạng thần tường tới kêu cửa. Ca, tẩu tử, có quan binh lại đây lãnh lương, hỏi giữa chưa phải cho các hương thân làm cái gì ăn. Hạng tử nhuận một mở cửa, hạng thần tường lại hỏi. Giữa chưa liền làm khoai lang đỏ cháo, buổi tối vẫn là ngao đậu nành canh cá. Tô Khả Phương đi ra cửa, nói. Bọn họ ngày hôm qua mang về tới cá nấu hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa cũng không thể ở lâu, bằng không sẽ hư rớt. Ta qua đi nhìn xem. Hạng tử nhuận nói liền cùng hạng thần tường một khối đi rồi. Tô Khả Phương biết hạng tử nhuận giữa trưa trước sẽ không trở về, liền tiến không gian rửa mặt, sau đó chiên hai cái trứng gà lại năng mấy cây rau xanh ăn xong liền đi phi dịch khu. Các hương thân nhìn đến nàng tất cả đều xông tới, cao hứng cùng nàng nói tối hôm qua kia đậu nành canh cá có bao nhiêu mỹ vị, lại hỏi giữa trưa ăn cái gì, biết được giữa trưa ăn chính là khoai lang đỏ cháo, mọi người lại là một trận hoan hô. Bọn họ còn tưởng rằng tối hôm qua ăn uống canh cá, hôm nay sẽ tỉnh thượng một đốn đâu. Khoảng thời gian trước các hương thân mỗi ngày cũng liền hai chén nhìn không thấy gạo nước cơm, hiện tại có thể có đốn khoai lang đỏ cháo ăn liền không tồi, huống chi còn có đậu nành canh cá. Nói, các hương thân liền hỏi Tô Khả Phương là người ở nơi nào, hỏi hạng tử nhuận có phải hay không cũng là Ngự Y ỉa. Tô Khả Phương nhất thỏa mãn các hương thân lòng hiếu kỳ. Biết được bọn họ bất quá là bình thường ba cánh. Trong nhà cũng đều loại mà, các hương thân đối nàng càng là thân cận vài phần, có mấy cái hài tử còn tiến đến Tô Khả Phương trước mặt, dựa gần nàng ngồi trên mặt đất. Thấy các hương thân không hề vạn niệm câu hôi, bọn nhỏ trên mặt cũng có thiên chân tươi cười, Tô Khả Phương hứng thú cũng rất cao, vì làm đại gia cao hứng, cuối cùng cho bọn hắn nói về nàng trong thoại bản chuyện xưa tới. Nay một giảng, bất chi bất giác liền đến ăn cơm thời gian, các hương thân vẫn là vẻ mặt chưa đã thèm. Thấy các hương thân cư nhiên không có giống ngày thường như vậy lại đây đoạt chén thịnh cháo, mấy cái đưa cơm quan binh còn vẻ mặt buồn bực. Phương Nhi. Thấy chính mình tức phụ tự cấp mấy cái hài tử thịnh cháo, hạng tử nhuận cười đã đi tới. Ngươi như thế nào cũng lại đây. Nhìn đến hắn, Tô Khả Phương hồ nghi hỏi. Hắn không phải muốn ở bên kia nhìn chằm chằm sao? Bên kia đều ăn xong rồi. Hạ Tử Nhuận tự nhiên mà vậy nắm lấy tay nàng, nói, ta cũng đói bụng, chúng ta cũng trở về ăn cơm đi. Nghĩ đến hắn cơm sáng không ăn liền đi, Tô Khả Phương đem chén giao cho trong đó một cái quan binh, giao đại hắn trước giúp mấy cái hài tử thịnh cháo, liền cùng Hạ Tử Nhuận trở về phòng. Tô Khả Phương ở trong không gian xào hai bàn rau hẹ tôm bóc vào mặt, mặt khác làm một cái rau dưa gà ti canh, so với bên ngoài bá tánh ăn coi như thượng phong phú. Cơm nước xong, vợ chồng hai người ở trên cỏ ôm nhau mà ngồi, nhìn những cái đó gà vịt, mai con cùng Sơn Dương ở nơi xa vui sướng chạy vội, hưởng thụ này thanh nhàn một khắc. Mấy ngày nay hai người thần kinh đều banh thật sự khẩn, rất khó đến như vậy thả lỏng, bất quá Tô Khả Phương biết, loại này run như cầy sấy nhật tử liền mau kết thúc. Này đó ba cánh cũng không phải chân chính cảm nhiễm ôn dịch, liền tính cái kia gian tế lại trầm ổn, chờ đến phát hiện các hương thân trên người độc tố giảm bất nghĩ mà sợ cũng sẽ đứng ngồi không yên. Tô Khả Phương dựa vào Hạng Tử Nhuận trên người, hôn hôn trầm trầm đều sắp ngủ rồi. Đúng lúc này, ngoại lai truyền đến động tĩnh, nàng đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Là Tường Nhi bên kia. Hạng Tử Nhuận không nhanh không chầm nói. Gian tế ra tay. Bởi vì Hạng Tử Nhuận cùng Diệp Hạc bọn họ nói các hương thân uống thảo dược không thấy có điều chuyển biến tốt đẹp, cho nên đề nghị tạm thời cấp các hương thân đình dược. Diệp Hạc cùng Thẩm Ngự Y thì hai người thấy sở thừa thảo dược vốn dĩ liền không nhiều lắm, suy xét qua đi liền đồng ý, mà Bàng Vinh hai vị Ngự Y tắc lấy Thẩm Ngự Y ý kiến để ý thấy, không đưa ra dị nghị. Có độc thảo dược bị bỏ chi không cần, gửi thủy nhà ở hiện giờ cũng phái trọng binh gác, gian tế tưởng xuống tay rất khó. Cho nên mới sẽ như Hạng Tử Nhuận sở liệu đem chủ ý đánh tới những cái đó thức ăn mặt trên. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Hạng Thần Tường kêu cửa. Tô Khả Phương động ý niệm, hai người ra không gian. Ca, tẩu tử, có người sấn ta đi lấy cơm thời điểm xông vào nhà ở. Hạng Thần Tường nói, người này là ai? Tô Khả Phương vội vàng hỏi. Hạng Thần Tường dừng một chút, mới nói, hai cái quan binh. Này theo chân bọn họ mong muốn chung không lớn giống nhau. Quan binh. Tô Khả Phương cũng giật mình. Đúng vậy, hai cái phụ trách cấp dịch khu nâng cơm quan binh. Hạng Thần Tường nói. Tô Khả Phương nhìn về phía bên người nam nhân, chỉ thấy hắn nhíu mày trầm ngâm, một lát sau mới nói, đi xem. Hai cái tự tiện xông vào Hạng Thần Tường nhà ở quan binh đã bị trói gô áp tới rồi. Diệp Hạc cùng vài vị ngự y ở nơi đó, nhìn đến Hạng Tử Nhuận mấy người kêu to lên. Các ngươi cư nhiên ở trong phòng thiết cơ quan. Hạng Thần Tường theo bản năng nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, này hai người lời này nói rõ ở nhắc nhở tiềm tàng ở bọn họ bên trong gian tế. Hạng Tử Nhuận chiều hắn nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, mà Tô Khả Phương nghe thế hai cái quan binh hô to, ánh mắt cũng là chợt lóe, trong lòng có so đo. Tử Nhuận, này hai người nói là nghĩ đến ngươi đệ đệ trong phòng đi ăn vụng thực rơi vào rồi ngươi cơ quan, ngươi xem như thế nào xử trí. Diệp Hạc nhìn thấy Hạng Tử Nhuận lại hỏi. Này đó thức ăn là bọn họ dùng bạc mua trở về, này hai người lín lên từ hắn xử trí. Hạng Tử Nhuận quét kia hai cái không ngừng ồn ào quan binh liếc mắt một cái, không có vạch trần bọn họ âm mưu, bên môi nhếch lên một mặt lánh khóc ý cười, bọn họ trộm chính là cấp các hương thân lưu thức ăn, liền đem bọn họ giao cho các hương thân đi. Chương 378 bại lộ. Tô Khả Phương lạnh khuôn mặt, không có mở miệng ngăn lại. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn này đó bá tánh mất đi lý trí sau có bao nhiêu đáng sợ, này hai người là gieo gió gặt bão. Nghe vậy, hai cái quan binh sắc mặt đổi đổi, theo bản năng hướng Diệp Hạc phía sau vài vị ngự y để nhìn lại, cả kinh kêu lên, không, không cần đem chúng ta giao cho bọn họ. Cứu chúng ta. Mang đi. Hạng Tử Nhuận trầm giọng quát. Tử Nhuận. Diệp Hạc không biết tình hình thực tế, không đành lòng nhìn kia hai cái quan binh liếc mắt một cái. Khuyên đủ, có phải hay không cho bọn hắn một cái sửa đổi tự thân cơ hội. Như vậy đem người đưa đến phi dịch khu, sợ sẽ bên kia bá tánh cấp bị hủy đi nuốt vào bụng, hai người lại không trộm ra lương thực, Diệp Hạc cảm thấy như vậy trừng phạt có chút trọng. Đây là bọn họ tự làm tự chịu. Tính tình táo bạo Vinh Ngự Y thì nghe được Diệp Hạc lời này tức khắc nhảy lên chân tới, cầu không đổi được, cái gì hối cải để làm người mới, này đó thức ăn chính là chúng ta cứu mạng lương. Bọn họ không cũng phân ăn sao, còn chạy tới trộm. Không trực tiếp đánh chết bọn họ liền tính không tồi. Cũng không phải là Bàng Ngự Y cũng đầy mặt không dám gật bừa nhìn hai người, lại không phải hài tử, nếu làm được ra phải vì chính mình hành vi phụ trách. Thẩm Ngự Y không có ra tiếng, nhìn hai người liếc mắt một cái, đối Hạng Tử Nhuận nói, việc này vẫn là từ Hạng công tử quyết định đi. Hạng Tử Nhuận nhìn bên cạnh mấy cái hắc y liề nhân liếc mắt một cái, mấy cái hắc y liề nhân hiểu ý, mạnh mẽ đem hai cái quan binh cấp kéo đi xuống. Tử Nhuận, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở trong phòng thiết cơ quan. Diệp Hạc khẽ thở dài. Hạng Tử Nhuận cười như không cười nhìn Vinh Ngự Y liề liếc mắt một cái, vừa rồi Vinh Ngự Y liề cũng nói, đây chính là đại gia hỏa cứu mạng lương, ta không thể không thận trọng. Vinh Ngự Y liề vẻ mặt ngượng ngùng, thanh âm lại so với ngày thường nhỏ rất nhiều. Vốn dĩ chính là, Hạng công tử, không nghĩ tới ngươi còn hiểu cơ quan. Bà Ngự Y thấy thế vội cấp Vinh Ngự Y để giải vây. Hạng Tử Nhuận xả khoe môi, đi học cái da lông, đậu tiểu hài tử chơi, kia hai người là bởi vì không có phòng bị mới có thể rơi vào cơ quan. Các ngươi ở trong phòng thiết cơ quan, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình rơi vào đi? Nghe được lời này, Vinh Ngự Y lại nhịn không được tò mò mở miệng hỏi. Lần này Hạng thần tường thế chính mình ca ca trả lời Vinh Ngự Y Y vấn đề, Vinh Ngự Y Y, vừa rồi ta ca nói, cơ quan này đều là đậu tiểu hài tử chơi, chính chúng ta liền tính không cẩn thận rơi vào đi cũng có thể bỏ ra tới, vừa rồi kia hai người là quá khẩn trương mới có thể rối loạn một tấc vông. Thức mau, phi dịch khu bên kia truyền đến kia hai cái quan binh tiếng kêu thảm thiết, Diệp Hạc hướng phi dịch khu phương hướng nhìn mắt, thở dài nói, hảo, đều ai bận việc nấy đi thôi. Tử Nhuận, gian tế không mắc mưu. Một hồi không gian, Tô Khả Phương liền tiếc hận nói. Vừa rồi kia hai cái bất quá là kẻ chết thay, chân chính hung thủ vẫn là không có hiện thân. Tuy rằng là thử, nhưng chúng ta ít nhất biết hắn đã bắt đầu xuất ruột, yên tâm, hắn che giấu không được bao lâu. Hạng Tử Nhuận không chút để ý nói. Hai ngày sau, Diệp Hạc kinh hỉ phát hiện dịch khu bên kia bá tánh bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Bệnh tình nghiêm trọng hương thân trên người hư thối địa phương cũng bắt đầu chậm rãi kết vảy. Tử Nhuận, mau, mau đến dịch khu bên kia nhìn xem, các hương thân sở cảm nhiệm ôn dịch có phải hay không rút đi. Diệp Hạc kích động gõ khai Hạng Tử Nhuận môn, lôi kéo hắn liền hướng dịch khu đi. Hạng Tử Nhuận vừa đi, Tô Khả Phương liền đóng cửa lại ở mép giường tính toán. Một lát sau, cửa phòng bị dùng sức đẩy ra. Tô Khả Phương ngước mắt, nhìn đến ngoài phòng đứng trung niên nam tử. Không khỏi câu môi cười, bà Ngự Y Y, ngài đã tới. Nghe được lời này, bàng thủ kính cảnh giác mọi nơi nhìn mắt, trừ bỏ những cái đó đã trúng độc ngã xuống đất quan binh, không còn một người, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía phòng trong Tô Khả Phương, thử hỏi, ngươi biết ta sẽ đến. Tô Khả Phương cười khẽ thanh, ta lại không phải thần toán tử, như thế nào sẽ biết ngươi muốn tới. Bất quá bà Ngự Y Y nếu tới, sao không vào nhà uống một ngụm trà. Nghe vậy, bàng thủ kính trong lòng khẽ buông lỏng, nhìn chằm chằm bên trong Tô Khả Phương lạnh giọng nhắc nhở nói, Tô Thị, đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi thức thời liền chính mình ngoan ngoan đi ra. Bà Ngự Y Y là sợ ta phòng trong thiết cơ quan đi. Tô Khả Phương hiểu rõ cười, nói, bà Ngự Y Y nhiều lo lắng, vì chờ ngài vị này khách quý, chúng ta phòng trong cơ quan đã sớm triệt, bà Ngự Y cứ yên tâm đi tiến vào. Tô Khả Phương vừa rồi mới nói không phải thần toán tử, không biết hắn tới. Này sẽ rồi lại nói vì chờ hắn triệt cơ quan, nói rõ là ở chơi hắn, bàng thủ kính tức khắc thẹn quá thành giận Tô Thị, ta đếm 3 tiếng ngươi nếu là không ra cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc này, bàng thủ kính đã không nghĩ đi miệt mài theo đuổi này rốt cuộc có phải hay không bọn họ bấy dập, dù sao hắn đã bại lộ, không có đường rút lui có thể đi, hắn cần thiết ở Hạng thần hoàng trở về phía trước đem nữ nhân này mang đi. Bàng thủ kính cái này ý tưởng còn không có rơi xuống. Hạng Tử Nhuận lạnh băng đến xương thanh âm mạch từ phía sau truyền đến, bà Ngự Y Y, ngươi muốn như thế nào đối ta phu nhân không khách khí. Bàng thủ kính đột nhiên xoay người, thấy Hạng Tử Nhuận hai anh em không biết khi nào đã đi vào chính mình phía sau, thần sắc không khỏi biến đổi, xoay người liền chiều trong phòng Tô Khả Phương phóng đi. Hạng Tử Nhuận hai anh em như là không có nhìn đến hắn động tác giống nhau, Tô Khả Phương khỏe môi câu, tay ở dưới gối nhẹ nhàng một xả. Liền ở bàng thủ kính bước vào cửa phòng khẩu trong nháy mắt kia, một cái đại vong rơi xuống. Bàng thủ kính trong lòng căng thẳng, cấp tốc sau này một lui, nguy hiểm thật tránh khỏi cái kia đại vong. Tô Thị, ngươi cư nhiên gạt ta. Bàng thủ kính tức giận nói. Còn nói không có bấy dập. Tô Khả Phương vô tội chớp hạ mắt, nói, gạt người lại không phạm pháp, ta liền lừa ngươi thế nào. Kỳ thật phòng trong thật sự không có cơ quan, cũng chỉ có cửa này trương đại võng, nhưng Tô Khả Phương chính là muốn tức chết hắn. Bàng Thủ Kính lại cấp lại giận, quay đầu thấy Hạng Tử Nhuận huynh đệ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó không có muốn hỗ trợ ý tứ, lại nhìn không thấy Hạng Tử Nhuận bối ở sau người tay nắm chặt thành quyền, trong lòng không khỏi trầm trầm. Trong phòng khẳng định có cổ quái. Chỉ khoảng nửa khắc, Bàng Thủ Kính đánh mất vào nhà bắt cóc Tô Khả Phương ý niệm, tính toán lui ra ngoài. Ai ngờ thân hình mới vừa động, đã bị Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường một trước một sau cấp lấp kín. Tô Khả Phương lỗ thai vừa động, hô, cẩn thận. Nàng lời còn chưa dứt, Bàng Thủ Kính trong tay thuốc bột liền chiều Hạng Tử Nhuận sái qua đi. Hạng Tử Nhuận sớm có phòng bị, thân hình chợt lóe dừng ở hắn phía sau. Bàng Thủ Kính trừ bỏ độc thuật, võ công cũng không kém, ở Hạng Tử Nhuận trưởng phong rơi xuống tiền chiều Hạng Thần Tường công tới. Hạng Thần Tường phòng bị hắn sái độc, thân mình hơi hơi một bên, Bàng Thủ Kính như là phát cái không, ai ngờ dây tiếp theo hắn lại thừa dịp Hạng Thần Tường không chú ý, phi thân hướng phi dịch khu mà đi, đồng thời giơ tay lên, hướng phía sau sái một phen thuốc bột. Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường né qua thuốc bột đuổi theo qua đi, Bàng Thủ Kính khinh công so với Hạng Tử Nhuận kém một mảng lớn, mắt thấy liền phải bị Hạng Tử Nhuận đuổi theo, hắn đột nhiên liếc đến cách đó không xa một cái chơi đùa hài tử, trong lòng vui vẻ, chiều kia hải tử phi thân mà đi. Mau tránh ra. Hạng Thần Tường kêu sợ hãi một tiếng, nhưng thời gian đã muộn, kia hải tử đã rơi vào rồi Bàng Thủ Kính trong tay. Chương 379 trung tâm nhân vật. Cùng lúc đó, nhìn đến Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường đuổi theo ra phi dịch khu, Tô Khả Phương cũng chạy ra khỏi nhà ở. Nàng đang chuẩn bị hướng phi dịch khu đi, liền thấy Vinh Ngự Y Y lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Hạng phu nhân. Hạng phu nhân Vinh Ngự Y chạy trốn thở hổn hển, đi vào Tô Khả Phương trước mặt thời điểm đã mệt đến cong hạ eo, lời nói đều cũng không nói ra được. Vinh Ngự Y, ngài đừng nóng nội, có chuyện chậm rãi nói. Tô Khả Phương nói hướng phi dịch khu phương hướng nhìn mắt, không biết Tử Nhuận có hay không đem người bắt lấy. Hạng phu nhân, Hạng công tử cùng Bàng Ngự Y đâu? Vinh Ngự Y hoan quá mức tới sau, hỏi. Tô Khả Phương do dự một hồi, mới nói. Bàng Ngự Y Y là gian tế, các hương thân không phải cảm nhiễm ôn dịch, mà là bị Bàng Thủ Kính hạ độc. Cái gì? Vinh Ngự Y Y đáy mắt lanh quang chợt lóe rồi biến mất, khiếp sợ hỏi, sao có thể? Thiên chân vạn xác. Tô Khả Phương nhấp môi nói. Ngươi liền như vậy xác định. Vinh Thái nhìn Tô Khả Phương, bên môi đột nhiên gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Tô Khả Phương trong lòng dùng mình, ở Vinh Ngự Y Y ra tay đồng thời ý niệm vừa động. Trong tay khắc đao chiều hắn bắn ra, kịp thời chặn hắn bắn ra tới ám khí. Đinh một tiếng, khắc đao cùng ám khí ở Tô Khả Phương trước mặt ba tấc chỗ va chạm, theo sau rừng ở bên chân. Tô Khả Phương âm thầm nhéo đem mồ hôi lạnh, vừa rồi khắc đao cùng ám khí va chạm hỏa hoa giống như đều phun đến trên mặt nàng. Xa ở phi dịch khu Hạng Tử Nhuận nghe được xa nhỏ bé động tĩnh, sắc mặt đột biến, kêu một tiếng tao. Xoay người trở về chạy. Hạng Thần Tường không rõ nguyên do. Đang muốn quay đầu lại hỏi ca ca ra chuyện gì, Bàng Thủ Kính tìm cái khe hở, dơ lên kia hải tử hướng Hạng Thần Tường tạp lại đây, thừa dịp Hạng Thần Tường tiếp hải tử hết sức chạy thoát đi ra ngoài. Hạng Thần Tường đem sợ tới mức thất thần hải tử bông, Bàng Thủ Kính đã không thấy bóng dáng. Hạng Thần Tường buồn bực cắn chặt răng, bởi vì không xác định ca tẩu bên kia có phải hay không xảy ra chuyện, Hạng Thần Tường ném xuống Bàng Thủ Kính xoay người trở về chạy. Tô Khả Phương tránh thoát Vinh Thái khí ám. Trong lòng kinh nghi bất định, lạnh giọng hỏi, ngươi là gian tế. Nếu Vinh Thái là gian tế, kia Bàng Thủ Kính đâu? Vinh Thái cười lớn một tiếng, Tô Thị, ngươi không phải thực thông minh sao, như thế nào liền cái này đều đoán không được. Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận thân mình dừng ở Tô Khả Phương bên người, đem nàng trên dưới đánh giá một lần, thấy nàng không có việc gì, huyền tâm lúc này mới rơi xuống. Nhìn đến Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương phảng phất minh bạch cái gì, gấp giọng hỏi. Bàng Thủ Kính đâu? Tẩu tử, Bàng Thủ Kính chạy. Hạng Thần Tường cũng đuổi lại đây, nhìn đến nhà mình tẩu tử bên chân khắc đao cùng ám khí, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Bọn họ thiếu chút nữa chúng Bàng Thủ Kính điệu hổ ly sơn chi kế. Nghe được Hạng Thần Tường nói, Vinh Thái nở nụ cười, ha ha lão tử cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Không tốt. Hạng Tử Nhuận sắc mặt trầm xuống, tiến lên bóp chặt hắn cằm, còn là đã muộn một bước. Màu đen huyết từ Vinh Thái trong miệng tràn ra. Hạng Thần Tường sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, này Vinh Thái mục đích không phải tẩu tử. Thực rõ ràng, hắn là vì cứu Bàng Thủ Kính. Tô Khả Phương lạnh mặt nói. Nguyên lai này gian tế không ngừng một người, bọn họ tính lẩu. Diệp Hạc cùng Thẩm Ngự Ý tới rồi thời điểm Vinh Thái,